Vương Lăng Đình ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói, vị bằng hữu kia, tại Tử Vong Sâm Lâm bên ngoài chỗ, rất ít nhìn thấy đỉnh phong hung thú. Mà loại thú dữ này cực kỳ cường đại, ngoại trừ đỉnh phong linh giả bên ngoài, không ai có thể đối phó được chúng. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, lạnh lùng mở miệng, đã cắt đứt hắn mà nói, xin hỏi các hạ, không biết tới đây có gì muốn làm. Vương Lăng Đình giật mình chỉ chốc lát, trong nội tâm có chút địa dâng lên một tia tức giận. Chính như Tiết Bá Nhân suy đoán cái tia dạng, hắn tiểu là lần này săn bắt trọng tài cùng hộ pháp một trong, tuy nói trong núi du đãng, nhưng là tại dưới tình huống bình thường, cũng không có bất luận cái gì ra tay ý tứ. Huyết tinh mặc dù trọng yếu, nhưng là dùng thân phận của hắn, nhưng lại không cần thông qua thu thập huyết tinh đến tích lũy hy vọng cùng tài phú. Thân là vương gia đỉnh phong linh giả, cái này thân phận đã đủ để cho hắn đạt được nguyên vẹn tu luyện tài nguyên rồi. Nhưng là, nếu như tại săn bắt trong quá trình, Tử Vong Sâm Lâm bên trong xuất hiện đỉnh phong hung thú, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Như thế nào hộ pháp, tự là dưới loại tình huống này ra tay, đem có thể uy hiếp được tuyệt đại đa số vào núi chi nhân nguy hiểm bóp chết tại cái nôi ở trong. Cho nên, đương hắn đã nghe được cái kia cự báo khủng bố giống lên một tiếng về sau, lập tức là buông xuống hết thảy, vội vàng chạy đến. Dựa theo ý nghĩ của hắn, giờ phút này bị hung thú đuổi giết chi nhân, tiêu tính toán không mang ơn, khẳng định cũng sẽ đối với chính mình cung kính. Nhưng là, không nghĩ tới hắn lời nói cũng không từng nói xong, đã bị đối phương không chút khách khí địa đã cắt đứt. Hừ, lão phu tới đây, là vì cái này chỉ đỉnh phong hung thú. Vương Lăng Đình dù sao không phải người bình thường, mặc dù trong nội tâm tức giận, nhưng như cũ nhớ rõ chức trách của mình, hắn tay háo vung lên, nói, ngươi buông ra trận pháp, đem hung thú đuổi xuất hiện đi. Đợi lão phu đối phó hung thú thời điểm, các ngươi nhanh lên ly khai, không muốn trì hoãn, nếu không đã bị cá trong chậu thai hương, chớ trách lão phu chưa từng cảnh bày ra. Âu Dương Minh nháy hai cái con mắt, thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này không có nổi điên a. Hắn khẽ nhăn một cái khóe miệng, nói, các hạ đã nhận được đây là trận pháp, vì sao còn muốn ta bung ra trận đồ. Vương Lăng Đình lông mày cau chặt, tức giận nói, có thể khốn ở hung thú trận pháp, có khả năng xuất hiện ở chỗ này sao? Hắn giận dữ nói, nhanh lên nghe lệnh làm việc. Nếu không một khi hung thú phá hủy trận đồ hạch tâm, tự là bọn ngươi chết thời điểm rồi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, cất cao giọng nói, đa tạ các hạ hảo ý, bất quá ngươi yên tâm, chỉ bằng cái này chỉ không có đầu hung thú, còn không cách nào phá được của ta trận. Vương Lăng Đình khẽ giật mình, nghe câu này tràn đầy tự tin lời nói, hắn ngóng nhìn trận đồ ánh mắt rốt cục nhiều thêm vài phần chăm chú. Nhưng mà, sau một lát, sắc mặt của hắn tựu trở nên ngưng trọng lên. Nghe trận đồ trong cái kia mặc dù cùng hung cực ác, nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được thất kinh cảm xúc giống lên một tiếng, nhìn lại cái kia phảng phất tuần hoàn theo nào đó đại đạo chí lý xương mù dày đặc bước lên cảnh tượng, Vương Lăng Đỉnh coi như là muội lấy lương tâm, cũng không cách nào nữa nói ra cái này trận đồ bất lực lời nói rồi. Trong lòng của hắn ngàn tư bách chuyển, vẻ mặt mê hoặc. Hối tầm thành ở bên trong, khi nào đến rồi như vậy một vị trận pháp đại gia à? Đây chính là có thể vây khốn đỉnh phong hung thú trận đồ, hơn nữa, cái này trận đồ còn không phải cái loại nầy trải qua tỉ mỉ bố trí hộ sơn đại trận, nó chỉ là một cái nhập ra tùy tục, tiện tay bố trí lưu động trận đồ mà thôi. Có thể đem loại này trận đồ đều hạ bút thành văn giống như bố trí đi ra, vị này điều khiển trận đồ người, tuyệt đối là một vị tại trận đồ bên trên có thâm hậu tạo nghệ danh gia. Nhưng là, dù là hắn muốn phá ra đầu, cũng không nhớ rõ gần đây có vị nào danh gia đến hối tầm thành rồi. Hít sâu một hơi, Vương Lăng Đình thái độ lập tức đã có 180 độ đại chuyển biến. Hắn mỉm cười, ôm quyền thi lễ, nói, nguyên lai là trận pháp danh gia đi vào hối tầm thành, thật sự là bổn thành vinh hạnh a. Âu Dương Minh nhìn đối phương cái kia trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, trong nội tâm lơ đễnh, bởi vì tình hình như vậy hắn bái kiến đã nhiều lắm, hắn thản nhiên nói, các hạ khách khí. Khúc khục, tại hạ hối tầm thành Vương Lăng Đình, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Vương Lăng Đình cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Hắn nghe đối phương thanh âm, tựa hồ niên kỷ cũng không lớn, nhưng đây chính là trận pháp sư a. Muốn đem trận pháp nắm giữ đến bực này tình trạng, khẳng định cần mấy chục năm đã ngoài nghiên cứu. Cho nên, Vương Lăng Đình trực tiếp đem người này đã coi như là cùng thế hệ luận giao, mà không dám bày ra một chút tiền bối cái giá đỡ đến. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tại hạ Du Thiên Duệ, chỗ thất lễ, kính xin các hạ thứ lỗi. A, nguyên lai là Du Huynh A, cửu ngưỡng đại danh. Vương Lăng Đình cười đến càng phát ra tâm rồi, chỉ là trong lòng của hắn nhưng lại cực kỳ buồn bực, đây là đâu một người này A? Như thế nào trước đây chưa từng nghe nói qua đâu. Âu Dương Minh trong nội tâm buồn cười, cũng không đâm phá, mà là cùng hắn cách trận đồ bắt chuyện. Một vị trận pháp sư, một vị đỉnh phong linh giả, tiểu lấy như thế cổ quái cùng quỷ dị phương thức trao đổi lấy, bọn hắn chỗ đàm luận thứ đồ vật đọc lướt qua cực lớn. Chỉ là một cái quả thật là kiến văn quảng bác, mà cái khác nhưng lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mặc dù chưa nói tới cái gì tinh thông, nhưng thô sơ giản lược địa nói chuyện với nhau vài câu, lại cũng không trở thành kẻ ngắt cùng lòi đuôi. Tiết bá nhân nghe lấy hai người bọn họ đối thoại, trong nội tâm càng phát nhận định, Âu Dương Minh nhất định là cái nào đó cường đại tông môn đệ tử hạch tâm rồi. Giống. Rốt cục, trận đồ trong cái kia chỉ cự báo hung thú phát ra một đạo bi thương tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, không bao giờ nữa từng nhúc nhích rồi. Vương Lăng Đình ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói, Du Minh, đem ngươi hung thú giải quyết. Đúng là, nó đã bị chết. Âu Dương Minh chém đinh chặt sắt nói. Vương Lăng Đình thật sâu mắt nhìn phía trước xương mù dày đặc, đột nhiên cười nói, tốt, hảo thủ đoạn, Du Minh, săn bắt chấm dứt, có thể thỉnh ngươi đến ta vương gia làm khách mấy ngày. Âu Dương Minh cười nói, được a, đã các hạ tương mời, tiểu đệ định đến quấy giày một hai. Vương Lăng Đình gật đầu mạnh một cái, quay người cười lớn rời đi. Hối tầm thành mũi nhọn sức chiến đấu không tầm thường, nhưng là nội tình lại không đủ thâm hậu, nếu là có thể đủ kết giao một vị cường đại trận pháp sư, đây chính là một kiện đại hảo sự a. Âu Dương Minh đưa mắt nhìn hắn rời xa, thu hồi trận đồ, quả nhiên như hắn nói, cái con kia đỉnh phong hung thú dĩ nhiên kiệt lực mà vong. Đương nhiên, trong huyễn trận các loại cổ quái công kích, cũng là có thể diệt sát đỉnh phong hung thú nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu là không có những năng lực này phối hợp, còn không biết muốn mãi tới khi nào đấy. Âu Dương Minh tiến lên, theo hung thú trên người lấy ra huyết tinh, chần chờ một lát, hắn hay là đem huyết tinh thu vào, cũng không sử dụng thiên nguyên thạch ghi chép. Tiết bá nhân cùng Tiết Huyên Nhạc ở một bên thấy, mặc dù là không hiểu chút nào, nhưng lại đều chưa từng mở miệng hỏi thăm. Đến nơi này một khắc, Âu Dương Minh tại trong lòng của bọn hắn địa vị đã hoàn toàn bất đồng, lòng của bọn hắn cam tình nguyện địa dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Chương 863, bị tập kích. Âu Dương Minh bọn người sửa sang lại một phen về sau, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dưới chân lạc diệp tất cả đều mục nát, bên trên bầu trời phiêu đãng lấy tử khí càng thêm nồng đậm, cánh rừng lờ mờ, bốn phía một mảnh lặng im. Tiết bá nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Thiên Duệ lao đệ, hiện tại chúng ta đã ly khai tử vong sâu ngoài rừng đây, nhất định phải càng thêm cẩn thận rồi. Nếu không phải hắn nhìn thấy Âu Dương Minh lợi dụng trận pháp đem một đầu linh giả đỉnh phong hung thú làm thịt, dùng tu vi của hắn, phải liên tục châm trước mới có thể tiến vào tử vong xâm lâm ở chỗ sâu trong, bởi vì dùng hắn mà nói, cánh rừng này ở bên trong không biết vùi giấu bao nhiêu bí mật cùng hung hiểm, cũng không phải hắn loại này cấp bậc có thể thăm dò. Tiết Huyên Nhạc đi theo Âu Dương Minh sau lưng, tựu như trong ngày mùa hè nhất hoa mỹ hoa hồng, vô cùng chói mắt. Nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm, ánh mắt ôn nhu như nước, trong nội tâm ẩn ẩn có loại đặc thù cảm giác. Ba người tiếp tục đi về phía trước, Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, hữu ý vô ý địa hướng phía trái phía trước liếc nhìn, nhưng lập tức thu hồi ánh mắt, như cũng là bất động thanh sắc địa đi đến. Sau một lát, phương hướng kia đột nhiên hào quang lập lòe, một đạo nghiêm nghị kiếm quang hiện ra, theo Tiết Huyên Nhạc đỉnh đầu hung ác bổ mà xuống, cái này kiếm quang lạnh lùng vô cùng, lộ ra một cỗ lạnh lạnh hàn ý, tựu như một đạo từ phía trên bên cạnh lao nhanh mà đến màu trắng tia chớp, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, một tiếng âm thanh lạnh như băng theo cánh rừng ở chỗ sâu trong truyền đến, cho ta nằm xuống a. Một kiếm này, gắt gao tập trung vui mừng Huyên Nhạc khí cơ, thân pháp, chiêu thức tất cả đều vô dụng, chỉ có thể lựa chọn ngạnh tiếp. Kiếm quang hoành áp mà xuống, Tiết Huyên Nhạc tâm thần run rẩy, cảm giác linh hồn đều bị đóng kết bình thường, mà ngay cả một điểm năng lực phản ứng đều không có. Nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Minh nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay khẽ đảo, theo túi không gian trong lấy ra một thanh trường thương. Cái này trường thương mặc dù không bằng ngưng huyết trường thương, thực sự có chút không tầm thường, năm ngón tay dùng sức sờ, cánh tay phải hướng lên vừa nhấc, đối với bầu trời một vòng mà đi, một cổ bá đạo chi ý lập tức theo Âu Dương Minh trong thân thể tóe phát ra. Đây là một loại chỉ cần trong tay của ta có thương, thiên hạ vạn vật đều có thể rách nát hung hãn. Đây là Tam Sơn 10 biển không chém không đứt chi vật cường hoành tín niệm, cái này là cường giả chi tâm. Thương ảnh xếp, tựu như mãnh hổ rời núi, sâu long ra biển đối với bầu trời lao nhanh mà đi. Kiếm quang cùng thương ảnh đụng nhau, tựu như là hỏa diễm cùng băng tuyết đụng lại với nhau, chỉ thấy bên trên bầu trời kiếm quang từng khúc tán loạn, nháy mắt tiêu tán, nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, thương ảnh y nguyên không ngừng. Đối với kiếm quang chém tới vị trí, lập tức đảo ngược đâm tới. Tiết Huyên Nhạc lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, ánh mắt lặng lẽ lườm hướng Âu Dương Minh lộ ra vẻ si mê, chỉ cảm thấy an tâm vô cùng. Trong bóng tối, hai cái hoa y nam tử liếc nhau, lập tức chứng kiến riêng phần mình đáy mắt vẻ kinh ngạc. Bên trong một cái tuổi hơi lớn hoa phục nam tử, cánh tay hướng phía dưới chúi xuống, trường trên thân kiếm lanh mang lóe lên rồi biến mất, kiếm tùy tâm phát, kiếm quang chém mà ra. Thương mang kiếm quang lần nữa đụng nhau, giằng co sau một lát, cái này một đạo chạy như mánh hổ thương ảnh mới như xương hoa đồng dạng chậm rãi tán đi. Hoa y nam tử phủi tay, chậm rãi đi ra, thở nhẹ nói, đúng vậy, khó trách có thể giết Đằng Tiêu Vân. Ha ha, một cái cao giai linh giả, hai cái sơ giai linh giả, hơn nữa bên trong một cái còn có thể ngăn ở ta chém ra một kiếm, quả nhiên không tệ. Đây là hai cái thân hình cao lớn nam tử, bọn hắn đều là cầm trong tay dài ba xích kiếm, khuôn mặt có vài phần tương tự, nhưng trên mặt tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt mặt dỗ, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Tiết Bá Nhân nhíu mày, trên mặt lộ ra suy tư về sau, sau đó đồng tử hướng vào phía trong co rụt lại, hoảng sợ nói, các ngươi là Đằng Minh Trạch, Đằng Minh Khư hai huynh đệ. Đằng Minh Trạch trong mắt khát máu chi sắc lóe lên rồi biến mất, nhẹ kêu một tiếng, không nghĩ tới Tiết gia còn có như vậy có nhãn lực chi nhân, bất quá cũng không sao, một sẽ giết cũng tiểu sạch sẽ rồi. Hai người cười cười nói nói, tựu như trò chuyện việc nhà đồng dạng, không có chút nào đem trước mắt ba người này để ở trong lòng. Nhưng mà, nếu như bọn hắn biết rõ, cái này ngăn trở bọn hắn một kiếm tiểu tử, đã từng một thương miểu sát một vị linh giả cao giai, hai người này chỉ sợ tiểu cũng không như vậy lạnh nhạt rồi. Tiết Bá Nhân sắc mặt hơi khổ, trong nội tâm thầm than, trước khi mặc dù Thiên Duệ huynh đệ dùng trận pháp đuổi giết một đầu linh giả đỉnh phong hung thú, nhưng cái này dù sao cũng là một đầu hung thú, không có linh trí, mà cái này hai huynh đệ am hiểu phối hợp, lưỡng kiếm gia tăng uy lực tăng lên ba thành không chỉ, chỉ sợ tiểu tính toán chống lại linh giả đỉnh phong đều có thể vượt qua mấy chiêu, nếu là ngạnh tiếp, chỉ sợ phần thắng cực kỳ xa vời. Hắn thật dài điệu thở ra một hơi, nói khẽ, Thiên Duệ lao đệ, hai người này am hiểu hợp kích chi thuật, không dễ đối phó, trước dùng trận pháp vây khốn, lại nghĩ biện pháp. Âu Dương Minh vẻ mặt chấn định tự nhiên, nói khẽ, tiền bối nói có lý. Thanh âm vừa dụng, hắn cổ tay khẽ đảo, ảo trận trận bàn đón gió tràn ra, tựu như nhất hoa mỹ lưu quang tứ tán mà mở. Đằng Minh Trạch Đằng Minh Khư trao đổi một ánh mắt, nhạt cười nhạt nói, lại còn là một thi pháp giả. Trong mắt chẳng những không có lo lắng, còn lộ ra vẻ mừng như điên, nói khẽ, trước tiên đem cái này Tiết gia lão đầu giết, mà cái này Tiết gia dáng điệu cô gái thượng giai, dùng làm đỉnh lô lại cũng không tệ, ngươi xem nàng cái này vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng, ôm đến trên giường xem nàng cầu hay không làm cho. Về phần tiểu tử này, bắt giữ rồi tiễn đưa đến gia tộc, tất nhiên hữu dụng. Đàng Minh Khư nhẹ giọng mở miệng, mang theo một tia trêu chọc hương vị. Tiết Huyên Nhạc nghe nói như thế trên mặt hiện lên một vòng giận dỗi chi sắc, cắn răng, nhưng không có lên tiếng. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Đàng gia hai huynh đệ càng thêm hung hăng càng quái, vỗ tay cười to, đối với cái này lạnh lùng mà đến trận bàn căn bản là không quan tâm, thầm nghĩ trong lòng, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, tiêu tính toán đánh trong bụng mẹ đi ra mà bắt đầu học tập trận pháp, lại có thể cao bao nhiêu tạo nghệ. Âu Dương Minh sắc mặt băng lạnh xuống, cười lạnh nói, muốn chết. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới đây hai người vậy mà kiêu ngạo như vậy, quả thực một điểm không có đưa hắn để ở trong lòng, trong nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho hai người này hối hận chi không kịp. Âu Dương Minh cũng không biết, Đàng gia chi nhân tại Đông Lâm thành ngang ngược cản rỡ đã quen, cái gì đều không để vào mắt. Hơn nữa, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân tự là, Âu Dương Minh tuổi thọ thật sự quá nhỏ rồi, 20 xuất đầu, loại đến tuổi này chính là vừa vặn tiếp xúc phù văn tiết điểm niên kỷ. Cho nên Đằng ra cái này hai huynh đệ cái này như thế khinh thường chủ quan. Ảo trận trận trên bàn cái kia như nòng nọc phù văn nhảy lên, đường cong ánh sáng phát ra rực rỡ, lẫn nhau liên tiếp, đan vào thành lưới. Chuyển của tui nét. Vù vù. Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, bàn tay phải hướng phía dưới chối xuống, ảo trận trận bàn tiểu như lưu quang tứ tán mà khai, trực tiếp bao phủ 3-400 trượng phạm vi, từ xa nhìn lại, tiểu như một khối do phù văn tiết điểm lẫn nhau giao thoa tạo thành màu đen màn tre. Từ nào đó bầu trời chuối xuống mà xuống. Đàng gia hai huynh đệ không chút hoang mang, một mực mỉm cười nhìn xem, Đàng Minh Trạch khẽ cười nói, đệ đệ, thưởng thức ca ca dùng kiếm phá trận như thế nào. Đại ca thủ đoạn, tiểu đệ một mực không ngừng hâm mộ. Đàng Minh Khư khen một câu, làm một cái thỉnh động tác. Vừa lúc đó, ảo trận trận pháp đã triệt để tản ra, một loại trời đất quay cuồng cảm giác đánh thẳng trong óc, hai người chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, trên người từng tế bào đều tại thét lên, phi thường không thoải mái. Lại vô pháp dãy rủa, lần nữa mở mắt ra lúc, đã tiến nhập một mảnh trắng xóa thế giới. Sương mù nhộn nhạo, ánh sáng lờ mờ, nhiều đóa mềm mại bông tuyết từ thiên không rơi xuống, thiên địa lờ mờ hoang vu. Lạnh lùng gió rét thổi tới, Đàng Minh Khư chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, trong miệng nổ một bãi nước miếng hàn khí, nói, ca ca, như thế nào cảm giác không thích hợp, quá lạnh rồi. Tiểu nói như vậy công pháp, hắn thái dương đã treo đầy sương lạnh. Đàng Minh chạch hai ngón tay xẹt qua trường kiếm lập tức một tiếng nhẹ minh. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trên mặt lộ ra một vòng tự tin chi sắc, an ủi, đệ đệ chớ sợ, mà lại xem ta rút kiếm phá trận. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong đan điền linh khí cổ động, khí cơ không ngớt không dứt, trong đan điền linh khí theo kinh mạch dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, trường trên thân kiếm thanh quang lập lòe, trở nên vô cùng chói mắt. Hắn mãnh liệt mà đối với bầu trời đánh trúng mà ra, kiếm quang bắn ra, rất nhanh khuếch tán, ẩn có phong lôi chi âm quanh quần mà khai, hóa thành một đầu hung lệ mãnh hổ, răng nanh như đao, mang theo trường giang lao nhanh nhập biển xu thế, đối với bầu trời va chạm mà đi. Đàng Minh Khư con mắt sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, khó trách ca ca có lòng tin phá trận, nguyên lai đã đem mãnh hổ phá không một chiêu này tu luyện đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Đàng Minh Trạch trên mặt hơi có ngạo ý, hắn vẻ mặt chắc chắc, một kiếm này định có thể làm cho trận pháp này phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm này hắn không chỉ có đại biểu hắn dũng cảm tiến tới võ đạo, càng đem chính mình tinh khí thần toàn bộ dung nhập trong đó, có thể nói, một kiếm này là hắn tại linh giả cao giai cảnh giới bên trong, cho đến tận này chém ra nhất kinh diễm một kiếm. Kiếm quang kích động, hung manh bành trướng, đón gió mà trường, tựu như muốn đem thiên mạc đều mở ra. Kết sát. Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang cùng thiên mộ hướng tiếp, chỉ thấy một vòng rất nhỏ gợn sóng quanh quần mà mở. Trong nháy mắt, cái này đầu bởi vì kiếm quang hóa thành địa mãnh hổ tiểu triệt để biến mất, vô thanh vô tức, vô hình vô tướng. Đàng Minh Trạch ánh mắt ngốc trệ, trong nội tâm liền suy nghĩ cũng bị mất, đầy trong đầu là một kiếm này tiêu tán chẳng cảnh. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, mới chỉ hoan qua thần đến, lắp bắp nói, cái này, này làm sao, khả năng. Hắn bất quá 20 xuất đầu, tại sao có thể có loại này trận pháp tu vi. Trong con mắt tinh quang tiểu như tan hết bình thường, có thể nghĩ, trong lòng của hắn rung động đã đến loại tình trạng nào. Đàng Minh Khư miệng há khai, hai mắt trừng tròn xoe, trong nội tâm như rời sông lấp biển, mãnh hổ phá không một chiêu này tại toàn bộ đằng ra, đủ đứng hàng hàng đầu, nhưng lại ngay cả một chút hiệu quả đều không có, đây rốt cuộc là loại nào trận pháp. Cưỡng ép đem sợ hãi trong lòng đè xuống, trong mắt khát máu chi sắp hiện lên, năm ngón tay dùng sức siết chặt trường kiếm, trong đan điền linh khí sôi trào, phát ra như là mở mịt hào quang, đem cả người hắn đều bao phủ tại hào quang bên trong, tay áo vung khẽ, lâm không hất lên, trường kiếm cao thấp tung bay. Kiếm quang như rồng, đối với bầu trời kinh ngạc đi ra ngoài. Nhưng mà, cái này lăng lệ ác liệt vô song một kiếm, gần kề đem không trung lộn xộn dương đông tuyết thổi tan đi một tí, sau đó tiểu biến mất vô ảnh rồi. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trong nội tâm đều nổi lên vài phần tuyệt vọng, cái kia tâm tình như rơi vào hầm băng, nhất là nhớ tới trước chính mình khinh thị, trên mặt càng là nóng rát đau đớn. Trận pháp ở trong, Âu Dương Minh bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, lực lượng tinh thần tràn ra. Tựu như bá đạo hoàng giả bình thường, quét mắt đại địa, khí tức như có như không. Tiết Huyên Nhạc nhìn xem bị nhốt tại trong huyễn trận hai vị cao giai linh giả, lưỡng môi có chút tách ra, vẻ mặt kinh ngạc, thoạt nhìn bảy phần gợi cảm ba phần đáng yêu, trong mắt lóng lánh lấy dị sắc, nhìn về phía Âu Dương Minh lúc, vô cùng rõ ràng. Tiết bá nhân kiến thức cực lớn, đáy mắt thực sự lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trong nội tâm thủy triều phập phồng, như thế nào cũng bình tĩnh không được, mà ngay cả thân thể đều run rẩy lên. Trong lòng của hắn càng phát tin tưởng, trước mắt người nọ là Tiết gia cơ duyên, nếu có thể nắm chặt, Tiết gia có thể dục hỏa trùng sinh, thậm chí là càng tiến một bước. Chương 864, đụng nhau. Tử vong xâm lâm phía trên khói đen phiêu đãng, cái này như một cái bị di vong thế giới. Cánh rừng bên ngoài, ánh sáng sáng ngời, gió nhẹ từ từ, đã có một điểm đầu xuân khí tức. Mà tử vong xâm lâm bên trong, yên tĩnh tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ, sát cơ tứ phía, tựu như bị một đầu vô hình đường cong chỗ tách ra. Ảo trận pháp bên trong, Âu Dương Minh đứng chắp tay, mặt mỉm cười, khí chất một kỵ tuyệt trần. Tiết Huyên Nhạc trong mắt phát ra dị sắc, lén lút nhìn hắn một cái, trên mặt phát ra như hoa đào phấn hồng, nhưng rất nhanh tiểu phai nhạt xuống dưới. Đúng lúc này, Âu Dương Minh trong lòng bàn tay một khối màu trắng tinh thạch hào quang lóe lên, hào quang như mở mịt giống như lưu ly. Cái này màu trắng tinh thạch làm một cái tiểu hình mâm tròn, nhập thủ ôn nhuận lạnh bướt, xúc cảm kinh người, cái này là cái này ảo trận trung tâm đầu mối then chốt. Khống chế lấy sở hữu phù văn tiết điểm. Âu Dương Minh ngón giữa tay phải nhẹ nhàng điểm tại đây mâm tròn phía trên, một sát na phía dưới, cái này trong huyễn trận sở hữu phù văn tiết điểm tất cả đều phát sáng lên, vô số đường cong giao thoa, làm cho người hoa mắt. Trận đồ trong đột nhiên dâng lên vô số sương mù, cái kia sương mù lập tức từ xa mà đến gần, phiên cuộn mà lên. Sau một khắc, bên trên bầu trời sương mù khuyết tán mà mở. Hoàn toàn tản ra về sau, lại bỗng nhiên ngưng tụ áp xúc thành một cái đen kịt tĩnh mịch luồng khí xoáy. Tiểu như trên bầu trời đột ngột phá một cái lỗ hổng, một cỗ bàng bạc hấp lực tóe phát ra, giống như có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Ảo trận ở trong hết thảy tất cả đều có vi lẽ thường đỉnh trệ một cái trước mắt, bay xuống đông tuyết, phiên cuộn sương mù, xoay tròn luồng khí xoáy. Nhưng tùy theo, đông tuyết, sương mù, luồng khí xoáy lại một lần nữa mạnh hơn liệt bắn ra, lao thẳng tới đằng gia huynh đệ mà đến. Vô số phi kiếm giấu ở trong sương mù, kiếm quang lạnh lùng, kích xạ mà ra. Đàng Minh Trạch ánh mắt trông về phía xa. Nhìn xem cái kia mảnh dày như mưa phi kiếm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, quá khẽ, đệ đệ, lại một lần nữa cùng ngươi kề vai chiến đấu rồi, ngươi có sợ không? Nói xong, hắn ngón tay xẹt qua trường kiếm, trong mắt mang theo một vòng không hiểu hùng lệ chi sắc. Đàng Minh Khư cùng Đàng Minh Trạch tâm hữu linh tê, làm một cái giống nhau động tác, cười nói, sợ là sợ, nhưng bây giờ đã đến bước đường cùng không phải. Hắn đồng thời rút kiếm chém ra, hai huynh đệ đều là cao thủ sử dụng kiếm, kiếm pháp chiêu thức tàn nhẫn xảo trá, mà lại có thể lẫn nhau phối hợp, lại tâm linh tương thông, biết được đối phương ra tay cái kia nhất thức kiếm chiêu ưu khuyết, lập tức sử xuất tới bổ sung kiếm chiêu, hóa kém vi ưu, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn. Cái kia một đạo kiếm quang hư ảnh lẫn nhau trọng điệp, một tầng cao qua một tầng, một kiếm nhanh hơn một kiếm, cuối cùng trong huyễn trận chỉ còn lại có hai đạo tàn ảnh, nương theo lấy gió lạnh gào thét, mà quay chung quanh tại hai người bốn phía, vậy mà hình thành một chương không gì phá nổi vong kiếm. Công thủ gồm nhiều mặt, lại cương nhu cũng thế, kiếm quang tràn ngập hư vô, đem ảo trận ở trong thổ địa kéo lê thật sâu vết rách. Hai người xuất kiếm, khi thì giống như là mưa to gấp gáp, khi thì nếu như nhàn hạ câu cá giống như thư trì hoãn, lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ, lúc hư lúc thực, bóng kiếm rậm rạp chẳng chịt, lẫn nhau quấn quanh phía dưới hóa thành một đạo phi tốc xoay tròn mà đến bóng kiếm vòng xoáy, kiếm quang lạnh lùng, phát động nổ vang đồng thời, âm thanh gào thét. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Minh giật mình chỉ chốc lát, nói khẽ, không nghĩ tới, hai người này thật đúng là có chút buồn sự. Tiết bá nhân chẳng biết lúc nào lấy ra song đao, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai thanh song đao tựu như tác phẩm nghệ thuật trong tay hắn nhảy lên, hai mắt có chút ngưng tụ, hồi đáp, hai người này ngoại trừ bướng bỉnh một điểm, xác thực có thực học, đều là khó gặp cao thủ sử dụng kiếm, hơn nữa tâm ý tương thông, tâm chỗ hướng, kiếm chỗ chỉ, hài hòa thống nhất, bình thường linh giả đỉnh phong, tiêu tính toán gặp được bọn hắn, đều có chút đau đầu, không nghĩ tới. Hắn dừng một chút, cũng không nói gì xuống dưới, mà là sâu nhìn Âu Dương Minh liếc. Tiết Huyên Nhạc khẽ cười một tiếng, tiếp tới, nào biết được đưa tại Du đại ca trong tay. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, hai người này kiếm pháp tuyệt diệu, lại tâm hữu linh tê, muốn đánh chết cũng không dễ dàng. Đương nhiên nếu là dùng tuyết rơi nhiều sụp đổ chi ý thúc dục đạo ý một thương vậy thì khác thì đừng nói tới, nhưng loại lời này hắn làm sao có thể nói ra. Bị nhốt tại trận pháp bên trong Đằng gia huynh đệ, kiếm chiêu càng phát tuyệt diệu. Lộ ra một loại nhìn qua long xem hổ xu thế, càng đem sở hữu phi kiếm, đông tuyết tất cả đều ngăn trở. Kiếm quang sáng chói mênh mông cuồn cuộn, ẩn có một loại một kiếm xương hàn 19 châu bá đạo cùng nghiêm nghị. Chỉ thấy hai người xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, đỉnh đầu lại do kiếm quang ngưng tụ ra một đóa màu trắng hoa sen, không ngừng xoay tròn, đường vân rõ ràng, thậm chí có thể chứng kiến hoa sen phía trên tạo nên hàn vụ, mà hai người thân ảnh đã triệt để biến mất tại trong huyễn trận, chỉ truyền ra trường kiếm nhẹ minh thanh âm. Cái này kiếm minh cùng màu trắng hoa sen hình như có một loại nói không nên lời liên hệ, tuyệt diệu mà vừa thần bí. Âu Dương Minh sắc mặt không thay đổi, tay phải lăng không hư họa. Hấp khí thổ nạp, lạnh giọng quát, hư không ngưng kiếm. Thanh âm này không lớn, lại cho người một loại nghiêm nghị bá khí cảm giác, Tiết Huyên Nhạc tâm đều xốp giòn rồi, đáy mắt dị sắc đã đến cực hạn, thầm nghĩ, dùng linh giả sơ giai tu vi, chống lại hai gã tâm niệm tương thông linh giả cao giai, lại không sợ hãi chút nào, bực này khí độ. Phóng nhãn toàn bộ linh giới thiên tiêu, lại có thể có bao nhiêu? Vừa nghĩ tới chính mình, mặc dù có một cỗ làm cho người hâm mộ tối ra, nhưng cùng hắn so sánh với, lại như cắt đá cùng tinh thần, trong đó cách khoảng cách, là nghiêm chỉnh phiến thiên không, trong nội tâm lại có vài phần mở mịt. Không có khả năng, nàng tự nói với mình, rồi lại nhịn không được nhìn Âu Dương Minh liếc, trên mặt tiểu như hỏa đốt đồng dạng đỏ lên. Tiết bá nhân âm thầm thở dài một tiếng, hạ quyết tâm, trở lại Ngô gia về sau. Nhất định được tìm một cơ hội đi theo cô nàng đàm thoáng một phát, như vậy rơi vào đi không được a. Lắc đầu, đem cái này ý niệm trong đầu khu trục về sau, lại đem ánh mắt chuyển qua trận pháp bên trong. Chỉ thấy đại địa, bầu trời, sương mù, phi tuyết, tất cả đều chấn động lên. Một loại không có gì không chạm bá đạo chi ý đâm chọc vào trận pháp không gian, thiên địa đông nhiên tối sầm lại, chỉ thấy cát sỏi đá vụn, sương mù phi tuyết bay vào bên trên bầu trời. Một thanh trường mười trượng trở lại hắc ám sắc trường kiếm tại ảo trận trong không gian ngưng tụ, lại cái này thanh trường kiếm về sau, đi theo vô số mảnh dày như mưa tiểu hình phi kiếm, một màn này, đủ lại để cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Đàng Minh Trạch cùng Đàng Minh Khư đối mặt đồng dạng, đồng thời mở miệng kinh hô, điều này sao có thể? Bọn hắn trên mặt nổi lên sầu khổ, mà ngay cả do hai người trường kiếm chém ra màu trắng hoa sen đều thiếu chút nữa toái đi. Vội vàng thu liễm nỗi lòng, Bạch Liên lúc này mới ổn lại. Đàng Minh Khư một bên huy kiếm, một bên mở miệng nói, ca ca, trận pháp này như thế nào cổ quái như vậy, đây không phải khốn trận sao? Như thế nào còn có sát trận công hiệu, hơn nữa nhìn. Thoạt nhìn uy lực cực lớn. Đàng Minh Trạch sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chi tế, chỉ có trước đem trận pháp nổ nát rồi, bực này trận pháp tu vi, chỉ sợ là Trường Châu cao cấp nhất cái kia mấy gia truyền nhân một trong, lúc này đây nguy hiểm. Màu đen trường kiếm chấn động hư không, thượng diện hồng mang long lánh, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Âu Dương Minh trên mặt vẻ tàn nhẫn lóe lên, đầu ngón tay một điểm, nói, tật. Phi kiếm này triệt để nổ vang, tựu như một đầu đem bầu trời đập vỡ vụn tia chớp, nháy mắt tới. Tuyết Liên cùng màu đen cự kiếm đụng thẳng vào nhau, khí kình va chạm, bầu trời run rẩy không thôi. Tạo nên vô số gợn sóng, tựu như thế nhiều rậm rạp đá vụn đồng thời ném tới trong hồ nước, vô cùng kịch liệt. Phong vân đảo ngược, cuốn động sương mù, loại này uy thế cho dù là linh giả sơ giai, chỉ cần dính vào một tia, sẽ triệt để tiêu tán, hóa thành cho bụi. Tuyết Liên không ngừng xoay tròn, một tầng tầng màn sáng ngăn tại cự kiếm trước người, trong khoảng thời gian ngắn, lại rằng co không dưới. Âu Dương Minh đem thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới phát huy đến mức tận cùng, đối xử lạnh nhạt quan sát đến hết thảy. Vừa lúc đó, Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, bật hơi giỏ xét nột, phát ra một tiếng cổ quái sóng âm, vậy mà đem lực lượng tinh thần ẩn chứa trong đó, đồng nhiên theo bên trên bầu trời tất cả hẻo lánh nổ vang mà xuống, như là sấm rền chấn người thai hội. Một kích này nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, đúng là Đằng Minh Khư điều chỉnh khí cơ thời điểm. Lập tức, Đằng Minh Khư đầu tiểu như bị một cái búa tạ đánh bình thường, nổ vang rung động, khỏe miệng tràn ra một đạo đỏ tươi vết máu, mà ngay cả cùng màu đen trường kiếm rằng có Tuyết Liên đều có một điểm chạy bại dấu hiệu. Đằng Minh chạch xong mắt đỏ bừng, trong mắt như muốn phun ra huyết đến, gào rú một tiếng, tay trái mạnh mà nhắm ngay lồng ngực của mình vỗ. Lập tức, một miệng lớn tinh huyết phun tại Tuyết Liên phía trên, tinh huyết đem Tuyết Liên nhuộm thành hồng sắc, tinh huyết bên trong ẩn chứa khổng lồ linh lực, một sát na phía dưới, lại dần dần ổn định thế cục, mà Đằng Minh Khư cũng chỉ hoãn qua thần đến. Âu Dương Minh thầm than một tiếng đáng tiếc, lại tìm cơ hội, thận trọng từng bước, tuyệt đối sẽ không tham công liều lĩnh. Tiết Bá Nhân mắt thấy cái này kinh tâm động phách giao thủ, trong nội tâm không ngớt lời kinh hô, yêu nghiệt, đây quả thực là cái yêu nghiệt. Chẳng những trận pháp tu vi quá mức, tinh thần lực cường hoành vô cùng, hơn nữa có tuyệt cường chiến đấu thiên phú. Loại người này, về sau đến cùng có thể đi thật xa, giờ khắc này, mà ngay cả trong lòng của hắn đều bay lên nồng đậm mờ mịt. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Đằng Minh Trạch cùng Đằng Minh Khư tay trái đồng thời điểm tại mi tâm, một giọt ngưng luyện đến mức tận cùng tinh huyết theo mi tâm bay ra. Hai người trong mắt lại nhiều hơn một phần hờ hững, động tác không có sai biệt, đồng thời đưa tay trước vùng, cái này một giọt tinh huyết tiểu dung nhập Tuyết Liên bên trong. Hai người tâm hữu linh tê, nhất trí trong hành động, cùng một chỗ bấm niệm pháp quyết, thấp giọng quát nói, tán. Lập tức, cái này Tuyết Liên trên mặt cánh hoa huyết sắc đường cong tất cả đều phát sáng lên, màu đỏ tươi vô cùng. Theo gió phiêu lãng, mà ở Tuyết Liên phía trước màn sáng cũng từng khúc sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Minh chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Cái kia cánh hoa rất nhanh xoay tròn, quấy phong bạo, một mảnh cánh hoa ngăn tại màu đen đại kiếm trước khi, mà đổi thành bên ngoài bảy cánh hoa múi, cuốn động cụ phong, tựu như nộ lòng đối với bầu trời va chạm mà đi. Hai vị cao giai linh giả dùng bổn mạng tinh huyết làm dẫn doanh ra một kích hội mạnh bao nhiêu, quả thực thiên địa biến sắc. Vâng. Tiểu như giống hết y như là trời sập, bên trên bầu trời lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt. Đằng Minh Trạch cùng Đằng Minh Khư đồng thời chứng kiến bên trên bầu trời phiêu đãng lấy tử khí, trong lòng hai người mừng rỡ, hạ quyết tâm, phá trận về sau, nhất định phải đem trận pháp này sư trảo trở về hảo hảo ngược đãi. Giết khẳng định không thể giết, cái này là cái bảo, nhưng như thế nào cũng phải đem đoán khí trong lòng tiết ra. Thân thể hai người xê dịch, mũi chân điểm một cái. Đối với thiên mạc phía trên mở ra vết rách nhảy lên mà đi. Tới gần, càng ngày càng gần rồi. Cơ hồ có thể dùng gần trong gang tấc để hình dung. Hai người liếc nhau, trong nội tâm đã suy nghĩ mấy chục loại ngược đại Âu Dương Minh phương pháp, đều là tạo thành ra trên thịt đau xót, lại sẽ không người chết phương pháp, trong mắt vô cùng mừng rỡ, hận không thể phát ra một tiếng thét dài. Chương 865, xâm nhập rừng rậm. Đang lúc hai người sắp xông ra trận pháp nháy mắt, Âu Dương Minh cưỡng ép đem trong cơ thể phiên cổn khí huyết đè xuống. Còn lại một điểm, một cái phủ văn tiết điểm thuấn gian di động qua đi, đem thiên mạc phía trên lỗ thủng bổ khuyết. Không, hai người tiếng kêu thê lương đã đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lấy ra một giọt bổn mạng tinh huyết đối với hai người mà nói, tiêu hao cũng là thật lớn, cơ hồ đã đến khó có thể thừa nhận tình trạng. Bọn hắn trong nội tâm vô cùng tuyệt vọng, tựu như mất một cái sâu không thấy đáy trong vực sâu. Nhưng liền một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt thiên mạc khép lại. Đúng lúc này, do cắt sỏi Phong Tuyết ngưng tụ màu đen đại kiếm, trực tiếp đem phía trước hoa sen cánh hoa hoành thành bụi phấn. Cái này chuôi màu đen trên đại kiếm quấn quanh kiếm khí cũng tiêu tán rất nhiều, lại như cũ làm cho người hãi hùng khiếp vía. Âu Dương Minh trong tay phủ văn tiết điểm lập tức sáng lên, khuỷu tay đột ngột phát ra một tiếng giòn vang, hướng phía dưới chối xuống, một thanh này cự kiếm ầm ầm đảo ngược, lao thẳng tới Đằng Gia huynh đệ mà đi. Hai người trong đầu lộp bộp liên tục tiếng nổ vô số lần, vội vàng điều chỉnh khí cơ, giơ kiếm hồi phòng. Đúng là lúc này, bên trên bầu trời cái kia mảnh dày như mưa phi kiếm cũng đều nổ vang mà đến. Hai người trường kiếm hoặc giơ lên hoặc dương, hoặc đâm hoặc lướt, tâm túc trực bên linh cứu đài, kiếm pháp mượt mà như một, dần dần ổn định thế cục. Mặc dù ổn định thế cục, nhưng hoạt động của hai người phạm vi bị không ngừng áp xúc, bó tay bó chân, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Vốn tưởng rằng dùng trước mắt như vậy tình huống, chỉ cần Âu Dương Minh kiếm ra như rồng, đoạt công mấy chiêu, có thể đem hai người cái giá đỡ đánh tan, nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, một người khác trường kiếm tựu như độc xà xuất động, linh động phiêu giật địa đem ầm ầm mà đến trường kiếm vén lên. Trong khoảng thời gian ngắn Âu Dương Minh lại đối với hai người này không thể làm gì. Tiết bá nhân nhìn thấy cái này chẳng cảnh, nhắc tới song đao, ngang nhiên gia nhập chiến trường, song đao tung bay, như là hai cái tại đại trên sông múa giao long. Thân ảnh tựu như quỷ mị bình thường, quét ngang mà ra, nhưng ra tay lại cùng thân pháp trái lại, đại khai đại hợp. Sự gia nhập của hắn tựu như đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm dạng, lại để cho Đằng Gia hai người mệt mỏi, dần dần khó có thể chèo chống. Hơn nữa, tại trong huyễn trận, linh khí tiêu hao tốc độ là ngoại giới gấp 2, đặc biệt là kịch liệt đánh nhau phía dưới, tiêu hao nhanh hơn, cũng không lâu lắm, hai người tiểu bờ môi khô khốc, trong đan điền linh khí khô cạn. Đồng nhiên, Đàng Minh Khư lộ ra một cái rất nhỏ sơ hở. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, bấm tay một điểm, cái này chuôi màu đen đại kiếm nổ vang một tiếng, tiểu như vượt qua không gian bình thường, đảo ngược mà lên. Két sát một tiếng, cự kiếm theo Đàng Minh Khư trên trái tim kinh lướt mà qua, vành trướng kiếm ý tán phát ra, một sát na phía dưới. Trên người của hắn tất cả đều là rậm rạp vết rách, như mạng nhện răng khắp nơi, lóe ra kiếm quang, mà hắn ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí quấy toái, lại liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra, thân thể tiểu từ dưới hướng lên từng khúc sụp đổ, hắn ánh mắt hoảng sợ vô cùng, nhìn tận mắt chính mình biến thành cho tàn. Đàng Minh Trạch hốc mắt đỏ bừng, trên mặt dữ tợn vô cùng, trong miệng càng không ngừng bạo giống, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Trong mắt chảy ra một giọt máu nước mắt, đau lòng được tiểu như nổi điên. Nhưng Tiết Bá Nhân làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, không để cho hắn sắp chết phản công cơ hội, cuối cùng nhất Đằng Minh Trạch cũng là một cây chẳng chống vững nhà, bị Âu Dương Minh lợi dụng trận pháp chém giết. Ảo trận dần dần tản ra, lại lộ ra thâm thúy tử vong xâm lâm, gió lạnh thổi đến, trước khi hết thể tất cả tiểu như giống như mộng ảo. Âu Dương Minh trong lòng bàn tay trận pháp đầu mối then chốt hào quang phai nhạt xuống, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, vô số lưu quang theo bốn phương tám hướng bay tới, tinh tế xem xét. Dĩ nhiên là nguyên một đám ảo trận trận bàn. Tiết Bá Nhân ánh mắt phức tạp, trong nội tâm vậy mà không biết phải hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng chát. Mỗi lần đương hắn cho rằng đã chứng kiến Âu Dương Minh cực hạn về sau, dùng không được bao lâu, tiểu sẽ phát hiện, đây bất quá là hắn bày ra một góc của băng sơn. Trong nội tâm thầm than, Đàng Gia hai huynh đệ liên thủ, chống lại linh giả đỉnh phong đều có chống đỡ chi lực, tiểu như vậy chết. Tiết Huyên Nhạc ngón tay nhỏ đang không ngừng địa vòng quanh, lặng lẽ lườm Âu Dương Minh liếc. Trong nội tâm phi thường vui vẻ. Đi thôi. Âu Dương Minh thở nhẹ một tiếng, tay phải lăng không một chảo, đem cuối cùng một cái ảo trận trận bàn nắm, thu vào túi không gian. Ba người mở ra đi nhanh, lập tức đi xa. Núi rừng tĩnh mịch, qua nửa ngày, ba người rời đi rồi tử vong xâm lâm bên ngoài, tiến nhập cái kia tĩnh mịch chi địa. Tiết Bá Nhân đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Thiên Duệ lao đệ đối với trận pháp lý giải sâu như vậy. Âu Dương Minh sắc mặt bình thản, khẽ cười nói, tiền bối quá khen. Bất quá là Đằng Gia huynh đệ tự cao tự đại, không tránh không né, này mới khiến ta đã có thừa dịp chi cơ. Nếu không, chỉ cần là đem hai người này vây khốn, tựu không đơn giản. Tiết Huyên Nhạc ánh mắt lộ ra một vòng rảo hoạt chi sắc, che miệng khẽ cười nói, du đại ca quá khiêm nhượng, cái tuổi này có thể có mạnh như vậy trận pháp tạo nghệ, cái kia đã là cao nữa là bổn sự. Nói xong nàng còn dựng thẳng cái ngón tay cái, dí dỏm đáng yêu, lại khôi phục cái tuổi này nên có sức sống. Tiết Bá Nhân cũng là cười phụ họa. Trong nội tâm cực kỳ cảm khái. Vừa lúc đó, dãy núi run rẩy, cuồng phong do trời bên cạnh quét ngang mà đến, nương theo lấy kỳ lạ gào rú chi âm. Nếu như hiện tại có người từ nào đó bầu trời nhìn xuống, sẽ hoảng sợ phát hiện, tử vong xâm lâm bên trong khói đen tràn ngập, khói đen lóe ra ánh sáng âm u hướng về bát phương mang tất cả mà đi, mang theo một loại kỳ lạ vận luật, phương viên trăm trượng ở trong, loạn thạch kích động, sinh cơ mất đi. Chuyện gì xảy ra? Tiết Bá Nhân sắc mặt trầm xuống, trong tay song đao tung bay, cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Tiết Huyên Nhạc ngón trỏ nhẹ gõ bội kiếm, cái này ba thước thanh phong lập tức phát ra một tiếng thanh thúy thấp minh thanh âm. Âu Dương Minh nhíu mày, lực lượng tinh thần tản ra, lập tức tại tinh thần thế giới bên trong tiểu cảm nhận được hai luồng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. giống một tiếng chấn người thai hội gào rú nương theo lấy cuồng phong từ phía trên bên cạnh phiên cổn mà đến. Thanh âm này cổ quái vô cùng, có rất mạnh xuyên thấu lực, lộ ra nồng đậm khát máu chi ý, căn bản không phải tu sĩ có thể phát ra, mà là hung thú. Mà Tiết Huyên Nhạc tu vi yếu nhất, trước mắt xuất hiện đủ loại cổ quái ly kỳ hình ảnh, tựa hồ linh hồn đều cũng bị ra khỏi bình thường, hai mắt hôn hôn độn độn. Tỉnh lại, Âu Dương Minh thanh âm như trung cổ hợp minh, trầm đục mà mở. Tiết Huyên Nhạc thân thể mềm mại run lên, trước mắt đủ loại cổ quái hình ảnh lúc này mới tiêu tán, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xuống nước. Không có sao chứ? Âu Dương Minh trên mặt lộ ra vẻ ân cần, nhẹ vỗ một cái đầu vai của nàng. Tiết Huyên Nhạc suy yếu cười cười, trên mặt không có một điểm huyết sắc, nhẹ khẽ lắc đầu. Mà ngay cả Tiết Bá Nhân đều khí huyết phiến cuồn, cái kia trong thanh âm, tựa hồ trộn lẫn lấy một loại xuyên thấu linh hồn lực lượng, làm cho người huyết mạch sôi trào. Hắn đem giữa ngực chọc khí nổ ra, sắc mặt biến hóa nói, Thiên Duệ lao đệ, loại này uy thế, chỉ sợ đã là đỉnh phong hung thú rồi, được cẩn thận một chút. Tiết Huyên Nhạc cũng gật đầu đáp, ân, hiện tại đã xâm nhập tử vong xâm lâm, nhất định phải chú ý cẩn thận. Âu Dương Minh suy nghĩ sơ qua, trong mắt chợt lóe sáng, khẽ cười nói, bất quá, chú ý cẩn thận tự nhiên sẽ không sai, nhưng lại không cần phải sợ đầu sợ đuôi, lợi dụng ảo trận trận pháp, tiêu tính toán gặp được tương đương với linh giả đỉnh phong hung thú, chúng ta cũng có thể đem hắn chém giết. Tiết Bá Nhân trước mắt, suy tư một lát, lập tức gật đầu. Sự thật cũng xác thực như Âu Dương Minh nói, chỉ cần khống chế lấy ảo trận trận pháp, tại tử vong xâm lâm bên trong, ba người xác thực tiến có thể công, lui có thể thủ. Dọc theo bất ngờ con đường, ba người tới một tòa trăm trượng cao trên núi nhỏ, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Chỉ thấy ngàn trượng bên ngoài, một đầu 40-50 trượng cự mãng phun lưới, khí tức bàng bạc vô cùng, dĩ nhiên là đỉnh phong hung thú. Nó lân phiến đen kịt, tựu như ô kim bình thường, lóe ra ánh sáng âm u, lân phiến lẫn nhau liên tiếp, một đóa quỷ dị đóa hoa tựu như thêu thùa khắc ở trên lân phiến mặt, kỳ lạ diêm dúa lẳng lơ, răng nanh chừng 2 trượng, vừa mịn lại tiêm, tại phần lưng của nó, tựu như có nào đó đồ án muốn hiện hiện đồng dạng. Chỉ thấy nó phun ra một ngụm màu đen chất lỏng, sền sệt vô cùng, chỗ nhiễm chi vật bị ăn mòn. Phát ra phốc thử phốc xì thanh âm, mà ngay cả trong không khí linh khí, đều hừng hực bốc cháy lên. Âu Dương Minh đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm thầm than, tử vong sâu trong rừng hung thú thực không thể dùng lẽ thường độ chi. Tiết Huyên Nhạc lưỡng rời môi khai, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nhưng lại không cam lòng bình tĩnh hai ngọn núi kịch liệt phập phồng, buộc vòng quanh một bức khó có thể miêu tả xinh đẹp hòa quyển. Mà ở cái này đầu cự mãng trăm trượng bên ngoài địa phương, một đầu quái như bộ lông tiểu như giống như cương đao bị dựng lên. Lộ ra một cỗ khó tả bén nhọn. Trong lỗ mũi mạo hiểm hắc khí, đem bốn phía đại thụ trà sát được ngã trái ngã phải, chân giống như núi cao trầm trọng, giống như mạnh mà mượn lực đập mạnh, có thể đem đại địa đều bước ra một cái lỗ thủng. Nhưng kinh khủng nhất hay là quái như con mắt, một con mắt vi màu đen, thâm thúy tĩnh mịch, phảng phất có thể đem người tâm thần hút vào trong đó, mặt khác một con mắt tắc thì hồng sắc, sắc ý nghiêm nghị, giống như ẩn chứa núi thây biển máu. Hai con mắt một hồng một hắc, lóe ra hào quang, lẫn nhau giao thoa, lại cho người một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Âu Dương Minh cùng Tiết Bá Nhân trao đổi cái ánh mắt, đáy mắt điên cuồng lóe lên rồi biến mất, đem thanh âm đè thấp, nói, tiền bối, dùng tình huống hiện tại đến xem, cái này hai đầu hung thú lẫn nhau giằng co, chúng ta nếu chờ đợi, nói không chừng có ngồi thu ngư ông đắc lợi cơ hội. Tiết Bá Nhân trên mặt cũng là hào quang đại cái gì, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, nói, cái này hai đầu hung thú tại tử vong xâm lâm bên trong đều thuộc về một phương bá chủ, ôm cây đợi thỏ đương nhiên có thể. Nhưng chúng ta phải cẩn thận một ít. Tiết Huyên Nhạc cũng là ánh mắt sáng quắc, hé miệng cười cười, ngửa đầu nói, hoàn toàn chính xác có lẽ như thế, đời ta tu sĩ không sợ tiền, không sợ địa, đều là dòng chảy xiết dũng tiến càng chiến càng dũng, huống hồ có du đại ca trận pháp phụ trợ, làm sao có thể phát sinh vấn đề. Săn bắt đại hội chúng ta Tiết gia cùng Ngô gia cũng tham gia vô số lần, mỗi lần đều bảng thượng vô danh, hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt, nếu là buông tha cho. Về sau Tiết gia chỉ sợ không còn có cơ hội. Nàng thanh âm vô cùng êm tai, tựu như chim hoàng oanh nhẹ mình, đã có một loại nói không nên lời kiên định. Tiết Bá Nhân hơi chút suy nghĩ, trong mắt cũng mang theo nồng đậm chờ mong, Tiết gia bởi vì Ngô gia quan hệ, cũng tham gia săn bắt đại hội rất nhiều lần, thành tích một mực không lý tưởng, nếu là lần này có thể lấy được tốt thứ tự, đối với Tiết gia về sau phát triển, có chỗ tốt rất lớn. Âu Dương Minh thấy không có người phản bác, ý niệm trong đầu khẽ động, đã đem lực lượng tinh thần dò xét đi ra ngoài, lần nữa bước vào thiên nhân hợp nhất. Cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong. Một sát na phía dưới, một Âu Dương Minh làm hạch tâm, phương viên 300 trượng ở trong, sở hữu dị động đều nhảy bất quá cảm giác của hắn. Lá cây theo gió nhẹ rơi xuống, con run trong lòng đất nhúc nhích, đây hết thảy, tất cả đều rõ ràng địa hiện tại Âu Dương Minh trong óc. Chương 866, kiếm tiện nghi. Hối Tâm Thành, Thủy Huyền Bia phía trên, ánh sáng phát ra rực rỡ. Bốn phía đầu người toàn động, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trên tấm bia đá danh tự. Cái này, danh tự màu hồng, đây là săn giết một miếng cao giai hung thú huyết tinh. Một vị tán tu ánh mắt lộ ra kỳ dị, nhẹ giọng mở miệng, mà ngay cả hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Không chỉ có như thế, ngươi xem, nhan sắc đã do thâm hồng biến thành màu hồng, nhưng lại hơi tử sắc, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, hiển nhiên cái này đầu cao giai hung thú đã xảy ra biến đến dị. Lúc này mới có thể lại để cho hung thú hiện ra loại này dị tượng. TT thanh âm này sau khi truyền ra, trận trận hấp khí chi âm truyền ra. Cái này tán tu đem tóc buộc chặt, nhãn châu xoay động, nhìn sang, trầm giọng hỏi, ngươi nói là, trước khi Tử Vong Xâm Lâm trên không xuất hiện luồng khí xoáy tiểu là cái này đầu hung thú biến dị dở trò quỷ. Hơn nữa, hiện tại cái này đầu biến dị hung thú đã bị săn giết. Khí chất này xuất trần thanh niên khẽ cười một tiếng, trọng trọng gật đầu, đáy mắt cũng hiện lên một vòng rung động chi sắc. Tất cả mọi người là biến sắc, dĩ nhiên là biến dị về sau cao giai hung thú. Bởi vì này miếng biến dị huyết tinh bỏ vào trong túi, Vương Hạo Bân bài danh càng là xa xa vượt lên đầu, vượt ra khỏi tên thứ hai rất nhiều. Đệ nhất danh, Vương Hạo Bân, 26 miếng huyết tinh. Tên thứ hai, Ly Điểm Vũ, 16 miếng huyết tinh. Danh thứ ba, Tô Thiên Cản, 10 miếng huyết tinh. Tại Thủy Huyền Bia bên cạnh phía sau 10 trượng vị trí, hai vị trung niên nam tử sóng vai mà đứng. Quần áo bọn hắn đẹp đẽ quý giá, khí chất nổi bật bất phàm, trong mắt ẩn có một vòng bá đạo chi ý, hiển nhiên sống cao vị. Hai người này đều là lại Hối Tầm Thành bên trong đều là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, một vị là Vương gia gia chủ Vương Duy Niệm, trong nhà có vị tôn giả tọa chấn. Một vị khác thì là Trần gia gia chủ Trần Đạm Bạc, trong nhà mặc dù không có tôn giả tọa chấn, thực sự có hai vị linh giả đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh, cũng là khó có thể tưởng tượng. Vương gia chủ, chúc mừng. Vương gia được tử như thế, lo gì không được. Trần Đạm Bạc khẽ cười một tiếng, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Vương Duy Niệm mặc dù cố ý che giấu, nhưng trong mắt sắc mặt vui mừng lại như thế nào đều nhạt không đi xuống, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, thở dài, Trần Huynh, bây giờ nói đây hết thảy, còn hơi sớm. Mấu chốt vẫn phải là xem cao giai hung thú, ta nhớ được trước đó lần thứ nhất thế nhưng mà xuất hiện một miếng đỉnh phong hung thú huyết tinh. Trần Đạm Bạc cười khổ một tiếng, đỉnh phong hung thú huyết tinh, đây chính là cơ duyên, không thể đơn giản đạt được. Đúng lúc này, Thủy Huyền Bia phía trên bài danh lần nữa biến hóa, Vương Duy Niệm vuốt râu cười to, ngươi xem, Bác Thiên Tiểu Điệt huyết tinh cũng đã chạy tới. Đệ nhất danh, Vương Hạ Bân, 26 miếng huyết tinh. Tên thứ hai, Ly Điểm Vũ, 16 miếng huyết tinh. Danh thứ ba, Tô Thiên Cản, 10 miếng huyết tinh. Tên thứ tư, Trần Bác Thiên, 9 miếng huyết tinh. Hai người trao đổi một ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt vui mừng. Về phần Du Thiên Duệ danh tự, vẫn đang tại Thủy Huyền Bia phía dưới cùng, ảm đạm vô quang. Cùng bài danh top 10 danh tự hình thành cách biệt một trời, không một người chú ý. Tử Vong Xâm Lâm cực kỳ rộng lớn, lấy ý thiếu sơn mạch làm căn cơ, nhánh núi phần đông, tựu như thương long bình thường, phủ phục mà khai, hướng hai bên không biết lan tràn bao nhiêu vạn dặm, chôn giấu vô số bí mật. Trong rừng rậm, Vương Hạo Bân một thân huyết ý liễu, diện mục tuấn tú, ẩn ẩn lộ ra một cỗ phong độ của người trí thức tức. Nhưng lúc này, hắn sợi tóc hơi có mất trật tự, trong mắt đầy tràn huyết sắc. Sau một lúc lâu trong mắt huyết sắc lúc này mới phai nhạt xuống dưới. Bên cạnh hắn một vị hoa y lão giả có chút chắp tay, nếp nhăn trên mặt toàn bộ lách vào cùng một chỗ, nhẹ giọng cười nói, công tử, có cái này một miếng biến dị huyết tinh làm cơ sở, lúc này đây nhất định nổ được thứ nhất. Hắn dư lão giả nhao nhao phụ họa, trong mắt đồng đều sắc thái vui mừng lan tràn. Vương Hạo Bân huyết y lướt nhẹ, giẫm nát một mảnh lá mục phía trên, sử dụng một loại cùng loại đạp tuyết vô ngân kỹ xảo, khí tức như có như không. Trong mắt ẩn có bướng bình chi sắc. Hắn tay phải nâng lên lăng không một chảo, hái hoa nhặt diệp, một mảnh tán lây hắc khí lá cây bị hắn nắm ở trong tay, thở dài nói, đoạn không nên xem nhẹ thiên hạ anh hùng, Ly Điểm Vũ là tôn giả độc tôn, thở nhỏ nhận hết sủng ái, mặc dù chưa nói tới ra vẻ yếu kém, thậm chí có thể sử dụng nói như rồng leo, làm như mèo mửa để hình dung, thực sự có ẩn giấu thủ đoạn, không thể không để phòng a. Hắn trong đan điền linh lực bắn ra, một sát na phía dưới, cái này tán lấy hắc khí lá cây tiểu hừng hực bốc cháy lên. Một vị hoa phục lão giả hướng bước về phía trước một bước, lông mày cơ hồ đều nhỏ cùng một chỗ, khẽ cười nói, công tử há lại cái kia giá áo túi cơm có thể so sánh với, nếu không là thân phận của hắn tại nơi nào, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Vương Hạo Bân sâu nhìn hoa y lão giả liếc, trầm giọng nói, thân phận cũng là thực lực một bộ phận. Vận khí cũng là. Sau một lát, hắn lại tự nhủ bổ sung một câu. Ngôn ngữ vừa dụng, tiểu hướng chỗ rừng sâu đi đến. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, Âu Dương Minh trên người khí thế tiêu tán, dung nhập trong trời đất, cảm thụ được thiên địa nhỏ bé nhất biến hóa. Đồng nhiên, hắn bên hông túi không gian đột ngột vừa văng lên, một miếng huyết tinh đã bị hắn nắm trong tay. Cái này huyết tinh nhan sắc đỏ sậm, thượng diện lại ấn một đầu con rết đồ án, cực kỳ dễ thấy, hiển nhiên cũng vật phi phàm. Tiết Huyên Nhạc đôi mắt dễ thương nhìn quanh, hạ giọng nói, Du đại ca, cái này biến dị về sau huyết tinh có cái gì bất đồng hay sao? Ngươi cứ như vậy một mực niết trong tay. Âu Dương Minh tay háo vừa trợn, đem cái này miếng huyết tinh thu vào, hồi đáp, không biết, nhưng ta ẩn ẩn có loại dự cảm, biến dị về sau huyết tinh, chắc chắn có không tưởng được diệu dụng. Tiết Bá Nhân tắc thì vẻ mặt ngưng trọng, chằm chằm vào xa xa quái vật khổng lồ. Đột nhiên, cái này 40-50 trượng cự mãng phun lưới, trên người cái kia như ô kim lân phiến toàn bộ sáng lên, trên lân phiến cái kia quỷ dị cánh hoa ánh sáng phát ra rực rỡ, càng lộ ra kỳ lạ diêm dúa lẳng lơ, đem Tử Vong Xâm Lâm chiếu lên sáng ngời vô cùng, chỉ thấy nó miệng há khai, cái kia tiêm vừa mịn răng nanh lay động, phun lưới, mạnh mà dùng sức khẽ hấp, Tử Vong Xâm Lâm phía trên phong vân đảo ngược. Trong đan điền linh khí rất nhanh áp xúc, tựu như sôi nước sôi trào lên. Tu khí thổ nạp, vô số đạo hỏa diễm theo hắn trong miệng nổ ra, lại mật vừa vội, tựu như mưa to đánh lên hoa, lao thẳng tới quái ngưu mà đi. Nhất kỳ dị đúng là, ngọn lửa này nhan sắc không lộ ra mờ nhạt, ngược lại trắng bệch cảm đạm, lại để cho nhìn thấy chi nhân đều trong lòng run lên, thiên linh huyệt hình như có thấy lạnh cả người theo kinh mạch, chảy đến thân thể tất cả hẻo lánh. Cái này quái ngưu ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, trong mũi phun ra hắc khí, hóa thành một đạo một trượng phẩm chất phong bạo, đối với bạch sắc hỏa diễm tiêu diệt mà đi. Đồng thời móng sau đối với mặt đất hung hăng đập mạnh, lập tức, đất rung núi chuyển, hóa thành một đạo ưu sắc lưu quang nhắm ngay cự mãng sông lên mà đi, đỉnh phong hung thú lực lượng toàn diện bắn ra, tại trung quanh hắn loạn thạch, lá mục, cành khô tất cả đều xoay tròn mà lên, bị nó trên khuôn mặt tràn ra linh khí ngưng kết, cái kia thân thể cao lớn nháy mắt tới, nhắm ngay cự mãng đầu đạp mạnh mà đi. Một kích này chi lực, có thể làm cho thiên băng địa liệt. Mà cự mãng, thân thể tiểu như không có cực hạn bành trướng, lân phiến phía trên đóa hoa đều giống như tản ra đồng dạng. Càng là cự mãng phần đuôi, cái kia kỳ lạ diêm dúa lẳng lơ đóa hoa tiểu như sống lại bình thường, dài ra vô số gai xương, thân thể lăng không bắn ra, quay người vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, nhắm ngay cái này quái ngưu đầu bổ một phát mà xuống. Quái ngưu cái kia thân thể cao lớn hiện ra một loại trái ngược lẽ thường nhanh nhẹn, quay người nhảy ra. Cái này dài khắp gai xương cái đuôi trực tiếp đem một khỏa 10 người ôm hết cổ thụ chịu thành bụi phấn, cành lá bốn phía bay tán loạn. Đột nhiên, quái ngưu màu đen con mắt đột nhiên tóe ra một đạo ưu mang, Tử Vong Xâm Lâm bên trong lập tức buồn bã, tựa hồ tại đây một cái chớp mắt, trong rừng sở hữu hào quang đều bị ra khỏi bình thường. Nó đỉnh đầu cái kia to như tiểu sơn đồng dạng quái rác hào quang lóe lên, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhắm ngay cự mãng bảy tấc va chạm mà đi. Trong nháy mắt, cự mãng bị đau địa quát to một tiếng, trong mắt huyết quang lóe lên, phản ứng cũng là cực nhanh, cái kia có thể đem núi cao bổ ra cái đuôi lăng không vung lên, trùng trùng điệp điệp quật đang trách như bộ ngực, cái kia sắc bén như đao gai xương, trực tiếp đem quái như bộ ngực huyết nhục tạo được nhào nhuẹn, máu tươi chảy ròng, một cố làm cho người buồn nôn mùi tứ tán mà mở. Nhưng quái như y nguyên không sợ, ngược lại càng lộ ra điên cuồng, lần nữa về phía trước máy động mà đi, quái giác phía trên một vòng đỏ thâm tương giao u mang do sừng châu ngọn nguồn đầu bắt đầu, rất nhanh hướng tiêm bộ lan tràn. Cự mãng cái này thân thể cao lớn, tựu như lông hồng bị quái ngưu đụng vào trong tiểu sơn. Thiên địa nổ vang, nhấc lên bàng bạc khí lãng nương theo lấy càng thêm khủng bố đại thạch tứ tán mà mở. Tiết Huyên Nhạc cùng Tiết Bá Nhân liếc nhau, nhao nhao chứng kiến riêng phần mình đáy mắt khiếp sợ. Tiết Bá Nhân nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Âu Dương Minh, cười khổ nói, "Thiên Duệ lao đệ, xem loại này uy thế, chỉ bằng vào lực lượng, chỉ sợ là nhân tộc linh giả đỉnh phong cường giả, đều so cái này hai cái quái vật kém hơn một chút, chúng ta nhất định được cẩn thận một chút." Âu Dương Minh đồng tử hơi co lại, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nói khẽ, "Không sao, bất quá là không có linh trí dã thú mà thôi." Bùi bầm tan hết, đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, mà ngay cả Tử Vong Xâm Lâm phía trên hắc khí đều bị tách ra rất nhiều, rơi xuống một điểm màu trắng vầng sáng. Mãng xà cùng quái ngưu lần nữa tách ra, giằng co. Quái trên thân bò máy chảy như rót, nó một hắc một hồng hai mắt hào quang rất nhanh giao thoa, làm ra một cái móng bò chỉ thiên cổ quái tư thế, mãnh liệt giống một tiếng, hò hò. Một sát na phía dưới, một đạo châu điên hư ảnh tựa như vượt qua tuyên cổ bình thường, xuất hiện đang trách thân bò về sau, bộ dáng cùng nó không có sai biệt. Tang thương, xa xưa, hoang vu khí tức lan tràn mà lên, mà ngay cả sắc trời đều phải biến đổi. Mãng xà bảy tấc chỗ bị quái ngưu đỉnh ra lưỡng cái cự đại lỗ thủng, huyết thủy như suối, căn bản ngăn không được. Hét lớn một tiếng, liên tiếp đầu đuôi xương cốt bỗng nhiên hiện hiện, 40-50 trượng thân thể tựa như biến thành một thanh sắc bén cốt đao bình thường, xoay tròn, đem tử vong xâm lâm trên không hắc khí đều hút vào trong đó. Quái nhu cùng hư ảnh đồng thời về phía trước đạp mạnh, buồn bực giống một tiếng, ngang nhiên vọt tới trước, sát khí tràn ngập. Mà cự mãng tiểu như một thanh không ngừng xoay tròn địa cốt đao, xê dịch mà đến. Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, ảo trận trận bản tràn ra ánh sáng âm u, thời khắc chuẩn bị ra tay. Cả hai chạm vào nhau, thiên địa chấn động, một đạo màu đen ánh sáng âm u hướng bốn phía quét ngang mà đi, bụi mù như rồng, một vòng cuốn lên thiên không. Trọn vẹn bao trùm ngàn trượng phạm vi, nếu không có Âu Dương Minh tiện tay bố trí một cái phòng ngự trận pháp, dùng Tiết Huyên Nhạc tu vi chỉ sợ sớm đã hóa thành cho tàn. Dùng hai thú làm hạch tâm, 600 trượng ở trong đầy đủ mọi thứ đều mất đi, khói đen lứa ra. Âu Dương Minh không chút do dự, bàn tay lăng không hất lên, ảo trận trận bản tiểu như vô số chân châu tản đi ra ngoài, đem hai thú bao phủ ở bên trong. Ba người cưỡi gió mà đi, Âu Dương Minh đem lực lượng tinh thần thò ra, thời khắc bảo trì cảnh giác. Hai đầu hung thú khí tức bể hoại, nằm ở trong huyễn trận, lúc này đây đụng nhau, trực tiếp đem chúng trong thân thể linh khí tiêu hao cái sạch sẽ. Âu Dương Minh không có một điểm do dự, cất bước tiến lên, đoạn đao theo trong tay háo kéo lê, thượng diện u mang lóe lên, theo khỏe mắt đem hai đầu hung thú huyết tinh lấy ra, động tác vô cùng thuần thục. Rất nhanh cái này hai miếng huyết tinh đã bị hắn miết trong tay, cái kia nhan sắc đỏ tươi vô cùng, không có một điểm tạp sắc. Âu Dương Minh ánh mắt quét qua, nhớ tới cái này quái nhu trước khi triển lộ dị tượng, cũng thuận tay đem cái này quái nhu hai khỏa con mắt cũng lấy đi ra, để vào túi không gian trong. Tiết Huyên Nhạc cùng Tiết Bá Nhân đồng thời nhìn sang, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên, đây chính là đỉnh phong hung thú huyết tinh, tại săn bắt đại hội mỗi xuất hiện một lần đều sẽ khiến doanh động, mà bây giờ, bọn hắn vậy mà đã nhận được ba miếng, đây quả thực là kỳ tích. Chương 867, nuốt mất. Âu Dương Minh mang theo túi không gian, tinh thần ý niệm thăm dò đi vào. Nhưng hắn là một vị đoán tạo sư, hơn nữa còn là một vị cường đại, ủng có không gian thiên phú đoán tạo sư, có thể tự luyện chế túi không gian. Cho nên, tại trên người của hắn cũng không khuyết thiếu túi không gian. Mà giờ khắc này, hắn tiểu thuận tay lấy ra một chỉ, chuyên môn dùng để nở rộ huyết tinh. Túi không gian ở bên trong, đã có hơn 10 khỏa đặc biệt huyết tinh. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là sơ cấp huyết tinh, là bọn hắn tại sơ giai linh thú trên người đạt được, bất quá, trong đó có 4 khối huyết tinh. Lại bày biện ra hoàn toàn bất đồng khác loại khí tượng. Trong đó 3 khối, chính là hắn theo đỉnh phong hung thú trên người đạt được huyết tinh. Bất quá, chỉ có 1 khối huyết tinh là đã chết tại hắn bố trí trận đồ ở trong, mà đổi thành bên ngoài 2 khối đỉnh phong hung thú huyết tinh, nhưng lại lao thiên ra bàn ân lễ vật. Tinh thần ý niệm tại đây 2 khối cơ hồ tiểu là lượm được huyết tinh trên người vượt qua, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng nhịn không được nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không phải một cái tham lam chi nhân, nhưng là bực này đưa tới cửa thứ đồ vật nhưng lại không muốn bạch không muốn a. Mà ngoại trừ cái này 3 khối dị thường chân quý huyết tinh bên ngoài, còn có một cái khác khối mang theo một đám nhạt màu đen quý hiếm huyết tinh. Cái này huyết tinh chủ nhân cũng không phải đỉnh phong hung thú, mà là một đầu cao giai hung thú. So với việc đỉnh phong hung thú mà nói, cao giai hung thú huyết tinh tiểu không coi vào đâu rồi. Nhưng là, cái này cao giai hung thú nhưng lại một đầu biến dị hung thú, cái này xác suất có thể nói là vạn trong không một, cực kỳ hiếm thấy. Cho nên cái này khỏa huyết tinh giá trị cũng tiểu không phải chuyện đùa rồi. Mặc dù Âu Dương Minh đối với huyết tinh giá thị trường hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn cũng minh bạch một việc, cái kia chính là bực này biến dị chỗ hiếm thấy cùng chân quý, sợ là cũng không so tăng lên một cái cấp bậc chỗ thua kém mảy may. Cho nên, cái này 4 khỏa huyết tinh giá trị, tiểu tính toán có khác nhau, nhưng cũng không thể có thể kém quá lớn. Lúc này đây săn bắt mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng là tại cảm ứng đến cái này 4 khỏa huyết tinh thời điểm, Âu Dương Minh đã biết rõ. Cuối cùng nhất đệ nhất danh kỳ thật đã chú định. Ly Điểm Vũ bọn người tiểu tính toán săn giết nhiều hơn nữa hung thú, chỗ lấy được huyết tinh giá trị, cũng không có khả năng vượt qua cái này 4 khỏa. Có lẽ tại số lượng bên trên, người đông thế mạnh bọn hắn có thể đem Âu Dương Minh vùng xuống dưới, nhưng là, chỉ cần thiên ngoại các người không đến mức mắt mù, như vậy trận đấu kết quả là không có khác nhau. Du đại ca, Khinh Nu tiếng kêu tại Âu Dương Minh vang lên bên tai. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, thu hồi tinh thần ý niệm. Quay người mỉm cười, nói, như thế nào? Tiết Huyên Nhạc khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, Du đại ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ánh mắt của nàng hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong trương nhìn một cái, hơi có chút sợ hãi mà hỏi thăm, chúng ta, còn muốn xâm nhập sao? Tử vong xâm lâm bên ngoài chỗ, tối đa cũng tiểu là cao giai hung thú hoành hành, mặc dù bọn hắn gặp một chỉ cự báo đỉnh phong hung thú, nhưng đây chẳng qua là cực cá biệt tán lệ. Trên cơ bản mà nói, ngoại trừ cái kia một chỉ đỉnh phong hung thú bên ngoài, tiểu cũng tìm không được nữa thứ hai chỉ rồi. Nhưng là, đương bọn hắn bắt đầu hướng phía tử vong xâm lâm bên trong mà đi thời điểm, cũng không lâu lắm cũng đã gặp hai cái đỉnh phong hung thú, tuy nói cái này hai cái hung thú bởi vì tự giết lẫn nhau, cuối cùng nhất bị Âu Dương Minh bọn người được lợi. Nhưng là, cái này theo một phương diện khác cũng đã chứng minh, tử vong xâm lâm nguy hiểm thế nhưng mà theo không ngừng xâm nhập mà dần dần tăng lên đó a. Âu Dương Minh là một vị cường đại trận pháp sư, nhưng nếu như tiếp tục đi tới, khẳng định cũng sẽ tao ngộ đến lại để cho hắn không cách nào ứng phó cường đại tồn tại. Ánh mắt nhạy cảm tại Tiết Huyên Nhạc trên mặt quét qua, Âu Dương Minh lập tức đã minh bạch tâm tư của nàng. Tuy nói biểu hiện của nàng có chút không phóng khoáng, đảm lượng cũng không có lại để cho Âu Dương Minh thỏa mãn, nhưng Âu Dương Minh lại cũng không vì vậy mà cửa trách. Kỳ thật, tại không biết Âu Dương Minh thực lực chân chính dưới tình huống, vô luận là Tiết Bá Nhân hay là Tiết Huyên Nhạc đều không nói được lời nào theo sát hắn xâm nhập, riêng là phần này hành động cũng đủ để lại để cho Âu Dương Minh đối với bọn họ có mãnh liệt hảo cảm rồi. Có thể nhịn đến bây giờ mới biểu đạt đi ra, đã vượt ra khỏi Âu Dương Minh dự kiến. Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Minh nói, không cần xâm nhập rồi, chúng ta trở về đi. Lại để cho bọn hắn chờ đợi lo lắng cùng chính mình mạo hiểm, có thể không phù hợp Âu Dương Minh tính tình a, hắn tình nguyện về sau chính mình tìm cơ hội lại tới một lần, cũng không muốn lại để cho bọn hắn tiếp tục lo lắng đi xuống. Ân. Tiết Huyên Nhạc hưng phấn gật đầu, mà ngay cả một bên Tiết Bá Nhân cũng là vụng trộm thở dài một hơi. Hai người bọn họ còn tưởng rằng Âu Dương Minh sẽ tiếp tục xâm nhập, hơn nữa đã làm tốt liệu mình cùng quân tử chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Minh thật không ngờ dễ nói chuyện, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Kỳ thật bọn hắn cũng minh bạch, càng là xâm nhập tử vong xâm lâm, sẽ đạt được càng phát phong phú hồi báo. Nhưng là, theo xâm nhập, tính nguy hiểm sẽ thành ra tăng gấp bội. Dùng tu vi của bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là cửu tử nhất sinh. Dù là có Âu Dương Minh vị này cường đại trận pháp sư làm bạn, cũng không cách nào làm cho bọn hắn an tâm a. Âu Dương Minh quay người, đang định rời đi thời điểm, bước chân nhưng lại đột nhiên dừng lại. Tiết Bá Nhân cùng Tiết Huyên Nhạc liền giật mình, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Bất quá, bọn hắn cũng tại trong lòng hồ nghi, vừa mới nơi đây đánh nhau được như thế kịch liệt, hai vị đỉnh phong hung thú khí tức tràn ngập khuyết trường, hẳn là còn có cái nào đuôi mù ra hỏa đuổi đi tìm cái chết sao. Nhưng mà, Âu Dương Minh ánh mắt cũng không có ở chung quanh tuần tra, hắn chần chờ sau một lát, nhưng lại ánh mắt hướng phía dưới, hướng xuống đất bên trên nhìn lại. Tiết Huyên Nhạc không hiểu chút nào, thấp giọng hỏi, Du đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, thật sự là kỳ quái, vừa rồi lòng đất tựa hồ có dị hưởng, có thể trong nháy mắt tiêu biến mất. Hai mắt của hắn nhạy cảm hơn xa thường nhân, hơn nữa cao nhân một bậc lực lượng tinh thần, cho nên mới có thể cảm ứng được cái kia một kia bất thường thanh âm. Trái lại, Tiết Bá Nhân tu vi mặc dù tại hắn phía trên, nhưng là ở phương diện này năng lực nhưng lại chỗ thua kém rất nhiều, cũng không có bất kỳ phát giác. Chỉ là, nhìn xem Âu Dương Minh vẻ mặt thành thật biểu lộ, Tiết Bá Nhân nhưng trong lòng thì nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn do dự một lát, cố lấy dũng khí, trầm giọng nói, Thiên Duệ huynh đệ, chúng ta hay là nhanh lên ly khai á tại đây, có cổ quái a. Âu Dương Minh mỉm cười, tự tin mà nói, tiền bối yên tâm, vạn bối trong lòng hiểu rõ. Hắn chi như vậy kiên trì, đó là bởi vì hắn đã cảm ứng được rồi, Kim Cương cùng Đại Hoàng, cái này hai cái cường đại linh thú ngay tại phụ cận bồi hồi. Đại Hoàng cũng thì thôi. Mặc dù mặc chỉnh tề đại hoàng đủ để cùng cao giai hung thú một trận chiến, nhưng lại cũng không là chủ yếu sức chiến đấu. Thế nhưng mà, kim cương tồn tại chính là một cái cực lớn bảo hiểm rồi, cho dù là gặp tuân giả, cũng có được sức đánh một trận. Cho nên, Âu Dương Minh theo không lo lắng. Tiết Bá Nhân cùng Tiết Huyên Nhạc nhìn nhau, đều là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Bất quá, đã Âu Dương Minh làm ra quyết định, cũng không phải là bọn hắn có thể cải biến được rồi. Than nhẹ một tiếng, bọn hắn chỉ có đi theo Âu Dương Minh sau lưng, chậm rãi tìm kiếm. Kỳ thật, mà ngay cả Âu Dương Minh mình cũng không biết, hắn giờ phút này đang tìm kiếm lấy cái gì. Chỉ là, trong lòng của hắn có một tia không cam lòng, đã không thể tiếp tục xâm nhập, như vậy tại cái phạm vi này trong dấu vết nào, hắn đều không muốn bỏ lỡ. Trong lúc đó, Âu Dương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn mở ra chân, đi tới một khỏa cự dưới cây. Cái này khỏa đại thụ trong rừng cũng không tính cỡ nào thu hút, nhưng là đương Âu Dương Minh chú ý lực tập trung ở cái này khỏa đại thụ bên trên thời điểm, trong lòng của hắn nhưng lại đột ngột địa nhảy thoáng một phát. Chẳng biết tại sao, hắn tựu là có thêm một loại cực kỳ đột ngột cảm giác, tựa hồ tại đây khỏa đại thụ bên trong, ẩn nấp lấy cái gì lại để cho lòng hắn động thứ đồ vật. Cẩn thận địa hồi tưởng lại, Âu Dương Minh sắc mặt không khỏi hơi đổi, trước lúc trước hai cái đỉnh phong hung thú đánh cho đất rung núi chuyển, đem hoàn cảnh chung quanh phá hư một mảnh đống bừa bộn. Nhưng là, vô luận cái kia hai cái hung thú như thế nào cùng bạo, dùng cái này khỏa đại thụ làm trung tâm phiến khu vực này, lại thủy chung đều chưa từng lọt vào công kích. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, muốn nói cái kia hai cái hung thú tại chém giết trong còn sẽ có lấy cái gì bảo vệ hoàn cảnh băn khoăn, đó là tuyệt không khả năng sự tình. Đã như vậy, đã nói lên phụ cận khẳng định có cổ quái. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh thăm dò tính địa đưa tay ra, nhẹ nhàng mà sờ tại trên đại thụ. Tinh thần của hắn ý niệm khuyết tán đi ra ngoài, dọc theo đại thụ không ngừng thăm dò xâm nhập. Không hiểu, hắn tựu là có thêm một loại cảm giác, cái này khỏa cùng cảnh vật chung quanh tựa hồ dung làm một thể đại thụ, khẳng định có cổ quái chỗ. Hắn không biết loại cảm giác này là từ gì mà đến, có lẽ là theo Ngô Đồng Mộc trên người lấy được kinh nghiệm, cũng có lẽ chỉ là tối tăm bên trong một loại ám chỉ. Đương tinh thần ý niệm dần dần xâm nhập thời điểm, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng lại đột ngột địa biến đổi, bởi vì hắn cảm ứng được rồi, ngay tại tinh thần ý niệm xâm nhập đến nhất định cấp độ thời điểm, hắn vậy mà gặp một cái vật còn sống. Không, đó là một loại cùng loại với cơ quan vật còn sống, ngay tại tiếp xúc hắn tinh thần ý niệm trong nháy mắt đó, việc này vật lập tức bạo phát. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm giống như là bị một căn vô hình dây thừng giữ chặt bình thường, vậy mà lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Mà ngay một khắc này, cái kia đại thụ vậy mà cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đại thụ ở trung tâm rồi đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái cự đại cửa động, hơn nữa theo chỗ động khẩu truyền đến cường đại khó có thể chống cự hấp lực, đem Âu Dương Minh thân thể hút vào. Dị biến nổi lên, cơ hồ khiến người khó có thể phản ứng. Nhưng là, Tiết Bá Nhân đã sớm đề cao cảnh giác, thấy không ổn, lập tức tiến lên, một thanh túm ở Âu Dương Minh hai chân. Hắn dồn khí đan điền, chợt quát một tiếng, cả người như là cái đinh thật sâu đâm vào lòng đất. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên như là sung huyết gan heo. Kéo bất trụ. Đây là hắn vô ý thức phản ứng đầu tiên, vẻ này hấp lực dĩ nhiên là to lớn như thế, lại để cho hắn căn bản là kéo bất trụ. Hắn có như vậy một loại cảm giác, nếu không phải lập tức buông tay, như vậy chính mình sẽ cùng Âu Dương Minh đồng dạng, cùng một chỗ bị kéo vào cái này sâu không thấy đáy cửa động ở trong. Ngay tại hắn do dự một khắc này, Âu Dương Minh chân đột ngột khẽ động, phảng phất biến thành một đầu trượt không trượt ném cá lớn, cứ như vậy trượt đi ra ngoài. Sau đó, cả người hắn bị cái này cổ hấp lực lôi kéo lấy tiến nhập cửa động ở trong, chỉ có thanh âm của hắn như trước truyền ra. Ly khai ở đây, nhanh. Sau đó, cửa động rồi đột nhiên phong bế, cũng không thấy nữa tung tích. Làn gió thơm phiêu đãng, Tiết Huyên Nhạc cũng là vọt lên, nhưng phản ứng của nàng dù sao chậm một nhịp, tự là cái này trong tích tắc, Âu Dương Minh thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Không. Tiết Huyên Nhạc hét lên một tiếng, thân hình muốn nhào tới, nhưng Tiết Bá Nhân thủ đoạn trái ngược, lập tức đem nàng một mực giữ chặt. Tiết Huyên Nhạc quay đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nhưng Tiết Bá Nhân nhưng lại sắc mặt như sắt, nói, trở về, ngươi nếu là muốn cứu hắn, cũng sắp điểm trở về. Cầu viện. Chương 868, Thụ Nhân. Tiết Huyên Nhạc nặng nề mà cắn hàm răng, trên mặt của nàng mang theo nồng đậm vẻ đau thương. Bất quá, tại oán hận địa xem xét mắt cái kia khỏa quỷ dị khó lường đại thụ về sau, nàng nhưng lại làm ra sáng suốt nhất quyết định. Quay người. Nàng dĩ nhiên là lĩnh trước một bước hướng phía ngoài rừng rậm vây chạy tới. Tiết Bá Nhân biến sắc, lập tức triển khai thân pháp đuổi tới. Tuy nói bọn hắn giờ phút này là hướng ra phía ngoài mà đi, nhưng Tử Vong Sâm Lâm bên ngoài như cũng là tràn đầy hung hiểm. Tại không có Âu Dương Minh vị này cường đại trận pháp sư áp trận dưới tình huống, coi như là cao giai linh giả cũng phải chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước. Nếu là một cái sơ sẩy, chờ đợi kết quả của bọn hắn cũng chính là cực kỳ bi thảm. Nhưng mà, đương hai người bọn họ sau khi rời khỏi, lại là hai đạo thân ảnh theo chỗ tối tăm đi ra. Kim Cương cùng Đại Hoàng trợn tròn trong mắt, cũng là nhìn xem cái này khỏa cổ quái đại thụ. Nhưng là, tại trên mặt của bọn hắn cũng không có cái gì vẻ lo lắng, bởi vì thông qua tinh thần linh hồn liên tiếp, bọn hắn cũng không có cảm nhận được Âu Dương Minh cầu viện tin tức. Kim Cương, đây là vật gì? Đại Hoàng nháy mắt hỏi đến. Kim Cương nhìn từ trên xuống dưới đại thụ, nhưng sửng sốt nghĩ không ra đây là cái gì giống, chỉ có đong đưa lao đại, nói, không biết. Đại Hoàng lẻ lưỡi, cười nói, đáng tiếc thương ưng thằng này đi rồi, nếu không ngược lại có thể cho nó biết một chút về, tránh khỏi về sau chúng cùng loại bấy giờ. Thương ưng mặc dù là cao giai linh thú, nhưng là tại tiến vào cái này Tử Vong Sâm Lâm thời điểm, nhưng lại nếm nhiều nhức đầu. Kim Cương tại tấn chức tôn giả về sau, đã nắm giữ thân hình biến hóa chi thuật, giờ phút này hình thể cả người loại không cái gì khác nhau, trong rừng hành tẩu, sẽ không ảnh hưởng hành động. Mà Đại Hoàng tiểu càng không cần phải nói. Hắn so tuyệt đại đa số linh thú đều muốn mịt mù ít hơn nhiều. Nhưng là, thương ưng cái này thể tích lại bất đồng, mà càng thêm bi thúc chính là, hắn hay là phi cầm tộc, có một đôi so thân hình còn muốn lớn hơn vài phần cánh. Hơn nữa quanh quẩn tại Tử Vong Sâm Lâm phía trên nồng đậm tử khí, có thể nói hoàn cảnh nơi này căn bản là không thích hợp hắn. Cho nên, cuối cùng đi theo Âu Dương Minh xâm nhập rừng rậm, cũng chỉ có Kim Cương cùng Đại Hoàng. Bất quá, chỉ bằng hai người bọn họ, nhưng cũng là dư xài rồi. HTTP, chuẩn. U ạ toái Đại Hoàng vòng quanh cây cối dạo qua một vòng, nói, thứ này quả nhiên có cổ quái, chúng ta muốn hay không đi vào? Kim Cương do dự một chút, nói, chủ nhân nói, để cho chúng ta ở bên ngoài chờ một lát. Mặc dù Âu Dương Minh bị đại thú nuốt, nhưng rõ ràng không có gì nguy hiểm, thậm chí còn có thể cùng Kim Cương tiến hành trò chuyện, bọn hắn tự nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng mà, đại hoàng nhưng lại trừng mắt nhìn, nói, không tốt, không tốt. Kim Cương không hiểu thấu mà hỏi thăm, cái gì? Hừ, như vậy chuyện thú vị, tiểu minh tử vậy mà bỏ xuống ta, thực không bạn chí cốt. Đại hoàng nói xong, trong lúc đó một thả người, dĩ nhiên là trực tiếp nhảy tới đại thụ trên người. Kim Cương đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng là tại trong điện quang hỏa thạch rồi lại ngừng lại, bởi vì hắn bằng tôn giả cấp thực lực, đã cảm ứng được cái này khỏa đại thụ cũng không có xuất hiện cùng loại với trước cái chủng loại kia quỷ dị biến hóa. Đại hoàng tại thân cây bên trên sôi nổi sau nửa ngày, cái kia đại thụ nhưng lại hào không lay được, đừng nói là cái kia quỷ dị cửa động rồi, coi như là thân cây đều không có run rẩy thoáng một phát. Kim Cương lông mày hơi nhăn, nói, đại hoàng, không muốn ồn ào rồi, cái này trên đại thụ khẳng định có nào đó mở ra bí pháp, chủ nhân là trong lúc vô tình xúc động bí pháp mới bị hút đi vào. Nếu là đổi lại mặt khác linh thú dám ở trước mặt hắn như thế trên nhảy dưới tránh, hắn cam đoan một cái tát qua đi, làm cho đối phương biết rõ ứng nên như thế nào tôn trọng chính mình. Nhưng là, quay mắt về phía đại hoàng, hắn lại là không thể làm gì. Bởi vì Âu Dương Minh đối với đại hoàng vài phần kính trọng quan hệ, cho nên hắn cũng không dám đối với cái này to gan lớn mật giá hỏa thế nào a. Đại hoàng nháy động liếc trong mắt, nói, đã tiểu minh tử có thể làm được, ta cũng nhất định có thể. Hắn meo lại con mắt, một cô thuộc về đại hoàng bản thân lực lượng tinh thần phóng ra đi ra ngoài. Kim Cương phủi thoáng một phát miệng, thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân là bực nào thân phận, đây chính là phượng tộc sứ giả a, ngươi lại có thể nào cùng hắn so sánh với. Nhưng mà, ngay tại sau một lát, cái kia đại thụ nhưng lại bỗng nhiên bỗng núp đích. Ngay sau đó, một cái ngăm đen sâu ám cửa động rồi đột nhiên vỡ ra, khổng lồ hấp lực lập tức từ đó phóng thích, hơn nữa thoáng cái bắt được đại hoàng. Đừng nói đại hoàng không hề phong bị, tiêu tính toán việc mà hắn trước có chuẩn bị, cũng không cách nào kháng cự cái này một cỗ cường đại hấp lực. Vèo. Chỉ là trong nháy mắt, đại hoàng cũng đã biến mất tại trên đại thụ, mà cái kia cửa động càng là theo thân thể của hắn biến mất mà tự nhiên phong bế. Quá trình này cực nhanh, đã nhanh tới cực điểm, quả thực tiểu là xét đánh không kịp bưng thai, cho dù là thân ở một bên Kim Cương vậy mà cũng phản ứng không kịp nữa. Đường hắn vươn bàn tay khổng lồ, muốn phải bắt được đại hoàng thời điểm, thằng này sớm đã biến mất. Kim Cương sửng sốt sau nửa ngày, trên mặt chỗ thua kém dâng lên nồng đậm lửa giận. Cái này khỏa đại thụ, là đang đùa bỡn chính mình sao? Hắn vươn bàn tay lớn, muốn oanh kích qua đi. Nhưng là, cái kia bàn tay tại một nửa thời điểm nhưng lại sinh sinh ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình đem cái này khỏa đại thụ cho phá hủy rồi, như vậy vừa muốn đi đến nơi nào tìm kiếm chủ nhân cùng đại hoàng hạ lạc đâu. Tâm niệm một chuyện, hắn tức giận hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên áp vào trên thân đại thụ. Tuy nói chủ nhân không để cho hắn xuống dưới, nhưng hiện tại liền đại hoàng đều bị thân cây cho cắn ướt, hắn tự nhiên không có khả năng lại nhàn nhã địa ngồi ở đây nhi quan sát rồi. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân cây truyền đưa tới, đây chính là tôn giả cấp cường hãn lực lượng, xa so Âu Dương Minh cùng đại hoàng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là, trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ, Kim Cương nhưng lại tức giận địa thu tay về, trên mặt của hắn thậm chí còn có một tia hổn hển chi sắc. Hắn đã đem lực lượng của mình đều phóng thích, nhưng là cái này khỏa đại thụ lại thờ ơ, căn bản cũng không có bất luận cái gì mở ra đại động ý tứ. Ngược lại là bởi vì hắn đưa vào lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho đại thụ tựa hồ đã có sụp đổ dấu hiệu. Kim Cương rơi vào đường cùng, chỉ cần đem lực lượng thu hồi. Hắn muốn cùng Âu Dương Minh cùng đại hoàng tụ hợp, nhưng là, cái này khỏa đại thụ cửa vào là hắn duy nhất có thể đi được thông cách, nếu là đem đại thụ phá hủy rồi, có trời mới biết hắn lại muốn đi chỗ nào, mới có thể tìm được Âu Dương Minh cùng đại hoàng rồi. Vòng quanh đại thụ chuyển hai vòng, Kim Cương rơi vào đường cùng đành phải vận dụng tinh thần linh hồn lực lượng cùng Âu Dương Minh tiến hành câu thông. May mắn là, phần này liên hệ cũng không có đoạn tuyệt, nói rõ song phương cách xa nhau cũng không xa xôi. Sau một lát, Kim Cương yên ổn xuống dưới, bởi vì Âu Dương Minh như trước không có gặp nạn. Nhưng mà, coi như hắn thở dài một hơi thời điểm, quỷ dị biến hóa nhưng lại lần nữa xuất hiện. Cái kia khỏa đại thụ, nó vậy mà đã bắt đầu kịch liệt lắc lư. Hắn lắc lư biên độ to lớn, làm cho người lo lắng nó sẽ hay không vì vậy mà bẻ gãy. Kim Cương nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem, sau một lát, cái kia đại thụ gốc vậy mà sinh sinh theo trong đất bùn rút ra. Sau đó, rễ của nó bộ một mảnh dài hẹp xoắn suýt cùng một chỗ, tạo thành hai cái vừa thô vừa to như là nhân loại giống như bàn chân, sau đó di chuyển lấy thân thể cao lớn đi thẳng về phía trước. Cái này, thụ nhân sao? Thật sự là gặp quỷ rồi. Kim Cương kéo đông nhúc nhích khỏe miệng, phất phất bàn tay, nhưng lại lần nữa bông. Thụ nhân là một cái cực kỳ cổ quái chủng tộc, mà ngay cả vạn thú lĩnh trong đều chưa từng thấy qua. Bất quá, cái này thụ nhân trong thân thể thậm chí có một cái thần bí không gian, cái này không thể nghi ngờ khiến nó trở nên càng thêm cổ quái. Dậm chân, Kim Cương bất đắc dĩ địa đi theo. Bất quá trong lòng của hắn đã là tức giận vạn phần, chỉ cần chờ chủ nhân cùng đại hoàng đi ra, lão tử nhất định đem ngươi dẫm thành mảnh gỗ vụn. Nhưng mà, gấp gáp Kim Cương cũng không có chú ý tới, đương thụ nhân lắc lư lấy thân hình không ngừng về phía trước thời điểm, nó sau lưng bùn đất nhưng lại quỷ dị địa bước lên, hơn nữa tại một lát sau khôi phục bình thường. Hơn nữa, như là đơn thuần theo trên mặt đất đến xem, tại đây căn bản cũng không có cái gì đó trải qua. Cái này thụ nhân che giấu hành tung năng lực, tuyệt đối là nổi tiếng, trước đó chưa từng có. Kim Cương cùng thụ nhân càng đi càng xa, rốt cục xâm nhập rừng rậm, không thấy tung tích. Mà vào thời khắc này, cái kia trên mặt đất bởi vì thụ nhân ly khai mà nhiều ra đến chính là cái kia địa huyệt ở bên trong, nhưng lại đột ngột nhảy ra một chỉ nho nhỏ trúc thử. Cái này trúc thử nhìn như cũng không lớn, hơn nữa ánh mắt cũng không có bao nhiêu sáng giỏi, nhưng là động tác của nó nhưng lại linh hoạt vô cùng. Nhẹ nhàng mà một nhảy dựng lên, nó tiểu nhảy tới cái kia lưỡng đơn giản là lưỡng bại câu thương, bị Âu Dương Minh thừa cơ chém giết đỉnh phong hung thú trên người. Sau đó, nó rồi đột nhiên há hốc miệng ra, cái kia miệng sâu sắc căng ra, lộ ra cùng nó thân hình hoàn toàn kém xa miệng lớn, nặng nghề mà một ngụm cắn lấy hung thú trên thân thể. Cái kia hung thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng là thân thể chi cứng cỏi cứng hãn, so về cùng giai linh thú đến, nhưng lại không chút thua kém, thậm chí còn muốn càng tốt hơn đấy. Thế nhưng mà, tại đây chỉ tiểu trúc chuột dưới miệng, thân thể của bọn nó phảng phất đã mất đi cứng cỏi tính, thoáng cái đã bị kéo một mảng lớn. Tiểu trúc chuột hạ khẩu không lưu tình chút nào, vừa nhanh lại hung ác. Hơn nữa nó cái kia nho nhỏ thân hình lại như là một cái động không đáy giống như, vậy mà đem cái này hai cái quái vật khổng lồ chậm rãi toàn bộ nuốt xuống. Cái này hai cái hung thú thể tích to lớn, vượt qua xa trúc thử có thể so sánh, nhưng nó sững sờ là như thế này, đem lượng cô thi thể toàn bộ nuốt vào, cho dù là một chút nhục cũng chưa từng buông tha. Cuối cùng, nó xếp đặt hai cái ngắn ngủn cái đuôi, tựa hồ đối với cái này một bữa cực kỳ thỏa mãn. Ngẩng đầu, trúc thử hướng phía một cái hướng khác liếc nhìn, cái hướng kia đúng là Kim Cương cùng thụ nhân rời đi địa phương. Cái này thụ nhân cũng thì thôi, nhưng là đối với cái kia Kim Cương, trúc thử nhưng trong lòng thì tràn đầy kiên kỵ. Tên kia mặc dù đã tận khả năng thu liễm trên người khí tức, nhưng tôn giả tiểu là tôn giả, dù là không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, lại cũng đều là không thể bỏ qua tồn tại. Trúc thử mặc dù không có nhìn thấu Kim Cương thực lực chân chính, nhưng trong nội tâm nhưng lại có một thanh âm không ngừng mà hướng nó phát ra cảnh cáo, không nên trêu chọc cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Nó xếp đặt thoáng một phát đầu, rồi đột nhiên nghiêng người, lại lần nữa nhảy tới cái kia địa trong huyệt. Cũng không lâu lắm, cái này địa huyệt vậy mà bốc lên, phía dưới bùn đất nhanh chóng hướng lên quần quần lấy, rất nhanh liền đem địa huyệt cho lấp đầy rồi. Nếu không như thế, cái kia quần quần dâng lên bùn đất tựa hồ cũng không phải là mới đất, ngược lại như là cái loại nảy trên mặt đất thừa nhận gió táp mưa sa không biết bao nhiêu năm màu đen bùn đất. Hơn nữa vài miếng lá cây bay tới, một trận gió nhẹ nhàng mà thổi đi qua, mang theo trên mặt đất vài miếng lạc diệp. Cái kia lạc diệp phiêu a phiêu, cũng không biết là có hay không trùng hợp, cứ như vậy nhẹ nhàng mà bao trùm hắn bên trên. Lúc này, tiêu tính toán bất quá kinh nghiệm lao thợ săn lúc này, cũng sẽ không nghĩ đến một lát trước khi, tại đây còn dài một cây đại thụ đấy. Chương 869, huyệt động. Trước mắt đen kịt một mảnh, không có nửa điểm ánh sáng. Nhưng là, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần vận chuyển thời điểm, lập tức đem quanh thân hoàn cảnh quan sát chi tiết không bỏ sót. Hắn thân ở một cái hình tròn trong thông đạo, tại cái lối đi này phía trước. Như cũng là một mảnh hắc ám, hơn nữa ở chỗ này của hắn tinh thần lực lượng nhận lấy nào đó chế ước, có thể thăm dò đến phạm vi tương đương có hạn, cho nên hắn cũng không biết tại một mảnh kia đen kịt đằng sau đến tột cùng là địa phương nào. Có chút địa lay động thoáng một phát đầu, Âu Dương Minh âm thầm cười khổ một tiếng. Hắn lúc này đây xác thực là có chút lô mang rồi, nhưng nói trở lại, lại có ai có thể nghĩ đến, cái này khỏa đại thụ trên người vậy mà lại đột nhiên vỡ ra một đường vết rách đấy. Hơn nữa, cái loại nầy bành trướng hấp lực cũng làm cho Âu Dương Minh có chút trở tay không kịp. Đương nhiên, Âu Dương Minh sở dĩ cũng không có như thế nào kháng cự đã bị hút vào trong đó, cũng là bởi vì hắn cũng không có từ nơi này nhi cảm ứng được nguy hiểm gì nguyên nhân. Bằng không mà nói, tại dưới loại tình huống đó, hắn nhất định là không tiếc bạo lộ chính thức lực lượng, cũng muốn thoát ly hấp lực phạm vi. Ánh mắt dừng ở thông đạo phương xa, Âu Dương Minh trong nội tâm đột ngột sinh ra một loại hiểu ra. Tại đây thông đạo cuối cùng, hẳn là một cái cùng loại với bí cảnh chỗ A mà cái lối đi này, chỉ là một đầu rãnh mương thông linh giới con đường mà thôi. Hắn ẩn ẩn địa có một loại cảm giác, tại bí cảnh bên trong, có cái gì đó tại hấp dẫn lấy chính mình. Tử vong xâm lâm bên trong bí mật đếm không hết, coi như là Hối Tầm Thành hai vị tôn giả cũng không cách nào toàn bộ biết được. Bọn hắn đã thành lập nên tòa thành thị này, bị vô số tán tu chỗ tán thành, đã lấy được huy hoàng thành tựu. Nhưng là, bọn hắn đối với Tử Vong Xâm Lâm khai phát trình độ, thực sự chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cho nên, tại nơi này quỷ dị địa phương, phát hiện một đầu thông hướng cái nào đó bí cảnh thông đạo, Âu Dương Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong biển ý thức truyền đến Kim Cương hỏi thăm tin tức, Âu Dương Minh không chút do dự đáp lại lấy, hơn nữa lại để cho hắn an tâm một chút chớ vội. Bởi vì Âu Dương Minh muốn đi vào cái kia bí cảnh, nhìn xem tình huống bên trong, cho nên không muốn làm cho Kim Cương ở bên ngoài báo nổi. Nếu là hắn không cẩn thận đem đại thụ phá hủy rồi, có trời mới biết cái thông đạo này hay không còn hội tồn tại. Đột nhiên, Âu Dương Minh lỗ thai hơi động một chút, thân hình thoáng địa hơi nghiêng, một cỗ kình phong lập tức theo bên người xẹt qua, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Vung! Một đạo mang theo nộ khí tiếng gầm gừ từ tiền phương cách đó không xa vang lên. Đang nghe cái thanh âm này về sau, Âu Dương Minh vừa mới nhắc tới lòng cảnh giác lập tức buông xuống, hơn nữa lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thằng này, như thế nào cũng xuống rồi. Quả nhiên, của hắn ý thức hải trong lại vang lên Kim Cương thông qua linh hồn khế ước chỗ truyền tới tin tức. Lại lần nữa đem tức giận Kim Cương trấn an xuống, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nói, Đại Hoàng. Đại Hoàng lập tức đình chỉ gào thét, nó ngượng ngùng mà nói, Tiểu Minh Tử, ta tiến đến giúp ngươi. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nói, ngươi là đi theo ta, hay là không cẩn thận đến rơi xuống hay sao? Đại Hoàng trong mắt quay tròn một chuyện, nói, cái kia động khẩu nho nhỏ, lại thế nào khó được ngược lại ta, nếu như không phải là vì cùng ngươi, ta mới sẽ không đến rơi xuống đấy. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, thằng này, miệng ngược lại là ngạnh có thể. Cái này động khẩu xuất hiện cực kỳ quỷ dị, mà ngay cả Âu Dương Minh đều đoán không ra nó gây ra phương thức. Kim Cương ở bên ngoài rằng có lâu như vậy, còn không có một chút đầu mối, bị ngăn chặn không cách nào tiến vào. Trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, đã như vậy, chính mình cùng Đại Hoàng lại vì sao có thể tiến vào đâu? Hẳn là, tại trên người của bọn hắn có cái gì cộng đồng chỗ sao? Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn tầm đó nếu quả thật muốn nói cái gì cộng đồng chỗ, như vậy tiểu tính toán cùng một chỗ từ hạ giới mà đến. Nhưng cái này cộng đồng chỗ tiểu là mở ra cửa động điều kiện. Chuyện này liền Âu Dương Minh bản thân cũng không tin. Tiểu Minh Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hoàng xem xét mắt bốn phía, trong nội tâm hơi có chút tâm thần bất định bất an. Lá gan của nó mặc dù rất lớn, nhưng là tại tiến vào linh giới về sau, đã tao ngộ quá nhiều cường giả, thật sâu đả kích lấy tự tin của nó, thậm chí còn đều bị nó hoài nghi cầu sinh ý nghĩa. Cho nên, tại nơi này tràn đầy quỷ dị địa phương, nó không khỏi có chút nhát gan cẩn thận rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, chúng ta đi trước ra thông đạo à, một mực bị nhốt ở chỗ này, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn nói xong, mở ra hai chân, hướng về cuối thông đạo chỗ đi nhanh mà đi. Đại Hoàng sửng sốt một chút, vội vàng vung ra bốn chân, chăm chú đi theo tại Âu Dương Minh sau lưng. Một người một chó bước chậm mà đi, bọn hắn mặc dù không có quá nhiều trao đổi, nhưng lại không hẹn mà cùng địa nghĩ tới tại hạ giới tiến vào hỗn độn động thời điểm. Giờ khắc này, cùng khi đó sao mà giống nhau. Một loại nhàn nhạt, cảm giác ấm áp tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn, mà ngay cả cái này đèn kịt thông đạo tựa hồ cũng trở nên ôn hòa. Đại Hoàng ngay từ đầu hay là chú ý cẩn thận, nhưng là theo không ngừng xâm nhập, trên mặt của hắn đã từ từ địa hiện ra một đám vẻ kỳ dị. Tiểu Minh Tử, chỗ đó, tựa hồ có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta đấy. Đại Hoàng lặng yên nói ra. Mặc dù nó cũng biết, nếu quả thật có đại năng nghe lén, như vậy nó tiếng nói tuy nhỏ cũng không có dùng. Nhưng là, nó nhưng như cũng vô ý thức địa giảm thấp xuống thanh âm. Âu Dương Minh nao nao, kinh ngạc nói, ngươi cũng cảm thấy. Đại Hoàng sững sờ, nói, Tiểu Minh Tử, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, thần tình trên mặt nghiêm nghị. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình cùng Đại Hoàng có thể xuất hiện ở chỗ này, quả nhiên không phải ngẫu nhiên sự tình. Chỉ là, phía trước cùng đợi chính mình, đến tột cùng là phúc là họa, cái kia sẽ rất khó nói. Cẩn thận một chút, cũng đừng quá lo lắng. Âu Dương Minh an ủi một câu, trầm giọng nói, đi thôi. Hắn thoáng địa nhanh hơn một điểm tốc độ, tại một phút đồng hồ về sau, rốt cục đi ra cái này quỷ dị thông đạo. Ly khai thông đạo trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất xuyên qua một đạo bức tường vô hình, đây chính là đi thông bí cảnh một loại đặc thù cảm giác. Ngày xưa, đương bọn hắn tiến vào Ngô Đồng một bí cảnh thời điểm, cũng như thế. Trước mắt đống nhiên sáng ngời, tại thông đạo nơi cuối cùng, vậy mà có khác động thiên. Bất quá, cái này động thiên cũng không phải như là Ngô Đồng một bí cảnh như vậy non xanh nước biếc, mà là một cái cự đại vô cùng dưới mặt đất huyệt động. Tại cái huyệt động này ở bên trong, tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Mặc dù này khí tức lộ ra một lượng không khí trầm lặng hương vị. Nhưng là, đương bọn hắn tiến vào huyệt động một khắc này, này khí tức lại hơi hơi sóng mặt đất đông lúc nhích. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều rõ ràng địa cảm ứng được cái này một tia chấn động, cũng là lập tức cảnh giác lên. Nhưng mà, cái kia chấn động gần kề nổi lên một lần mà thôi, sau đó tại đây khí tức sẽ thấy độ trở nên như là nước đọng bình thường, không thấy một tia gợn sóng rồi. Lực lượng tinh thần phóng thích, trong huyệt động thăm dò. Âu Dương Minh kinh ngạc phát hiện, tại trong thông đạo trói buộc lấy hắn lực lượng tinh thần cái loại cảm giác này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Nếu không như thế, tại cái huyệt động này ở trong, bởi vì tràn ngập kỳ dị khí tức, chỗ lấy tinh thần lực của hắn lượng dĩ nhiên là như cá gặp nước bình thường, trở nên so ngoại giới càng thêm linh động, thăm dò khoảng cách cũng càng xa rất nhiều. Hơn nữa, tại của hắn ý thức hải bên trong, cái kia yên lặng lấy đầu lâu rồi đột nhiên phiêu đãng, nó tại trong biển ý thức không ngừng phiêu hốt, tựa hồ bị ngoại giới cái kia khí tức hấp dẫn, do đó trở nên sinh động. Trong nội tâm hơi động một chút, hẳn là cái này bí cảnh, vậy mà cùng Long tộc có quan hệ. Ánh mắt hướng phía Đại Hoàng xem xét mắt, thằng này hai mắt cũng là thần thái sáng láng, phảng phất cả người đều tỏa sáng lấy mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, hắn lập tức ý thức được, không chỉ có mình ở tại đây cảm thấy rất thoải mái, mà ngay cả Đại Hoàng cũng là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, cảm ứng đến trong biển ý thức cái kia sao động đầu lâu, hắn càng là ẩn ẩn cảm ngộ đến, biến hóa như thế, có lẽ cùng trên người bọn họ đều có được lực cắn nuốt thoát không được quan hệ. Chắc không được Kim Cương nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào tiến vào đại thụ, nguyên lai không phải hắn thực lực không đủ, mà là vì tại trên người của hắn không có thôn vệ lực lượng quan hệ. Mà Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tại hạ giới khởi mà bắt đầu hưởng thụ lấy lực cắn nuốt chỗ tốt, tu vi cho tới bây giờ tình trạng này, tuy nói như trước muốn dựa vào trang bị mới có thể sử dụng loại lực lượng này, nhưng này lực lượng chỗ mang tới tốt lắm chỗ cũng đã thật sâu khắc sâu tại thực chất bên trong rồi. Có lẽ, chính là vì loại lực lượng này tồn tại, mới khiến cho bọn hắn thuận lợi tiến vào đến cái huyệt động này a. Tiểu Minh Tử, tại đây, hình như là một cái rất không tệ địa phương a. Đại Hoàng nháy mắt, hưng phấn mà kêu lên. Âu Dương Minh trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, nói, cẩn thận. Mặc dù tại đây tựa hồ cũng không có gì ác ý cùng nguy hiểm, nhưng Âu Dương Minh nhẫn nhịn nửa ngày, hay là hộp ra hai chữ này. Đại Hoàng dùng sức địa co rúm lấy mũi thở, một đôi tròng mắt chớp động lên xinh đẹp sáng rọi, nói, ở đây, chúng ta đi ở đây. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, xem Đại Hoàng bộ dáng, hẳn là tìm được vật gì tốt đi à nha. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi. Tại đã lấy được Âu Dương Minh đồng ý về sau, Đại Hoàng lộ ra cao hứng dị thường, nó lập tức vung ra đi đứng, nhanh như chớp hướng phía huyệt động mỗ địa chạy như điên. Âu Dương Minh thân hình phiêu hốt, chăm chú theo sát tại phía sau của hắn, một người một chó phảng phất là hóa thành hai đạo khói nhẹ, trong chốc lát liền đã xuyên qua sổ cái lối đi, tiến nhập một cái có thể nói cực lớn trong vườn. Tại dọc theo con đường này, có không ít mở rộng chi nhánh, Âu Dương Minh tự nhiên là từng cái nhớ tại trong lòng. Dùng trí nhớ của hắn, tuyệt đối có thể rời xa phản hồi. Bất quá, giờ phút này tại đi tới nơi này một chỗ vườn thời điểm, mỹ mắt của hắn tử không khỏi có chút ngạy dự. Trong vườn, vậy mà gieo trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, những hoa cỏ này giống cực kỳ chân quý, riêng là Âu Dương Minh có thể nhận ra cái kia vài loại, hắn giá trị độ cao, cũng đã là nghe rợn cả người rồi. Nhưng mà, hắn đủ khả năng nhận ra hoa cỏ, đều chỉ là gieo trồng tại sân nhỏ cạnh góc chỗ. Mà trung tâm khu vực chỗ gieo trồng thứ đồ vật, hắn nhưng lại một mực không biết. Vô luận là tại hạ giới, hay là đi vào linh giới về sau, Âu Dương Minh đối với tất cả đại tông môn trong chỗ chân tàng sách vở đều là rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn biết rõ chính mình căn cơ không đủ thâm hậu, kiến thức không đủ rộng bác, đây là bởi vì tuổi hạn chế, không có cách nào tại thời gian ngắn cải biến. Cho nên, hắn mới có thể đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học tập bên trong tri thức, để cao mình kiến thức. Thế nhưng mà, dù là hắn đã toàn lực đi làm, nhưng là ở chỗ này hoa cỏ giống, hắn có thể phân biệt, nhưng vẫn là không đến 1/3. Xoay chuyển ánh mắt, hắn chứng kiến Đại Hoàng chẳng biết lúc nào đi tới cái kia sân nhỏ trung ương chỗ, hơn nữa đối với một đóa chén ăn cơm đại thất thải đóa hoa nuốt nước miếng. Chương 870, đen kịt khung xương. Đại Hoàng Âu Dương Minh có chút bất mãn địa kêu một tiếng. Xem thằng này giờ phút này tham lam bộ dáng, ở đâu còn một điều nhi linh giả phong độ cùng rụt rè, hoàn toàn là bản tính bạo lộ, làm cho người giấu mục a. Bất quá, Âu Dương Minh càng thêm biết rõ, Đại Hoàng đối với linh vật các loại có một loại không thể tưởng tượng nổi đặc dị cảm giác, chỉ cần là đồ tốt, hắn đều có đặc thù cảm ứng, ở phương diện này cho dù là thiên phượng chi hỏa cùng đầu lâu cảm ứng năng lực đều là xa không hề và. Đã Đại Hoàng đối với cái này thất thải đóa hoa toát ra như vậy kỳ lạ biểu lộ, tự nhiên nói rõ cái đồ chơi này không phải chuyện đùa rồi. Tâm niệm một chuyện, Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, đã đi tới cái này đóa thất thải hoa bên cạnh. Tại tiến vào cái này vườn hoa trước khi, hắn đã cẩn thận quan sát đã qua, nơi đây cũng không có bố trí nguy hiểm gì bấy dập, nếu không hắn cũng sẽ không như thế qua loa hành động. Vương Đại Hoàng đột ngột địa kêu một tiếng. Âu Dương Minh liền giật mình, ánh mắt lưu chuyển, lập tức theo Đại Hoàng trong đôi mắt thấy được một vòng thật sâu không bỏ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Đại Hoàng, thứ này đối với ngươi thập phần trọng yếu sao? Đại Hoàng liên tục gật đầu, hộc ra đầu lưỡi, nịnh nọt mà nhìn xem Âu Dương Minh. Mặc dù vật này là nó trước chứng kiến, nhưng nó lại càng thêm minh bạch, tại nơi này quỷ dị địa phương, hay là muốn một mực theo sát tại Âu Dương Minh bên người bảo đảm nhất. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tốt, cho ngươi rồi. Đại Hoàng mặc dù có thể phát hiện bảo bối, nhưng cũng rất ít đối với những bảo bối kia toát ra như thế hướng tới chi sắc. Đã nó như thế khao khát, như vậy vô luận đây là vật gì, Âu Dương Minh cũng sẽ không sẽ cùng nó tranh đoạt rồi. Đại Hoàng hưng phấn mà giống lớn một tiếng, thân hình giống như là điện xông tới, nó mở ra miệng lớn dính máu, dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp nhào tới thất thải hoa phía trên. Đầu chó bốn éo, cái này một đóa xinh đẹp đóa hoa lập tức bị hắn xinh xinh cắn đứt. Giờ khắc này, Đại Hoàng phảng phất là bị quỷ đói đầu thai bình thường, liền nhấm nuốt thoáng một phát cũng không có, sẽ đem thất thải hoa nuốt vào trong bụng. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, nói, Đại Hoàng, ngươi đừng vội vã như vậy à, lại không có người nào cùng ngươi đoạt. Hắn dừng một chút, lại nói sau, ta còn không biết đây là cái gì đồ chơi đấy. Ai, ngươi có lẽ để cho ta trước kiểm tra thoáng một phát ta. Đại Hoàng nháy mắt con ngươi, tựa hồ là không có ý tứ địa cúi đầu. Âu Dương Minh lắc đầu, ánh mắt tại trong vườn hoa một chuyện, rồi đột nhiên triển khai thân hình, bắt đầu ngắt lấy. Tại đây hoa cỏ rõ ràng đều là linh dược cấp bậc, Âu Dương Minh mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng tốt xấu đối với luyện đan cùng thảo dược có một chút giải. Thú Vương Tông trong đoạn thời gian kia sách cổ đọc cũng không thể lại để cho hắn trở thành một gã kiệt xuất luyện đan sư, nhưng lại đủ để cho hắn hiểu được thu thập thảo dược một ít cơ bản thưởng thức rồi. Hắn cũng không có tiến hành phá hư tính ngắt lấy, mà chỉ là chọn lựa những thành thục kia dược thảo. Bất quá, tiêu tính toán như thế, đương hắn một vòng chuyển xuống về sau, cũng là thu hoạch cự phong rồi. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong thai hơi động một chút, hắn quay đầu nhìn về lấy Đại Hoàng nhìn lại. Chỉ thấy Đại Hoàng nằm sấp trên mặt đất, hộc ra đầu lưỡi, từng ngụm thở hào hẹn, mà ánh mắt của nó càng là híp lại thành một đường nhỏ kẽ hở, tựa hồ tại nhận thụ lấy cực lớn đau khổ. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, Đại Hoàng, ngươi, làm sao vậy? Ý nghĩ của hắn xoay chuyển nhanh chóng, lập tức hiểu được, nói, cái kia đóa hoa. Đại Hoàng đầu hơi không thể tra địa điểm bỗng núp đích. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy, trong nội tâm có chút ảo não. Kỳ thật, tại Đại Hoàng thôn phệ thất thải hoa thời điểm, hắn hoàn toàn có thời gian cùng năng lực tiến hành ngăn cản. Bất quá, trước đây Đại Hoàng tại phán đoán kỳ hoa dị thảo thời điểm, chưa bao giờ có sai lầm, cho nên cũng làm cho Âu Dương Minh tạo thành một cái cố hữu khái niệm. Cái kia chính là chỉ cần Đại Hoàng muốn ăn thứ đồ vật, đều là không có chỗ xấu. Nhưng là giờ phút này xem ra, cái kia thất thải hoa nhưng lại một cái ngoại lệ a. Thò tay, khẽ vướt tại Đại Hoàng trên người, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần phóng xuất ra. Sau một lát, đôi mắt của hắn trong đã hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì tại của hắn tinh thần lực lượng dò xét ở bên trong, lại phát hiện Đại Hoàng mặc dù biểu lộ thống khổ, nhưng trên người sinh cơ nhưng lại nồng đậm được khó có thể hình dung. Tại trên người của hắn, tựa hồ đang tại phát sinh một loại đặc thù biến hóa, lại để cho tánh mạng của nó bản chất đều đã nhận được tăng cường. Chỉ là, loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp được qua, hơn nữa liền sách cổ trong cũng không có ghi lại. Đang lúc hắn thúc thủ vô sách thời điểm, cái kia Đại Hoàng đột nhiên trợn tròn trong mắt, thân thể run lên, cứ như vậy đứng lên. Nó run rẩy thân thể, mở ra miệng rộng, phát ra một đạo cự đại tiếng gầm gừ. Tại thanh âm kia ở bên trong, vậy mà nhiều hơn một tia trước đây chưa bao giờ có hung lệ bá khí. Mà ngay cả Âu Dương Minh trên người tóc gáy đều là chuẩn bị ngược lại, chịu sợ run. Giờ khắc này, nó phảng phất là hóa thân thành một đầu viễn cổ hung thú, toàn thân đều tản ra một loại không thể kháng cự uy nghiêm. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nó, giờ phút này Đại Hoàng, tựa hồ so kim cương còn muốn đáng sợ một ít ta. Nhưng mà, Đại Hoàng như vậy trạng thái chỉ là duy trì trong nháy mắt, sau đó giống như là đã chút giận bóng ra giống như, rốt cuộc không tồn tại nữa. Loạn trọn đầu. Đại Hoàng phảng phất là như ở trong ngộng mới tỉnh giống như mà nói, tiểu minh tử, ngươi thế nào? Âu Dương Minh chấn định tâm thần, trầm giọng nói, Đại Hoàng, ngươi đã uống cái kia thất thải hoa, phát sinh cái gì biến hóa? Đại Hoàng bên cạnh cái đầu, nói, ta không biết ta. Hắn vẻ mặt không cô mà nói, ta có thể đủ cảm giác được, vật kia đối với ta có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đến tột cùng có làm được cái gì, ta tiểu không cách nào xác định. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, tức giận trừng mắt nhìn thằng này liếc. Như vậy lỗ mạng hành vi, cũng chỉ có thằng này mới làm ra được a bất quá, nó làm như vậy hiệu quả tựa hồ không tệ. Tuy nói giờ phút này đại hoàng trên người còn nhìn không ra cái gì đặc thù biến hóa, nhưng Âu Dương Minh nhưng lại có một loại cảm giác, cái kia chính là thất thải hoa bên trong lực lượng còn không có hoàn toàn phong thích. Cỗ lực lượng này đang tại đại hoàng trong cơ thể tích xúc, nếu là một ngày kia bạo phát đi ra, có lẽ có thể cho nó mang đến cực lớn kinh hỉ. Đương nhiên, như vậy không giống tầm thường tăng lên khẳng định cũng nương theo lấy cực lớn nguy hiểm, Âu Dương Minh cũng không muốn không hiểu thấu địa mất đi cái này đồng bạn. Đại hoàng, từ giờ trở đi, ngươi theo sát tại bên cạnh của ta, ngàn vạn không phải ly khai. Trầm ngâm hồi lâu sau, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói ra. Hắn cũng không biết cái kia thất thải hoa có cái gì diệu dụng, cũng không cách nào khẳng định, đương cố lực lượng kia buộc phát thời điểm, mình ở đại hoàng bên người phải trang hữu dụng. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc đại hoàng một mình đi đối mặt, dù là dừng lại ở bên cạnh của hắn, cũng là một chuyện tốt. Đại hoàng nháy mắt, chứng kiến Âu Dương Minh ngưng trọng như thế biểu lộ, tựa hồ cũng cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính. Nó dùng sức gật đầu, nói, tốt, ta hiểu được, tuyệt đối không chỉ độc hành động, nhất định tại ngươi hoặc là Kim Cương. Ồ, Kim Cương như thế nào không có xuống à? Âu Dương Minh có chút im lặng địa nhìn thấy cái này hậu chi hậu giác đại hoàng, nói, Kim Cương nếu là có thể xuống, đã sớm ra rồi. Hắn dừng một chút, nói, nơi này có một cỗ kỳ dị lực lượng, tự hồ chỉ có cùng. Cái loại này lực lượng có quan hệ người mới có thể mở ra thông đạo tiến vào. Đại hoàng động tác cứng đờ, nói, cái loại này. Lực lượng. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, bọn hắn mặc dù nắm giữ cái loại này lực lượng, nhưng lại biết rõ lực lượng này khủng bố, cho nên tại đề cập cố lực lượng này thời điểm, cũng là trong lòng còn có kiên kỵ. Vỗ vô quần áo, Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, nói, đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem, tại đây còn có vật gì tốt. Đại hoàng quay đầu, nhìn qua cái kia trên đất kỳ hoa dị thảo, nói, những này, không mang đi sao. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, ta đã ngắt lấy đầy đủ số lượng. Hơn nữa đem hạt giống ở lại chỗ này, có lẽ về sau còn có thể thu lấy được thêm nữa nhỉ. Đại hoàng nghĩ nghĩ, nói, có đạo lý, vậy thì chờ đám tiếp theo thành thục thời điểm, chúng ta lại đến. Âu Dương Minh mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, có trời mới biết tiếp theo thành thục thời điểm là lúc nào. Hơn nữa, khi đó nhóm người mình hay không còn có thể tìm ở đây cũng là chưa hẳn cũng biết đấy. Bất quá, dù là như thế, hắn cũng không có sinh ra đời qua phá hư tính ngắt lấy ý niệm trong đầu. Ở chỗ này, có như thế thu hoạch, hắn đã đủ hài lòng. Đại hoàng dùng sức co rúm lấy mũi thở, trong mắt đột ngột địa toát ra một tia dị sắc, nói, tiểu minh tử, chúng ta hướng nơi đó đi à. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, chỗ đó có vật gì tốt? Không biết, thật sự là kỳ quái. Đại hoàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, ta cảm giác được, chỗ ấy có cái gì tại kêu gọi ta, nhưng vì sao trước kia không có loại cảm giác này? Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, có phải hay không tại phục dụng cái kia thất thải hoa về sau mới có cảm giác? Đại hoàng đôi mắt sáng ngời, nói, đúng vậy, đúng là như thế. Âu Dương Minh thầm nghĩ, cái kia thất thải hoa quả nhiên có cổ quái, mình nhất định phải cẩn thận rồi. Hắn khẽ gật đầu, nói, tốt, đi thôi. Đại hoàng hai chân đạp một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo hoàng quang, đi nhanh mà đi. Bất quá, nó cũng biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm, cho nên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại giữ vững đầy đủ tính cảnh giác. Bọn hắn một trước một sau, không chút do dự địa về phía trước mà đi. Âu Dương Minh sắc mặt càng ngày càng là ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã nhận ra, hướng phía cái phương hướng này tiến lên, càng là xâm nhập, tiểu càng phát có thể cảm ứng được một cô cực lớn cảm giác các bách. Tựa hồ ở đằng kia nhi có một vị cực kỳ khủng bố tồn tại, chính phóng thích ra thuộc về hắn uy nghiêm. Bất quá, càng làm cho Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình trong biển ý thức hai cố cường đại lực lượng, đối với loại này cảm giác các bách phản ứng nhưng lại hoàn toàn bất động. Thiên Phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, tách ra nóng bỏng hào quang, đối với hắn phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Nhưng là, đầu lâu kia lại phiêu đãng mà lên, ở đằng kia cường đại cảm giác gáp bách phía dưới, nó chẳng những không có nguy hiểm nhắc nhở, ngược lại ẩn ẩn mang theo một tia bất thường khát vọng. Âu Dương Minh lòng dạ biết rõ, cái này phía trước gáp lực có lẽ cùng biến mất không biết bao nhiêu năm long tộc có quan hệ. Điểm này, theo Long Phượng hai chủng lực lượng cái kia hoàn toàn bất đồng phản ứng bên trên tiểu có thể thấy được lốm đốm rồi. Đang tại tiến lên đại hoàng đống nhiên dừng bước, nó quay đầu, hướng phía theo sát lấy sau lưng Âu Dương Minh nhìn lại. Âu Dương Minh ánh mắt ngóng nhìn, phía trước có một cái cự đại chỗ rẽ, mà cái loại này lại để cho hắn cảm thấy kinh lật áp lực, đúng là từ nơi này chỗ rẽ về sau phóng xuất ra. Một người một chó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn hắn đều tràn ngập hưng phấn, kinh lật cùng chờ mong cảm giác. Có lẽ, đây hết thể đáp án lập tức muốn mở ra a. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh hướng phía đại hoàng gật đầu mạnh một cái. Bọn hắn cơ hồ là không hẹn mà cùng địa triển khai thân hình, đi tới chỗ rẽ cửa vào. Sau đó, bọn hắn tiểu thấy được một cỗ khung xương, một cỗ cực lớn, vượt quá bọn hắn tưởng tượng đen kịt không xương. Chương 871, huyết mạch giác tỉnh. Kim cương một tấc cũng không rời theo sát thụ nhân, không biết đi rất xa. Nhưng hắn là vượt qua 6 đạo thiên kiếp tôn giả, tiêu tính toán tại tử vong xâm lâm loại địa phương này, cũng là như dẫm trên đất bằng. Rốt cục, cái này thụ nhân đi đến một chỗ tuyệt trên vách đá thời điểm, lá cây không gió mà bay, nhẹ nhàng đụng cùng một chỗ phát ra hào hào tiếng vang, sửa chữa cùng một chỗ bản chân tách ra, sau một lát, hóa thành vô số nhan sắc đen kịt rễ cây, hướng về nham thạch ở chỗ sâu trong lan tràn mà đi, thật sâu cắm rễ trong đó. Như vậy một màn quỷ dị, có thể lại để cho nhìn thấy chi nhân trong lòng hoảng sợ. Đa tí kim cương vây quanh thụ nhân chuyển vài vòng, sắc mặt tâm trầm, một cỗ cuồng bạo khí tức do trên người hắn tràn ra, trong nội tâm thật muốn dùng đem hết toàn lực đem cái này thụ nhân oanh thành bụi phấn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nhà mình chủ nhân cùng hảo hữu đại hoàng đều bị hắn nuốt vào về sau, chỉ có đem cơn tức trong đầu cưỡng ép đè xuống. Suy nghĩ thật lâu, y nguyên chưa từng tìm được tiến vào chi pháp. Nhưng mà, ở này cái nháy mắt, cái kia đại thụ nhưng lại bỗng nhiên bỗng núp đích, thụ nhân cảnh lá tất cả đều lay động, lá cây lộn xộn dương mà xuống. Ngay sau đó, một cái ngăm đen sâu ám cửa động rồi đột nhiên theo đại thụ trung ương vỡ ra, tựu như đại địa bị đột ngột xé rách lỗ hổng dữ tợn, cửa động hắc ám, phảng phất có thể đem người tâm thần đều hút vào trong đó. Đa tí kim cương vui mừng quá đỗi, không chút do dự tiến lên trước, đi tới cửa động chỗ. Một cỗ khổng lồ hấp lực lập tức từ đó phóng thích, thoáng cái đem kim cương quấn quanh, hút vào. Địa cung ở trong, Âu Dương Minh cùng đại hoàng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái kia cực lớn khung xương. Cái này khung xương cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ chỉ là một đầu cự thú bộ phận thân thể mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, nhưng như cũng lộ ra một lượng khó có thể hình dung khủng bố uy nghiêm, làm cho không người nào có thể tại nó trước mặt thẳng tắp thân hình. Âu Dương Minh sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nếu như hắn không có tính sai lời nói, này là khung xương hẳn là một cái rất giỏi thứ đồ vật ra thứ này, bản không ứng nên xuất hiện tại linh giới bên trong, nhưng chẳng biết tại sao, lại lưu lạc đến tận đây. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh lấy ra vòng tay không gian, hướng phía cái kia khung xương có chút nhoáng một cái. Trên người hắn túi không gian mặc dù có không ít, nhưng là có thể dung nạp này là khung xương, thực sự chỉ có hai cái vòng tay không gian mà thôi. Nhưng mà, ngay tại vòng tay không gian phóng thích năng lượng thời điểm, một cỗ không thể tưởng tượng nổi bá khí nhưng lại rồi đột nhiên theo khung xương trong bộc phát ra, sinh sinh đem không gian kia năng lượng ngăn cản tại bên ngoài, tựa hồ cái này không hề sinh cơ khung xương vậy mà tại chủ động địa bài xích vòng tay không gian thu nạp. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, trong biển ý thức đầu lâu đột nhiên bộc phát, đem long tộc lực lượng thích phóng ra. Sau một khắc, cái kia lung lay sắp đổ, chính phóng thích ra cường đại uy năng bộ xương đột ngột địa ngừng lại, tại cảm nhận được đầu lâu khí tức về sau. Nó dĩ nhiên là quỷ dị địa yên ổn xuống dưới. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ mãnh liệt tin tức nhưng lại đột ngột địa trào vào Âu Dương Minh trong óc. Duy niệm bí quyết. Ba chữ to tại Âu Dương Minh trong đầu chợt lóe lên, lại để cho hắn mở mịt địa giật mình chỉ chốc lát. Theo trong biển ý thức truyền đạt mà đến tin tức lại để cho Âu Dương Minh biết rõ, cái này cái gọi là duy niệm bí quyết dĩ nhiên là một loại tinh thần lực tu luyện bí pháp. Bất quá, cũng không phải chỗ có sinh linh đều có thể tu luyện cái môn này bí pháp. Bởi vì này môn bí pháp là long tộc bí pháp, nếu là không có long tộc huyết mạch hoặc là năng lực tại thần, căn bản là không cách nào sở đến trong đó cánh cửa. Âu Dương Minh thật dài địa thở ra một hơi, hắn mở ra hai mắt thời điểm, nhưng lại rồi đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy đại hoàng cũng híp mắt, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tại đại hoàng trên mặt xuất hiện vẻ mặt như thế, thế nhưng mà cực kỳ khó được sự tình. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu được, thằng này khẳng định cũng là đã nhận được cùng mình đồng dạng đãi ngộ. Quả nhiên, đại hoàng vừa quay đầu, nói, tiểu minh tử, duy niệm bí quyết là cái gì, giống như rất rất giỏi a. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, đang định nói chuyện, sắc mặt nhưng lại rồi đột nhiên biến đổi. Vòng tay không gian ánh sáng phát ra rực rỡ, rốt cục đem bình tĩnh trở lại về sau khung xương cho hút vào. Mà vào thời khắc này, cái kia khung xương trên không chốt nhưng lại đột ngột địa đã nứt ra một cái đen kịt cửa động. Sau đó, một đạo thân ảnh từ đó ngã rơi xuống. Kim cương. Âu Dương Minh khó có thể tin kêu lên, sao ngươi lại tới đây? Kim cương đôi mắt phát sáng lên, nói, chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hắn đem thượng diện chỗ chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, Âu Dương Minh lập tức minh bạch, hắn đột nhiên xuất hiện, khẳng định cùng long tộc khung xương có quan hệ. Bất quá, kim cương ngã rơi xuống thời gian quá muộn, đã bỏ lỡ duy niệm bí quyết. Mà loại tu luyện này bí pháp cực kỳ quỷ dị, tại chưa học thành thời điểm, căn bản là không cách nào thông qua khẩu thuật tiến hành truyền thụ. Đương nhiên. Âu Dương Minh thập phần hoài nghi, tiêu tính toán ngày khác sau tu luyện thành công, có thể đem cái môn này bí pháp đơn giản địa truyền thụ cho người, nhưng không có long tộc năng lực kim cương chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện. Lắc đầu, Âu Dương Minh nói, Đại Hoàng, đi thôi. Đại Hoàng lên tiếng, khẽ nhăn một cái mũi thở, tiếp tục đi về phía trước. Âu Dương Minh cũng không biết nó là hay không lại lần nữa đã tìm được vật gì tốt, nhưng Đại Hoàng bước chân không ngừng, một mực đi về phía trước, nhưng lại để cho bọn hắn tràn đầy chờ mong. Một đường mà đi, Âu Dương Minh trong nội tâm khó khăn lắm lấy làm kỳ, khổng lồ như vậy địa cung, thực không biết là ai kiến tạo, trong đó lại vẫn có long tộc hải cốt, bực này năng lực, thực sự quá khủng bố. Chẳng biết lúc nào, địa cung trong đã bị sương mù tràn ngập, bầu trời rơi xuống hào quang cũng bị che lấp. Sương mù càng ngày càng đậm, đã qua một nén nhang công phu, một tòa cũ nát cung điện xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, một đạo ảm đạm quang điểm, đột ngột xuất hiện tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, đồng thời phóng xuất ra lực lượng tinh thần. Sau một lát, hắn một tiếng thở dài, cái này tiểu hình cung dưới điện vậy mà có khắc càn khôn, mà giờ khắc này, cái kia tinh thần thế giới bên trong đầu lâu cũng là đung đưa, lại cũng lộ ra một loại kích động cảm giác. Tiến vào đại sảnh, khí tức tang thương cổ xưa, trong đại sảnh bố trí một loại đơn giản cấm chế, tay áo quét qua, vừa mới tới gần, vô số khói đen phiêu đãng mà lên, ngăn cản tại Âu Dương Minh trước người. Hắn cải biến một cái phương vị, tiếp tục đi về phía trước, nhưng vô luận hắn theo cái hướng kia, cái này sương mù tiểu như giỏi trong sương, ngăn cản tại hắn phía trước. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, biết rõ quân không qua rồi, hắn khí kình bắn ra, thân thể nửa ngồi, tay phải tứ chi cùng ngón cái đan sen, lăng không kéo lên một đầu màu xám đường vòng cung, tay trái niết quyền, hướng ra phía ngoài đẩy, màu đen quyền ảnh như lai tự thái cổ, ô quang tránh nhanh chóng, tàn ảnh rất nhanh đập ra, đem cỏ dại thổi chúng ngã trái ngã phải. Hắn hai mắt ngưng tụ, thét dài một tiếng, giải cấm. Một sát phía dưới, trường bào không gió mà bay, đồng nhiên một cái thông đạo đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Một đám gió lạnh theo trong thông đạo thổi tới, hơi mang theo vài phần ướt át. Âu Dương Minh nhìn trước mắt thông đạo, đáy mắt lộ ra vui vẻ. Thông đạo đen kịt tĩnh mịch, hai bên vách tường nô lên, màu sắc cảm đạm. Một cỗ gió lạnh theo ở chỗ sâu trong thổi tới, ám đạo đỉnh nổi lên địa phương giọt nước nhỏ, gõ ra tí tách thanh âm, cho người một loại âm lãnh cảm giác. Âu Dương Minh theo túi không gian trong lấy ra một cái hộp quẹt, nhẹ nhàng nhen nhóm, ánh lửa mờ nhạt, chập chờn bất định, đem thân ảnh của hắn chiếu vào lồi lõm trên thạch bích, mang theo một loại cổ xưa thần bí hàm xúc thú vị. Rất nhanh, một ngụm linh tuyển ra hiện tại bọn hắn trước người, cái này linh tuyển chỉ có một thước vuông, bích ba nhộn nhạo, vô số linh cá tại trong suối nước ngao du chơi đùa, rất là náo nhiệt. Mà ở cái này linh tuyển trung ương, một cây hồng sắc linh dược tiểu như cắm rễ bình thường, đem trong suối nước linh khí hấp thu hơn phân nửa. Sinh cơ bằng bạc, đồng nhiên, linh thảo tràn ra một đạo mờ mịt chi quang, lại để cho bốn phía cảnh vật đều phủ thêm một tầng thần thánh ánh sáng chói lọi, vẹn vẹn gian, hào quang vạn trượng, màu ngọc bích cùng bay, hào quang phản chiếu tại bích ba bên trong, sáng lạn chói mắt, một loại thấm vào ruột gan mùi thơm theo linh dược ở trong truyền ra, thánh. Khiết ánh sáng chói lọi tràn ngập bốn phía, phảng phất đưa thân vào trong tiến cảnh, tựa như ảo mộng. Âu Dương Minh liền hấp hai phần hơi lạnh, loại linh dược này, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa lúc đó, Đại Hoàng nuốt nước miếng một cái, thân ảnh như màu xám xoáy như gió kích xạ mà ra, chuyến qua linh tuyển, một ngụm đem cái này một cây không biết tên linh dược nuốt xuống, tốc độ này quá nhanh, cơ hồ tại tốc độ ánh sáng tầm đó, lập tức, Đại Hoàng trên thân thể tràn ngập hồ quang điện, chuyến ra như xào đậu giòn vang, càng không ngừng kêu rên lên. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói, không tốt, đây là Long Tiên Thảo. Hắn rồi đột nhiên nhớ tới vật ấy lai lịch, biết rõ không ổn. Không cần nghĩ ngợi địa mở ra túi không gian, từ đó lấy ra một miếng huyết sắc trái cây, cái quả này chỉ có hài đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lưu quang dị sắc, đỏ tươi vô cùng. Đại Hoàng, đón lấy. Thủ đoạn run lên, hướng phía Đại Hoàng ném đi. Đại Hoàng đầu lưỡi một cuốn, lập tức đem cái này miếng trái cây nuốt xuống. Một sát na phía dưới, một cỗ bảng bạc linh lực theo cái quả này bên trong tán phát ra, tựu như đổ không thôi đại giang mãnh liệt bành trướng, không ngừng cọ rửa lấy Đại Hoàng gân mạch. Đem nó trong thân thể tạp chất loại bỏ, trên người của nó phóng xuất ra đủ mọi màu sắc hào quang, như là bao phủ tại mở mịt bên trong. Sau nửa ngày về sau, khí tức của nó đã đến gần vô hạn cao giai linh thú, vẹn vẹn trên lệch lâm môn một cước rồi, mà toàn thân của nó cao thấp từng tế bào cũng giống như ngâm trong suối nước nóng, thoải mái đã đến cực hạn. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, Đại Hoàng trên người hào quang mới ảm đạm xuống, cái này trong không gian cũng không lờ mờ, trên bầu trời các loại hào quang rơi xuống. Ngược lại lộ ra sáng ngời vô cùng. Mà cùng lúc đó, một cỗ vô hình khí lãng quét ngang bát phương, mà hắn trên người bộ lông tiểu như cương châm đồng dạng bị dựng lên, lộ ra cực kỳ dữ tợn, trong gân mạch linh lực tiểu như lao nhanh trường giang bình thường, đem khí thế của nó rất nhanh cất cao, nhất là đỉnh đầu của nó, ẩn ẩn một cặp màu đen cơ giác muốn hiện hiện đồng dạng. Kim Cương ánh mắt lộ ra lo lắng, có chút bước ra nửa bước, đang muốn ra tay, đã bị Âu Dương Minh dùng ánh mắt ngừng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, thanh âm bình thản nói, tái nhìn một chút, đây có lẽ là cái tạo hóa. Cái này long đản trong cỏ tinh hoa không ngừng dung nhập đại hoàng huyết nục, thậm chí là linh hồn. Nó toàn thân toát ra vô số chỉ đen, như tơ như sợi, đem bản thân thân thể trực tiếp bao phủ, trong nháy mắt, không ngừng thu nhốt vào, đem nó che phủ cực kỳ chặt chẽ, như một cái cực đại kén tằm. Cái này kén tằm phía trên đường vân, ẩn có một loại bá đạo cảm giác, làm cho người hoa mắt. Đại kén bên trong, đại hoàng đôi mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, không có một điểm tình cảm. Một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức theo đại kén bên trong lộ ra, này khí tức cũng không bằng bạc, nhưng mà ngay cả đa tí kim cương trong lòng đều chịu lạnh lẽo, đây là huyết mạch áp chế. Long đàn thảo, dùng long chi tâm tạng là bản, linh tuyền làm cơ sở thạch. Thú tộc nuốt vào về sau, có nhỏ nhất tỷ lệ thức tỉnh long tộc huyết mạch truyền thừa. Long tính bản dâm, cùng sở hữu cựu tử, mỏ diêu hâu, bồ lao, thao thiết, tiêu đồ. Mà cái này một châu long đản thảo thì là dùng tiêu đồ chi tâm là bản sinh trưởng ngàn năm mà thành. Đại kén phía trên đường vân thần bí, cũng không lâu lắm, cái này đại kén liền biến thành khói đen tiêu tán, đại hoàng giống người đồng dạng, móng vuốt chắp tay trước ngực, hai mắt mở ra, trong mắt như ẩn vô số huyền diệu đại đạo, bất quá một cái chớp mắt, trong mắt thâm thúy tiểu nhạt xuống dưới. Đỉnh đầu dài ra hai cái đen kịt cơ giác, hơi có vẻ cổ quái. Âu Dương Minh cùng Kim Cương hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, tại đại hoàng trên người đã xảy ra khó có thể tin cự biến hóa lớn, nó trên người huyết mạch, từ nay về sau lại cũng không giống bình thường rồi. Hồi lâu sau, đại hoàng gầm thét một tiếng, rồi đột nhiên đứng lên. Mặc dù hắn hình thể không có gì cải biến, nhưng nội tại cũng đã hoàn toàn bất động. Âu Dương Minh thật sâu nhìn hắn một cái, cười nói, tốt, làm được không tệ, tiếp tục đi thôi. Chương 872, huyễn tức là thực. Địa cung trong, thanh thạch tiểu đạo hỗn lượn gập ghềnh, lộ ra một cỗ tiêu sắt cũ nát cảm giác. Tiểu đạo bên cạnh cắm kiếm gãy, khí tức cổ xưa tăng thương. Âu Dương Minh cong lại bắn ra, một đạo lưu quang bay ra, cái này kiếm gãy liền biến thành một đám khói đen, chậm rãi phiêu tán. Dọc theo tiểu đạo đi thẳng về phía trước, cũng không lâu lắm, một cái tiểu hình sân thượng xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mắt, sân thượng phía dưới ánh sáng âm u lập lòe, bố trí một loại đơn giản cấm chế. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, tay áo quét qua, vô số đá vụn rất tại lộ trên đài. Ở này đá vụn tiếp xúc sân thượng lập tức một tầng mắt thường có thể thấy được hắc khí lóe lên rồi biến mất. Khói xanh toát ra, phiêu hướng trên không, khiến một phát mà động toàn thân, chỉ thấy cái này lộ trên đài mắt thường có thể thấy được chỗ tất cả đều là trường khí. Ý niệm trong đầu khẽ động, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ nói, khải. Thanh âm rơi xuống lúc, một khối tay cỡ bàn tay lưu quang bay ra, đón gió mà trường, tinh tế xem xét, dĩ nhiên là một cái như mai rùa vật phẩm. Cái này vật phẩm toàn thân đen kịt, hắn phần lưng có vô số đầu rườm rà phức tạp đường vân. Thoạt nhìn tang thương vô cùng, đúng là viễn cổ long thuẫn. 3. Địa một tiếng, lộ trên đài xương mù văng khắp nơi mà mở. Âu Dương Minh trong mắt hào quang lóe lên rồi biến mất, thân thể về phía trước một bước, đi theo viễn cổ long thuẫn về sau xông vào sân thượng. Vừa vận thể vừa mới tới gần, sân thượng phía trên bên trên bầu trời xuất hiện đại đám xương mù, do hướng nội bên ngoài khuếch tán, lan tràn tốc độ nhanh đã đến cực hạn, cái này xương mù ở trong, truyền ra một cỗ bàng bạc lực cản. Cấm chế. Âu Dương Minh trong nội tâm hiểu rõ, thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vô luận hắn theo cái hướng kia, cái này sương mù đều đột nhiên xuất hiện, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể vượt qua, như hôm sau hố. Âu Dương Minh trầm tư một lát, nhổ một bãi nước miếng chọc khí về sau, bước chân một điểm, tay trái hóa tròn, tay phải hóa phương, cả hai tương hợp, như diễn biến chúng sinh bình thường, vô số đạo tàn ảnh xuất hiện trước người. Hắn lần nữa một điểm, hai tay vô tay tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Dùng một loại đặc thù vận luật hướng lên tăng lên, không hề cực hạn tại vật dụng thực tế, mà là tiện tay vẽ xấu, là phương là tròn, là khúc là thẳng, toàn bộ bằng nhất niệm tự định giá. Trong mắt hào quang lập tức đã đến mức tận cùng, ba, cái hông của hắn đột ngột một tiếng giòn vang. Bước chân về phía trước một vượt qua, phía trước viễn cổ long thuẫn đột ngột di động đến hắn dưới chân, trước người hư ảnh rất nhanh trọng điệp, như kim cương trừng mắt bồ tát bộ dạng phục tùng bình thường, đồng thời bàn tay lăng không hướng ra phía ngoài một phen, cuốn động mà ra. Lập tức cái này tàn ảnh rất nhanh liên tiếp, lẫn nhau cuốn quanh, giống như đầu bếp dốc thịt trâu như linh dương treo rác, đem cái này cấm chế từ đó cởi bỏ. Loại này giải cấm chi pháp là hắn diệu thủ ngẫu được, nhưng cái này cũng cùng Âu Dương Minh trận pháp tu vi kiếp trước quan hệ, trận pháp cùng cấm chế mặc dù thuộc về hai cái bất đồng chi nhánh, thực sự có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, đây chỉ là đơn giản nhất cấm chế, cho nên Âu Dương Minh mới có thể nhẹ nhõm phá giải. Âu Dương Minh cũng không có vội vã đi về phía trước, ngược lại quan sát khởi sân thượng phía dưới cái kia một mảnh dài hẹp rườm ra đường cong, cái này đường cong nước sơn đen như mực, lẫn nhau giao thoa, hướng sân thượng mỗi cái địa phương lan tràn mà đi. HTTP. Âu Dương Minh tâm túc trực bên linh cứu đài, tại tinh thần thế giới bên trong không ngừng suy diễn biến hóa, đồng thời cùng mình học qua trận pháp đem lẫn nhau so với. Trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, đã qua một thời gian uống cạn chung trà, hắn đem giữa ngực chọc khí nổ ra, khẽ cười nói, trận bàn phù văn có thể tạo thành trận pháp, nhưng nếu theo như một loại phương thức khác tổ hợp, tự có thể trở thành cấm chế. Bất quá lời nói mặc dù như thế, nhưng loại phương pháp này quá mức liền diệu, dùng ta hôm nay trận pháp tu vi, rất khó cân nhắc được thấu. Đem lộ trên đài phù văn đường cong toàn bộ đều ghi tạc trong lòng về sau, lúc này mới đứng dậy đi thẳng về phía trước. Đi qua sân thượng, một đạo cửa đá tựu như cưỡng ép chen vào Âu Dương Minh trong mắt đồng dạng. Cái này cửa đá gập ghềnh, thậm chí tất cả đều là vết kiếm, nhưng đại đa số vết kiếm đều bị rêu xanh bao trùm hơn phân nửa. Giọt giọt bóng ánh sáng long lanh thủy châu theo cửa đá đỉnh, theo trên cửa đá ham đi vào dấu vết, hướng phía dưới nhấp nô, bị rêu xanh hấp thu. Nhưng nhất kỳ dị hay là cửa đá hai bên cầu đối, Âu Dương Minh gần kề nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Tinh thần thế giới bên trong đột ngột xuất hiện một vị nữ tử. Nàng mặc lấy một bộ hồng y, tóc dài xóa vai, đen nhánh như mực đãng tại sau lưng, da như non nả. Đương nàng xem vật lúc, trong đôi mắt tựu như mất tiêu cự đồng dạng, tăng thêm một phần ngây thơ, ba phần xinh đẹp. Chỉ thấy nàng ngọc thủ vừa nhấc, một chi nhuyễn hào dính mực, nhuyễn hào chi tiêm như có quỷ thần chi lực, thoáng một phát bút là lối viết thảo, một số có thể ghi con số, chữ viết biến hóa kỳ lạ dị thường, rầm rộ, lại thành thạo, tựu như thiên hà chi thủy đổi chiều tại cửa đá hai đầu, chỗ mang đến rung động cảm giác. Quả thực khó có thể hình dung. Cái này kiểu chữ cũng không phải bình thường nữ tử đẹp đẽ xinh đẹp khí, ngược lại lộ ra bàng bạc cùng chính khí. Trong lòng còn có tà niệm, đảm nhiệm ngươi thắp hương không điểm ích, giữ mình chính đại, gặp ta không bái lại có làm sao. Âu Dương Minh trong miệng thấp thì thảo, trong mắt tinh quang lóe lên, đẩy cửa vào, một sát na phía dưới, hai mắt hốn hốn đột đột, đầy dùng miêu tả, một loại huyễn chi ý cảnh nộn nhạo mà mở. Trở lại trì hoãn qua thần lúc, trước mắt địa tràng cảnh thay đổi. Gian phòng cổ kính, trúc hỏa mờ nhạt, ba người ôm hết đàn hương bếp lò phả ra khói xanh. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, trong nội tâm thầm than, ta tại sao lại ở chỗ này, trước khi ta không phải. Ân, ta trước ở nơi nào, ta giống như đã quên cái gì trọng yếu thứ đồ vật. Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt lấy, mà ngay cả ý nghĩ này đều triệt để quên. Vừa lúc đó, cửa phòng két. Một tiếng vang nhỏ, võ hàm ngưng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt kiểu mị, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Dương Minh võ hàm ngưng mê li mà nhìn xem Âu Dương Minh, tiểu mị trên mặt lộ ra một mặt chiều hồng, đầu ngón tay không tự giác địa dắt lấy góc áo, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Mặt nàng gò má ửng đỏ, khí nhà ưu lan, xử nữ mùi thơm ngát sông vào mũi, chọc người tâm hồn. Nhẹ giọng mở miệng, tâm ý của ta, ngươi chắc hẳn hiểu. Ta cái gì đều không muốn, chỉ cầu cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Vừa mới nói xong, nàng tiểu xấu hổ đỏ mặt, thanh thuần khả quan. Âu Dương Minh đắc chí vừa lòng. Mà võ hàm ngưng cũng ngày thường xinh đẹp động lòng người, trong nội tâm lập tức có vài phần ý động, nhẹ nói, cái này không tốt sao, bây giờ còn là ban ngày. Võ hàm ngưng cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ e lệ, bật hơi nói, cái này có cái gì không tốt, tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, không sợ thiên, không sợ địa phương. Huống hồ, theo ngươi xâm nhập của ta cố kiệu bắt đầu, ta sẽ là của ngươi người rồi. Thanh âm vừa rụng, đôi mắt dễ thương nhìn quanh, vừa xài bước đến, đem Âu Dương Minh đẩy ngã tại trên giường. Cởi bỏ trên tóc dây lưng lụa, tóc dài bồng bềnh, nhếch miệng lên, lộ ra ý xấu hổ, tư thái mỹ diệu, mê người tâm thần. Đồng thời, nhẹ nhàng bật hơi, đem mở nhạt trúc hỏa thổi tắt, trong phòng lập tức ám đi một tí. Âu Dương Minh bàn tay mở ra, đưa tay treo chọc đi, chỉ cảm thấy một loại làm cho lòng người rung động xúc cảm đánh út lại. Đồng nhiên, quát khẽ một tiếng, nghe anh Hồng đẩy cửa vào, các ngươi đang làm gì đó? Nàng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, như thương thấu tâm, oán hận địa trừng mắt Âu Dương Minh. Đắng chát cười nói, phu quân, hôm nay, ta làm 7 đạo đồ ăn, đều là ngươi thích ăn, đợi ngươi cả ngày, có thể ngươi cũng tại cái này làm những này, không phụ lòng ta sao? Không phải như ngươi nghĩ. Âu Dương Minh thốt ra, vội vàng đem võ hàm ngưng đẩy ra, theo trên giường đứng dậy. Ngay sau đó, hắn khỏe miệng co giật, tranh này phong giống như không đúng lắm à, cái này quá máu chó đi à nha. Hắn nhìn xem nghe anh Hồng có chút hở ra bụng dưới. Từ đó lộ ra bàng bạc sinh cơ, loang thoáng, linh quang lóe lên rồi biến mất. Không đúng chỗ nào, đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Hắn không ngừng khảo vấn bản thân. Một màn này chân thật vô cùng, làm cho không người nào có thể thoát khỏi. Đông nhiên tầm đó, hắn trước người xuất hiện một cái lao nhân, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, mặt mũi hiền lành. Hắn không luyện kiếm, mỗi ngày sửa sang lại xới đất, liếu vọng đầy sao hàng lâm, lấy ra khắc đao điêu khắc một ít mục điêu, có người có chim thú, chưa nói tới sinh động, chỉ có 7-8 phần giống nhau, nhưng hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Có một ngày, hắn dẫn theo kiếm, một kiếm chém đúng ra, sở hữu mục điêu tất cả đều vỡ vụn, lao nhân ánh mắt lộ ra hiểu ra, cười nói, thì ra là thế. Hắn sinh ra vương hầu gia tộc, tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, giận dữ tắc thì thây người nằm xuống trăm vạn, máu chảy thành sông. Hắn đứng tại trên tường thành chơi diều, gió nhẹ chọc người, trời xanh mây trắng như tối ưu thẩm mỹ hòa quyện. Hắn lôi kéo tuyến, con diều cao hơn thoáng một phát, trong lúc đó, hắn trong tay háo chủy thủ kéo lê, cắt qua căn này bạch tuyến, con diều đã đoạn tuyến, mấy trong nháy mắt tầm đó tiểu biến mất không thấy gì nữa, hắn lại là thở dài, thì ra là thế. Hắn 30 mà đứng, lấy được một vị tiểu thê, ôn nhu hiền lành, hiền lương thục đức. Mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức. Sinh hoạt bình bình đạm đạm lại ân ái vô cùng, lại già mới có con, nhi tử hiếu thuận, làm việc lao cầm ổn trọng, trong nội tâm không tiếp tục một tia lo lắng. Dưới trời chiều, bọn hắn dung nhan tuổi xế chiều, khuôn mặt không hề tinh xảo, tất cả đều là hạc ban nếp nhăn, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, chậm rãi đi về phía trước, bóng lưng bị kéo trời chiều kéo đến rất dài, hắn ung dung thở dài, trầm giọng nói, thì ra là thế. Một màn này màn, thoáng hiện tại Âu Dương Minh trước mắt, trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai đây mới là huyễn, trực chỉ nhân tâm ấy náy cùng tiếc nuối. Càng là cầm không được chi vật, lại càng muốn nắm chặt, càng là khát vọng, hãm được cũng tiểu càng sâu. Huyễn được gọi là thực, thực lại không phải huyễn, huyễn chi chân ý cũng không phải huyễn, mà là thực, là ấy náy cùng tiếc nuối. Dưới trời chiều, Âu Dương Minh liếc qua làm bạn hắn cả đời bạn già, ung dung thở dài, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, trên vai trọng trách quá nặng, sao có thể xa vào cái này mỹ hảo bên trong. Trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, bà lão hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn đi rồi chưa? Ân, đi rồi. Trên mặt hắn không có tiếc nuối, nhẹ giọng trả lời. Thanh âm vừa rơi xuống, nếp nhăn trên mặt rất nhanh tiêu tán, một cỗ bảng bạc sinh cơ mượt mà như một, theo trong đan điển truyền lại đi ra. Trên mặt hắn lộ ra cảm khái, thanh âm trầm thấp, lúc này không thoái, càng đợi khi nào. Lời còn chưa dứt, bầu trời từ xa mà đến gần, bị xé rách mà khai. Triệt để hóa thành hư vô. Công danh, lợi lộc, chiến miên sống quãng đời còn lại, con nối dõi bình an vốn là người ở sâu trong nội tâm chỗ khát vọng thứ đồ vật, nhưng dục vọng chỉ biết càng điển càng nhiều, càng lún càng sâu. Bởi vì cái gọi là chưa thỏa mãn dục vọng đúng là như thế, tham giận si, yêu biệt ly, hoán tăng hối đầy đủ mọi thứ, đều nổi trước mắt, thì ra là thế, huyễn cũng không phải là huyễn, thực mới là huyễn. Trong mắt của hắn hào quang sáng ngời, lần nữa mở mắt ra lúc, trước người ánh sáng lờ mờ. Sau lưng, cửa đá đóng chặt. Mà ở tiền phương của hắn, đúng là 6 cái lăn lộn xương mù đại trận, một cỗ tang thương xa xưa chi ý quanh quẩn mà đến. Trận pháp này phù văn đường cong không nhiều lắm, lại cực kỳ chặt chẽ, giống như nhìn lên một cái sẽ triệt để mất phương hướng ở bên trong. Về phần xa hơn chỗ, thì là 9 đạo thang đá đỉnh, tràn ngập xương mù, thấy không rõ lắm. Chương 873, phá trận. Địa cung trong gió lạnh cuốn động xương mù, một cỗ âm trầm ẩm ướt lạnh khí tức quanh quẩn mà mở. Âu Dương Minh liếc qua sau lưng hai vị, trong mắt của bọn hắn đều toát ra vẻ lo lắng. Khẽ cười một tiếng, hắn nói, các ngươi thối lui một chút, ta trước phá trợ. Đại Hoàng cùng Đa Tý Kim Cương trao đổi cái ánh mắt, đồng thời thối lui, đồng thời ngưng tụ trong cơ thể linh khí, lặng lặng đợi. Âu Dương Minh tay háo một cuốn, đi nhanh bay nhanh, một bước bước vào trận pháp bên trong. Trận pháp ở trong mạo hiểm hắc khí, vô số đủ mọi màu sắc độc xà theo trong hắc khí chui ra, phun lưỡi. Có thể Âu Dương Minh tiểu như không có chứng kiến đồng dạng, tiếp tục đi thẳng về phía trước, không vội không chậm, ngay tại hắn dẫm lên độc xà nháy mắt, những độc xà này tất cả đều vằn mèo, gào rú phía dưới, hóa thành khói đen tiêu tán. Âu Dương Minh lộ ra một cái quả là thế thần sắc, thấp giọng thì thầm nói, huyễn được gọi là thực, thực lại không phải huyễn, độc xà do xương mù biến ảo, ta mới có thể phá trận. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đệ nhất tòa đại trận ở trong xương mù phiên cuộn, vô số bảng bạc linh lực lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đến. Cả người hắn như biến thành một cái luồng khí xoáy, đem cái này tinh thuần đến cực điểm linh khí tất cả đều hấp thu, trong thân thể truyền ra như tiếng sấm trầm đủ. Đại Hoàng cùng Đa Tý Kim Cương trên mặt đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng, liếc nhau, lại đem ánh mắt tiến đến gần. Âu Dương Minh cũng không vội vã đi về phía trước, cẩn thận quan sát đến trận pháp phía trên đường còn cùng phù văn. Sau một lát, hắn nói khẽ, trước khi ta bố trí hảo trận, sát chiêu tuy nói không tệ, lại dễ dàng bị tránh đi, nhân cơ hội này, cải tiến thoáng một phát. Lời này nếu như bị mặt khác trận pháp sư nghe được, chỉ sợ không nên mắng Âu Dương Minh không biết tốt xấu, có thể dùng trận pháp diệt sát đỉnh phong hung thú, còn nói sát chiêu dễ dàng bị tránh đi, chúng ta đây vẫn còn suy diễn phủ văn tiết điểm xếp đặt phương pháp chi nhân, muốn sống thế nào. Không biết đã qua bao lâu, Âu Dương Minh trong miệng nhổ ra một cỗ hàn khí, hai mắt chậm rãi mở ra. Lúc này, tại hắn hai mắt ở trong tiểu như có một mảnh không ngừng xoay tròn tinh không, nhìn lên một cái có thể làm cho người triệt để xa vào trong đó. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, khẽ cười nói, trận thứ nhất đã nói chính là trận pháp trụ cột, nhìn như bình thường, lại đại đạo đến giản, thông thiên trích tinh tòa nhà, cũng là bình đi lên, căn cơ vững chắc, mới có thể đem một cái phù văn hóa thành ngàn vạn phù văn, làm được thu phóng tự nhiên, trận tùy tâm phát. Trước khi, hắn mặc dù có thể bố trí trận pháp, nhưng lại không thể do đạo và lý, mà bây giờ, đem trận thứ nhất ở trong tiết điểm phù văn hiểu ra về sau, trụ cột đã bổ đi lên. Không hề do dự, một bước bước vào trận thứ hai bên trong. Cắt vàng đầy trời, phong bạo phô thiên cái địa mà khai, thiên địa lờ mờ. Cụ Phong trồng cây chuối, đem báo cắt xoay tròn tiễn đưa lên thiên không. Cụ Phong như là lưới dao sắc bén, thiết cắt lấy Âu Dương Minh làn da, một cỗ đau đớn cảm giác đánh úp lại, thậm chí nghiêm trọng địa phương còn xuất hiện từng đạo rậm rạp vết máu. Âu Dương Minh đưa tay đem mặt bên trên vết máu lau, đầu lưỡi một thẻ lưỡi ra liếm, nhẹ nhàng cuốn vào trong miệng. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong nội tâm thầm than, nồng đậm mùi máu tươi, đây là thật hay sao? Ngưng thần trầm tư một lát, thân thể của hắn như lão tăng nhập định giống như, cứ như vậy đứng tại trong báo cát. Phong bạo kịch liệt, nhưng hai chân của hắn lại không chút sức mẻ, tựu như cắm rễ. Báo cát trà sát ba ngày, rốt cục dừng lại, mặt trời rực rỡ cao chiếu, trong sa mạc khốc nhiệt khó nhịn, hắn tựu như một căn khô mục lập trong sa mạc, vô dục vô cầu, không có một điểm cánh mạng chấn động. Một năm, hai năm, ba năm. Trên người hắn quần áo đã bị ăn mòn, che đầy cắt vàng, hắn không biết đã xem qua bao nhiêu phong bạo, hai mắt cũng không biết tại khi nào đã đóng chặt lại. Trận thứ hai bên ngoài, đại hoàng móng vuốt nhẹ nhàng nắm lên một nắm bùn đất, dùng tay chó tử tạo thành hình tròn, mở miệng nói, Kim Cương, tiểu minh tử đã ngẩn người phát ba canh giờ rồi, ngươi xem một bước kia nâng lên, như thế nào đều rơi không đi xuống, đây là có chuyện gì? Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Âu Dương Minh một cước nâng lên, làm gà đứng một chân trạng, mà hắn dưới chân, đúng là một cái lóe ra hảo quang phủ văn tiết điểm. Đa tí kim cương trên người bộ lông bị dựng lên, khí thế bức nhân, hồi đáp, chủ nhân tâm tư há lại ta có thể đo lường được. Đại hoàng cũng là sâu kín thở dài. Trận pháp ở trong, mặt trời mọc mặt trời lặn, thương hải tăng điển, Âu Dương Minh thân thể bị cắt vàng mai táng, như một cô thi thể lạnh băng. Đông nhiên, bên trên bầu trời chỉ vân ngưng tụ, càng áp càng thấp, ẩn ẩn có một đạo hắc mang lóe lên rồi biến mất, đoá đoá vũ hoa rơi xuống, nhỏ tại trên sa mạc, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh lại, Âu Dương Minh trong nội tâm quắc khẽ. Một sát na phía dưới, trên người hắn khối trạng cắt vàng rơi xuống, trong mắt hào quang tràn ra. Khẽ cười nói, trận thứ hai, dùng cấm chế dung nhập trận pháp, tăng cường hắn lực công kích. Loại này đem trận pháp cấm chế dung làm một thể thủ đoạn, giống như là vì hắn mở ra một cái tân thế giới đại môn. Lời còn chưa dứt, hắn tay háo vung lên, bàn tay lăng không một chảo, một giọt mưa tích bị hắn nắm trong tay, hóa thành hơi nước phiêu tán. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, dùng vũ thủy vi cấm chế, bực này thủ đoạn, thực không biết lưu lại cái này di tích là người phương nào, bực này thủ đoạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đồng thời trong óc lại đột ngột hiện ra một vị hồng y nữ tử, là nàng sao? Hắn thì thào tự nói, nâng lên chân phải, rốt cục rơi xuống, lập tức long trời lở đất, thiên băng địa liệt. Trận thứ hai bên trong sở hữu xương mù tất cả đều đảo ngược, sở hữu phù văn tiết điểm ầm ầm vừa vỡ. Âu Dương Minh lại có thể cảm giác được chính mình trận pháp tu vi một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ, đây quả thực không thể tưởng tượng, trong lòng của hắn vô cùng lửa nóng, thầm than, đơn thuần trận pháp tu vi, tại toàn bộ linh giới, cùng thế hệ bên trong, ta nên là đệ nhất nhân đi à nha. Thứ ba trận, thứ tư trận, thứ năm trận, Âu Dương Minh đều là một bước phá trận, mà trong đó trận pháp chi đạo càng phát cao thầm, lại để cho trong lòng của hắn bay lên một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác. Đại hoàng cùng kim cương trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này cửa đá đóng chặt, u sáng long lánh, hơn nữa ẩn ẩn có một loại cường đại áp lực cảm giác, lại để cho bọn hắn không dám đơn giản tới gần. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Minh tại trên trận pháp tạo nghệ mạnh như thế, thậm chí ngay cả bán mở hàng đầu năm trận, hôm nay chỉ còn lại cuối cùng một cái, cũng làm cho bọn hắn tin tưởng gấp trăm lần. Âu Dương Minh nhìn xem trước người nổi lên hào quang trận pháp, nói khẽ, cuối cùng một hồi rồi. Bước chân khẽ động. Một bước bước vào trận pháp bên trong. Lập tức, một loại trời đất quay cuồng cảm giác đánh úp lại, mặt đất sương mù phiêu đãng, trời chiều nghiêng treo ở chân trời, hào quang mờ nhạt, một khỏa cực lớn cổ thụ đỉnh thiên lập địa, cành lá sum suê, nở rộ lấy bạch hoa, hương hoa bốn phía. dưới cổ thụ một chương tốt nhất hoàng mục bàn cờ lăng không mà đứng, thường thường vững vàng, quân cờ một đen một trắng, tựu như là một âm ở dương. Vừa lúc đó, thứ sáu trong trận sở hữu phù văn tiết điểm toàn bộ phát sáng lên, ánh sáng phát ra rực rỡ, vô số tiểu hình luồng khí xoáy bình đi lên. Hào quang rơi xuống về sau, một vị hồng y nữ tử ra hiện tại hắn đối diện, nữ tử một bộ hồng y yề, da như non nả, tóc dài bó lên đỉnh đầu, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, đúng là trước tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong hiện người. Tay nàng chấp bạch quân cờ, một bộ hồng y như máu, thi cái lễ, nhẹ giọng mở miệng nói, công tử tại loại đến tuổi này, có thể phá vỡ năm trận, bực này trận pháp tu vi, thật sự khó có thể tưởng tượng. Trận này không nói trận pháp, đơn thuần vấn tâm, người ta đánh cờ, tổng cộng có 3 lượt cơ hội, như 3 lượt đều thất bại tắc thì muốn đưa ra 100 thọ nguyên, có thể ly khai trận này, nhưng chín đạo trên thềm đá ban thưởng, mượn không được nữa. Âu Dương Minh trong đầu lộ bột một tiếng, trong nội tâm vô cùng rung động. Có thể tại trận pháp bên trong biến ảo tu sĩ, còn có suy nghĩ của mình khí tức, loại này trận pháp huyền diệu, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, trong nội tâm trận địa sẵn sàng đón quân địch, 100 thọ nguyên với tư cách phá trận thất bại trừng phạt, không thể bảo là không trọng. Liên hấp lưỡng ngụm khí lạnh, lúc này mới đem trong lòng rung động đè xuống, Âu Dương Minh trong mắt tinh quang ngưng tụ, ngồi nghiêm chỉnh. Nữ tử thấy hắn vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, che miệng nhẹ cười rộ lên, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, thì thầm nói: không biết công tử rất là ưa thích uống trà, hiện tại thời gian còn sớm, tiểu nữ tử có thể vi ngươi pha một chén. Phiền thoái cô nương rồi. Âu Dương Minh thi cái lễ. Không phiền thoái, đã lâu không gặp đến thú vị như vậy người rồi. Nàng xem Âu Dương Minh liếc, hai mắt tựu như một cái tĩnh mịch vòng xoáy xoay tròn, tựa hồ đưa hắn cốt cách, huyết nhục tất cả đều nhìn thấu đồng dạng, mà ngay cả thiên phượng chi hỏa cùng lực cắn nuốt cũng không có chỗ ẩn trốn. Nữ tử nháy dưới miệng, lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, đứng dậy pha trà. Nàng động tác không chậm không chậm, mỗi một cái động tác đều làm được cẩn thận tỉ mỉ, không giống pha trà, phản giống như hỏi. Nước là vô căn nước, trà thì là cái này nhô lên thương khung cổ thụ chi diệp. Tay nàng chỉ hết sức nhỏ, cho Âu Dương Minh châm một ly, ống tay háo nhẹ nhàng hất lên, cái này tinh mỹ chén trà tiểu rơi xuống Âu Dương Minh trước người. Nước trà màu sắc xinh đẹp, vừa mới cửa vào, tiểu hóa thành một cỗ bàng bạc linh khí dung tiến trong đan điền. Âu Dương Minh toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông đều thoải mái được muốn mở ra bình thường. Vô số xương mù tràn ra, khí tức vô hạn tới gần cao giai linh giả. Nữ tử cười mà không nói, ngẩng đầu trông về phía xa, không biết lại nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, Âu Dương Minh chắp tay, trầm giọng nói, đà tạ cô nương. Hồng y nữ tử khẽ giật mình, khẽ thở dài, ta gọi Hứa Quân Thanh, công tử bảo ta Quân Thanh là tốt rồi. Một ly trà uống không được bao lâu, Âu Dương Minh đem chén trà để qua một bên, chấp hắc đi đầu. Chỉ thấy hắn hai ngón tay kẹp lấy một con cờ. Tại một cái không ngờ vị trí treo rồi một tử, hắn cũng không phải tung hoành 19 đạo đại quốc sĩ, đại cao thủ, lạc tử chưa nói tới rầm rộ, lộ ra vô cùng trung dung, nhưng cái này miếng hắc tử rơi xuống về sau, trận pháp trong không gian, đã có một loại tư thế hào hùng chi ý. Ngồi ngay ngắn ở hắn đối diện Hứa Quân Thanh không chút do dự, dùng bạch tử rơi thiên nguyên, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, rầm rộ, sát cơ nghiêm nghị. 50 tay về sau, bạch quân cờ hắc quân cờ lẫn nhau giao thoa. Âu Dương Minh binh bại như núi đổ. Hứa Quân Thanh ngón tay như hành thái hết sức nhỏ, nhẹ giọng cười nói, công tử, ngươi đã thua một lần, lại thua hai lần phải tống suất 100 thọ nguyên, mong rằng nhiều hơn cố gắng. Ván thứ hai, Âu Dương Minh bắt đầu hung hãn dị thường, một lòng muốn để yêu đao tàn sát Đại Long. Lại bị Hứa Quân Thanh một cái xảo diệu thái cực thôi thủ, nhẹ nhõm hóa giải. Hứa Quân Thanh đi một bước xem 10 bước, đấu pháp hung hãn, tấp đất tất tranh, cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh lại một lần nữa quân lính tăng dã. Nàng liếc mắt chén trà liếc, trong mắt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh tiểu phai nhạt xuống dưới. Quân đỏ lướt nhẹ, thanh âm ôn nhuận, rất là êm tai, thở dài nói, công tử, cờ vây một đạo, hình thái học đánh cờ tuy nói trọng yếu, thực sự có thể tích lũy, thời gian sử dụng gian đi chống chết, dụng công đi mài, tổng có thể thành công, nhưng trong lúc này là tối trọng yếu nhất, lại không phải học đánh cờ, cũng không phải thiên phú ngộ tính, mà là ý chí, quân cờ như nhân sinh. Chương 874, Long Tu Chi Can. Thứ sáu trong trận, bóng cây đem mở nhạt ánh mặt trời quay đến phá thành mảnh nhỏ, điểm lấm tấm rơi vào quân cờ trên bàn. Trong trận sương mù tràn ngập, tựa như ảo ngộng. Âu Dương Minh lông mày nhíu chặt, ván thứ ba vừa bắt đầu mấy chục tay về sau, hắn tiểu lâm vào hoàn cảnh xấu, thiên nguyên không dám tranh, đại long không dám làm, mỗi một tay, đều muốn suy nghĩ thật lâu. Trong lòng của hắn biết được, cái này quân cờ trên bàn, hắn là tranh bất quá Hứa Quân rõ ràng. Đột ngột địa, trong đầu hắn đột ngột nhớ tới Hồng Y nữ tử lời nói. Trận này bất luận trận pháp, đơn thuần vấn tâm. Đơn thuần vấn tâm. Đã vấn tâm vì sao phải đánh cờ? Thanh âm này tại hắn trong óc nổ vang, dần dần thành duy nhất thanh âm. Trong mắt của hắn hào quang càng ngày càng sáng, cái này bản cờ tiểu như biến thành một cái hắc bạch giao thoa một ngư đồ, không ngừng xoay tròn. Một cái quang điểm đột nhiên ra hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Không có một điểm do dự, tay phải hắc tử bàng bạc mà rơi, đề khí liền tử, toàn bộ bản cờ đều bị bản sống. Hứa Quân Thanh cười cười, lập tức cả phiến không gian đều minh phát sáng lên, mở miệng nói, thân là nam tử, nên dùng thiên vi bản cờ tinh vi tử, như vậy rơi xuống mới đủ vị, ngươi thiên phú vô cùng tốt, lại không nghĩ nhiều tranh, điểm ấy mặc dù đáng quý, nhưng đại kiếp buông xuống, thiên địa tiểu như một cái lò luyện, ai không ở trong đó sờ bò lăn đánh, trận pháp chi đạo với tư cách phụ trợ tự nhiên vô cùng tốt, lại không thể với tư cách chủ đạo tăng lên a. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, cái này quân cờ trên bản sở hữu quang điểm tất cả đều sống lại bình thường, phát ra sáng lạn chói mắt hào quang, thứ 6 trận phá, Lạc Tử phá trận, Hồng Y nữ tử thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Âu Dương Minh giật mình, tinh thần thế giới ở trong nổi lên cụ phong. Một lát sau, lúc này mới ôm quyền túi đầu. Cái này một hồi, kỳ thật chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại, Hồng Y nữ tử không thắng, hắn lại thua, thua cho mình, đã thua bởi đạo tâm. Đại hoàng cùng đa tí kim cương đồng thời đã đi tới, đại hoàng bộ lông mềm mại, nhếch miệng cười nói, sáu cái đại trận tất cả đều phá. Đa tí kim cương cũng là dựng thẳng lên lỗ thai, e sợ cho bỏ lỡ một điểm chi tiết. Âu Dương Minh hít và một hơi nói, phá, nhưng thứ sáu trận hắn còn chưa nói hết, ngược lại trùng trùng điệp điệp thở dài. Đi qua trận pháp, Âu Dương Minh phóng nhãn chung quanh, cái này địa cung trong thoạt nhìn trống trải. Đốt lấy trúc hỏa, ánh lửa ảm đạm, lại khác với một phen hàm xúc thú vị, tại địa cung địa cuối cùng xuất hiện chín đạo thềm đá. Mà dưới thềm đá phương, hình bóng độc đơn địa bày biện một cái giá gỗ, trên giá gỗ bày biện rất nhiều chức vụ trọng yếu hộp. Âu Dương Minh cùng hai thú cùng một chỗ, bước chân phập phồng, đi đến dưới giá gỗ, nhếch miệng lên, lộ ra vui vẻ, cầm lấy một cái cũ nát hộp gỗ. Một là gỗ lim, tính chất trung đẳng, xoằng, cái hộp bên trên che kín cho bụi, một cỗ tang thương cảm giác nhộn nhạo mà khai, bị côn trùng cắn ra lỗ kim giống như lỗ nhỏ, giống như thoáng đụng thoáng một phát, tiểu sẽ biến thành mảnh gỗ vụn vỡ vụn, cùng trên kệ còn lại chất liệu không rõ, lại hỏa thiêu đao bổ đều không có vết thương chức vụ trọng yếu hộp tương đối quả thực keo kiệt về đến nhà rồi. Âu Dương Minh cao thấp dò xét, điều cười một tiếng, mảnh nhìn thật kỹ, ngược lại có khác một phen hương vị. Theo cũ nát mộc trong hộp lấy ra một bản sách cổ, mở ra tờ thứ nhất, gần kề nhìn con số, lập tức trong lòng giật mình, kìm lòng không được địa mặc niệm lên tiếng, linh giới thai hương từ xưa đến nay, nên ngược dòng tìm hiểu đến trung cổ đi phía trước. Nhưng nghiêm trọng nhất một lần đương thuộc vạn năm trước khi đại kiếp, ngàn vạn sinh linh mất đi, kéo sơn mạch cơ hồ bị rời bình, ta lúc ấy tu vi bất quá tuân giả, chỉ có thể tự bảo vệ mình, làm không được cứu tế thương sinh, là mà sống yên ổn tiếc. Đến hiểu được đại đạo, phá không mà đi về sau đặc lưu lại nơi này địa cung, cung cấp người hữu duyên tìm hiểu trận pháp, hỏi vấn tâm, lạc khoản, Hứa Quân Thanh. Cái này kiểu chữ cuồng ngạo, công tác liên tục, như ngạnh xanh xanh dùng triện đao khắc vào giấy tuyên thành, ánh vào tâm thần. Nhưng lời cuối sách tái phần lớn là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Âu Dương cũng không có lực qua, từng câu từng chữ xem hết. Đoán về sau, trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, vạn năm thai hương rốt cuộc là cái gì? Văn trong căn bản cũng không có nhắc tới a. Trong đầu hắn tựu như một đoàn bột nhão, càng ngày càng loạn, cuối cùng sâu kín thở dài, mà thôi, đây hết thể cuối cùng sẽ được phơi bày. Chậm rãi cất bước đi đến dưới bậc thang, một quán như thanh tuyển đồng dạng tinh quang theo trên bậc thang bỏ ra, chiếu rọi lấy giá gỗ, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Bước chân một bước, thân hình như một đám thanh phong, bước vào đạo thứ nhất trên thềm đá, lập tức một mảnh sáng chói tinh không phản chiếu trong mắt hắn. Tinh quang tản ra mê người ánh sáng chói lọi, như ngày mùa hè ban đêm đông đóm, lẫn nhau liên tiếp thành vô số đầu hoàn mỹ đường vòng cung, xa xưa trống trải, lẫn nhau giao thoa, như có thể biến ảo hồng trần 3000, chư thiên diệu có, làm cho người mắt lộ si mê, mà ngay cả tâm thần đều triệt để yên lặng trong đó. Mà một đầu giống như có thể lên trời thanh thạch một đạo tiếp một đạo khảm nạm trong tinh không, không có bất kỳ dựa vào, vốn lượn mà đi, như không có cuối cùng. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, bất quá là chín đạo thềm đá, như thế nào giống như không có cuối cùng. Trong nội tâm đối với Hứa Quân Thanh thủ đoạn lại có càng sâu khắc rất hiểu rõ. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng tại Âu Dương Minh trong đầu nổ vang. Như thế nào thương? Thanh âm này hóa thành âm phụ, trực tiếp nổ tung. Âu Dương Minh không có suy tư, thấp giọng nói, nghiêm hoa trích diệp, đều có thể vi thương, trong tay cánh hoa lá cây, được gọi là thương. Thanh âm vừa dụng, vượt qua bên trên đạo thứ nhất bậc đá xanh, bên người lóe ra tinh quang, giống như tiện tay có thể chảo, tinh quang vẽ ra từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đưa hắn tún tụn mà lên. Như thế nào thương? Thanh âm này không có chút nào biến hóa, lần hai quanh quẩn ra. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, trong lòng có thương tức trong tay có thương, xem tuyết sơn sông lớn đều có thể vi chiêu. Lại về phía trước bước một bước, khoảng cách bầu trời thêm gần, một lần, hai lần, mỗi lần đều là cùng một vấn đề, như thế nào thương. Âu Dương Minh cũng không ngừng tỉnh hỏi bản thân, đến tột cùng cái gì mới là thương. Trong tay sáu thước trường sắt thường sao. Không biết qua bao lâu, hắn dâm phải thanh thạch, thân hình đứng trên không trung, tay có thể trích tinh, chân đạp như nguyệt. Nhưng là trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng cái gì, một đạo tơ máu tại đồng tử ở chỗ sâu trong hiện hiện, trên người đổ mồ hôi tuôn ra như rót, cả người như bị ngâm mình ở nước muối ở bên trong, trong miệng thì thảo tự nói, cái gì mới thật sự là thương đạo. Nhìn xem dưới chân tinh không, lại sinh ra một loại mờ mịt, cái gì là thực cái gì lại là giả. Đột nhiên, một hồi đau đớn chuyển đến, hắn giống như điên, đống nhiên bừng tỉnh. Thương pháp chi đạo vốn là hư vô mờ mịt chi vật, được mất chi tâm càng cường, càng muốn tới gần, ngược lại sẽ xa dần dần, như một căn thẳng tắp hướng hai đầu lan tràn, không tiếp tục tương giao ngày. Hắn nổ một bãi nước miếng không sạch sẽ chi khí, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm túc trực bên linh cứu đài, một loại tiêu sai ý cảnh bỗng nhiên rung động, cỏ thơm ung dung mênh mông, sóng chập trùng dạng như là thủy triều, trong óc thương ảnh chiêu thức từng điểm hiện hiện, tất cả đều là cao cấp nhất thương pháp, nếu ném vào linh giới cái này đại trảo nhuộm ở bên trong, như thế nào đều được gây ra một hồi lưỡng trận gió tanh mưa máu. Nhưng hắn vẫn xem cũng không liếc mắt nhìn, lâm vào thế giới của mình. Tại một tòa cũ nát trong tiểu viện, trong tay nắm một cây mộc thương, chỉ luyện bổ chém đâm lướt trêu chọc, không cần linh khí, không dính khí cơ, mộc thương đâm ra, bình thản không có gì lạ, không có gợn sóng, càng chưa nói tới thoải mái. Ngay mùa hè đỉnh lấy tiêu dương, mệt mỏi tiểu lao lao đổ mồ hôi, nếp miệng uống một ngụm ngọt nước giếng, vào đông đón tuyết rơi nhiều, theo gào thét gió bấc một chém một đâm, không thấy chút nào cao thủ khí cơ. Ngày qua ngày, năm phục một năm, vô luận nóng lạnh, bổ chém đâm lướt tất cả là 5.000 lần. Trên người hắn đạo chi chân ý càng lúc càng mờ nhạt, tại đây trong túp lều như không có thời gian, hắn cũng như quên thời gian, trên người khí huyết thu liễm, như cái người bình thường đồng dạng, biết về già hội bệnh, khí cơ như có như không. Đồng nhiên, ngay tại hắn hấp hối chi tế, hắn mở choáng mắt, bình thản nói, đã đủ rồi. Cái này nhà tranh từng điểm tàng nhập trong linh hồn hắn, thân thể thẳng tắp, nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói, thương vi bất khuất, mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng sinh tử hồn bất diệt, trong tay của ta có thương, là được tận diệt thế gian bất khuất. Thanh âm này vừa rơi xuống, thiên địa màn che như bị xé mở, cái này vô cùng vô tận thanh sắc thềm đá ngưng làm một đạo, hắn vừa sải bước bên trên, thở dài, thương pháp vốn không có phức tạp như vậy, phức tạp chính là nhân tâm. Cái này bậc đá xanh cũng không có nhiều như vậy, bất quá chỉ có một đạo, chỉ cần một bước, đã hiểu liền tựu là một bước, không hiểu là vĩnh hằng. Hắn nhìn xem lòng bàn tay, một đạo thương ảnh bắn ra, bình thản không có gì lạ, Âu Dương Minh lắc đầu, đã đến hôm nay ta mới hoàn toàn hiểu ra thương pháp chi đạo bên trên chân ý, đây mới thực sự là thương pháp nhập vi đại thành chi cảnh. Lập tức bàn tay nâng lên, dùng trưởng làm thương, về phía trước vẽ một cái, vô số thương ảnh bắn ra, như chân long nhập biển, lại trực tiếp đem cái này tinh không màn che từ đó hóa thành hai nửa. Tinh không vừa vỡ, một cái hộp gấm xuất hiện tại thềm đá cuối cùng, tựu như xúc lập muôn đời. Đại hoàng cùng đa tí kim cương cũng đồng thời đi đến Âu Dương Minh bên người, buồn bực thanh âm hỏi, cái này trong hộp trang chính là cái gì? Nói xong, tiểu muốn đưa tay đi bắt. Cẩn thận! Âu Dương Minh thở nhẹ một tiếng, một loại giải cấm thủ pháp đánh ra, thủ đoạn tung bay, lập tức, một đám hắc khí phiêu đãng mà đi. Trong lòng của hắn trường thở phào nhẹ nhõm, Hứa Quân Thanh ít nhất là có thể phá một bước kia chi nhân, ai biết thủ đoạn của nàng có bao nhiêu cao minh, chỉ sợ tôn giả bị cái này trướng khí xâm nhập thân thể, cũng sẽ bản thân bị trọng thương a. Hộp gấm mở ra, một căn sáu thốn trường nước sơn đen như mực rễ cây nằm ở trong đó, thượng diện che kín một vòng hoa văn, thâm thúy khó dò. Đại hoàng lầm bầm nói, như vậy bình thường, cũng không có gì không dậy nổi nha. Ngược lại là đa tí kim cương mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại áp lực cảm giác. Âu Dương Minh trong tay xem xét chi quang sáng lên, lập tức, một đạo tin tức lập tức phủ hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Hắn sắc mặt biến hóa, giọng the thế nói, Long tu chi can, ác long trồng dâu, dùng thiên địa tinh hoa rèn luyện, là cao cấp nhất địa tài liệu luyện khí, long tính bản ngạo, long tu khó dung phàm hỏa. Thanh âm vừa dụng, trên mặt của hắn tiểu lộ ra vẻ mừng như điên, từ khi ngưng huyết trường thường tự bạo sụp đổ về sau, hắn liền một thanh thuận tay vũ khí đều không có, không nghĩ tới cũng tại cái này địa cung ở trong đạt được long tu chi can, tại sao không cứ gọi lòng hắn hỉ. Đa tí kim cương có chút chắp tay, nói, chúc mừng chủ nhân, dùng cái này vật luyện chế trường thương. Thiên hạ to lớn, chủ nhân đều có thể đi được. Âu Dương Minh cười mắng, ngươi cái này mã thí tân búc có thể không cao minh. Đa tí kim cương chê cười sờ lên đầu, hơi có vẻ chất phác, đại hoàng tắc thì vẻ mặt tham tiền bộ dáng, nước miếng đều nhanh tích xuống dưới. Âu Dương Minh cẩn thận đem Long Tu Chi Căn thu nhập túi không gian ở bên trong, nhìn chung quanh một vòng địa cung, thở dài, tử vong xâm lâm bên trong tạo hóa vô tận, quả nhiên không giả. Lúc này đây hắn tại địa cung trong lấy được chỗ tốt, có thể dùng phong phú đến mức tận cùng để hình dung, vốn là đại hoàng thức tỉnh Long tộc huyết mạch, ngay sau đó, chính mình hiểu ra thực huyễn chi đạo, sáu tòa đại trận, càng làm cho hắn căn cơ đánh cho vô cùng dày đặc, còn được đến Long Tu Chi Căn. Gần kề một loại, đều có thể làm cho người hâm mộ vô cùng rồi. Chương 875, cứu viện. Tử vong xâm lâm trên không tử khí nhộn nhạo, như từng sợi khói xanh, đem vào đông ánh mặt trời tất cả đều cách trở. Rừng cây tĩnh mịch, Tiết Huyên Nhạc khuôn mặt thiên kiều bá mị, một bộ hồng y y, tựa như trong ngày mùa hè nhất sáng lạn hoa hồng, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, lông mày nhẹ nhàng nhỏ cùng một chỗ, vẻ mặt vội vàng cùng vẻ lo lắng. Đi theo Tiết bá nhân sau lưng về phía trước đi nhanh mà đi, thỉnh thoảng đem cành khô dâm đoạn, phát ra lộp bộp giòn vang. Tiết bá nhân xoay chuyển ánh mắt, thân hình như gió, ngẩng đầu nhìn qua Tiết Huyên Nhạc nói, Huyên Nhạc, tinh thần của ngươi rối loạn. Tiết Huyên Nhạc khỏe mắt ửng đỏ, nói, vâng. Tiết bá nhân thở dài một tiếng, nói, Thiên Duệ lao đệ sự tình khẩn cấp, ta dùng linh lực mang ngươi đi về phía trước ca. Tiết Huyên Nhạc thoáng suy nghĩ, gật đầu đồng ý, nhớ tới cái kia thanh tú nén lòng mà nhìn xem lần hai khuôn mặt, trong đôi mắt rất nhỏ địa hoàng hốt thoáng một phát. Tiết bá nhân ống tay háo hất lên, linh giả cao giai linh lực xoáy lên một đạo chỉ phong, mang theo Tiết Huyên Nhạc về phía trước xê dịch mà đi. Nô gia, bởi vì Tiết gia cùng Đằng gia phát động diệt tộc cuộc chiến công việc, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, có thể nói ba bước một chạm canh gác, 10 bước một cương vị. Vị trí cũng vô cùng tốt, linh khí đầy đủ, lan đài lầu các mọc lên san sát như rừng, trúc cây vây quanh, tại toàn bộ hối tầm thành bên trong đều được cho nhất lưu môn phiệt thế gia. Trong lầu các, bố trí nho nhã, cổ kính, hương khí bốn phía tử yên chậm rãi lên không, mang theo một cỗ hàm ý kéo dài hàm xúc thú vị. Tiết Diễn cùng Ngô Tiêu Hoang tương tự mà ngồi, ánh mắt đều không so ngưng trọng, khí thế bừng bừng phân chấn, trước người Hắc Tử Bạch Tử giao thoa, đang tại đánh cờ. Tiết Diễn ngồi nghiêm chỉnh, Lạc Tử như có thần trợ, một tay rượu kỳ rơi thẳng thiên nguyên, sát khí bốn phía, lại chu tính trung chiếu cố, rất có một loại quốc sĩ làng gió. Nhưng Ngô Tiêu Hoang không hoảng hốt trương, một tay rượu kỳ nhẹ nhõm hóa giải, tiến công tắc thì kiếm đi nhập đề, sát khí bốn phía, phòng thủ càng là cẩn thận, ổn như núi, mấy chục tay về sau, đại long làm thành sỏ xuyên qua toàn cục, Tiết Diễn tại quân cờ trên bàn tại không có chút chống lại chỗ trống. Tiết Diễn cầm trong tay Hắc Tử để vào quân cờ cái sọt, híp mắt uống một ngụm trà thơm, trường thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không chút hoang mang bộ dạng. Nô Tiêu Hoang mắt thấy đại cục đã định, nắm chắc thắng lợi trong tay, vội vàng gấp giọng thúc giục nói, Tiết huynh, nhanh Lạc Tử à, hiện tại kéo dài thời gian cũng không phải là kế sách hay, dù sao sớm muộn đều được thua. Tiết Diễn khí thế 10 phần trừng mắt nhìn Ngô Tiêu Hoang liếc, âm thanh lạnh lùng nói, vội cái gì? Ta tung hoành cuộc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ một bại, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, dựa vào đúng là hai tay diệu kỳ, tiếp được, ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Nói xong rồi ra hai ngón tay tại Ngô Tiêu Hoang trước mắt quơ quơ. Ngô Tiêu Hoang hai mắt đột nhiên ngưng tụ, liếc qua cuộc, minh tư khổ tưởng cái kia tay diệu kỳ ở nơi nào, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là tuyệt cảnh, không có chút nào lật bản chi lực, chỉ phải ưỡn nghiêm mặt hỏi, cái đó hai tay diệu kỳ. Mong rằng Tiết huynh chỉ giáo. Tiết Diễn chậm rãi từ từ trong miệng nổ một bài nước miếng hàn khí, trước người giao thoa ra một đạo sương hoa, ánh mắt lộ ra như hồ ly rảo hoạt hào quang, bất quá một cái chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, nói khẽ, trực tiếp, không cùng kỳ nghệ so với ta cao chi nhân đánh cờ, điểm này rất trọng yếu, ta phụng chi vi khuôn vàng thước ngọc, chỉ cần không dưới tiểu cũng không thua. Hắn cường mặc hắn cường, dù sao cũng không thắng được lão hủ. Hắn lại nâng chung trà lên, chầm gì gì địa phẩm một ngụm. Nô Tiêu Hoang khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nhìn thoáng qua quân cờ trên bàn tàn cuộc, cười khổ nói, khó trách trước khi ta mời Tiết huynh đánh cờ, Tiết huynh một mực tìm lý do từ chối, nguyên lai là tồn tại nơi này niệm tưởng, nhưng lúc này đây ngươi chỉ sợ được lao mạ mất đề rồi, như là đã rơi xuống, bất bại thần thoại, phải thất bại. Tiết Diễn ống tay háo về phía trước vung lên, cuốn động khởi một đám trong không khí phiêu đáng tự yên, trên mặt vẫn không có vẻ bối rối, trầm giọng nói, cái này không trả không có thắng mà. Lời còn chưa dứt, lập tức kinh kêu một tiếng, trên mặt lập tức che kín rậm rạp mồ hôi, cả khuôn mặt đều chịu, không có chút huyết sắc nào, thoạt nhìn tựa hồ thống khổ tới cực điểm. Nô Tiêu Hoang biến sắc, một cái bước xa vượt qua đến, vội vàng nói, Tiết huynh, chuyện gì xảy ra? Đáy mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, trong nội tâm thầm than, nếu là Đằng gia hạ độc thủ, ta Ngô Tiêu Hoang tiểu tính toán liều mạng Ngô gia điểm ấy của cải không muốn, cũng muốn lại để cho Đằng gia trả giá thật nhiều, không nói bình Đằng gia phần mộ tổ tiên, tối thiểu được nợ máu trả bằng máu. Cái này ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn chớp động hiện hiện, mà khi hắn tay phải rơi vào Tiết Diễn trên vai thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, thậm chí lông mày đều đen lại, cái này cùng mình tương giao quá sâu đằng ra chủ khí huyết tràn đầy, sinh cơ bằng bạc, nào có một điểm bị thương dấu hiệu. Trong nội tâm biết rõ, đây chính là của hắn cũ rồi, tha tự quyết, sắc thực tuyệt diệu, không rơi tử, tiểu cũng không thua. Quả nhiên, cái này tại toàn bộ hối tầm thành trong đều có thể sắp xếp tiến lên liệt cao thủ thanh âm suy yếu, toàn thân sợ run, nhỏ giọng nói, Ngô huynh, tại hạ hôm nay thân thể không khỏe, ván này quân cờ chúng ta ngày khác xuống lần nữa, ngươi xem, coi thế nào. Trên thực tế, tha tự quyết, Tiết Diễn cũng sẽ dùng lúc này đây, cũng là cùng Ngô Tiêu Hoang tình như thủ túc, từng có mệnh giao tình, hắn mới có thể không để ý thể diện địa chơi xấu, nếu không, dùng tính tình của hắn, dùng hay là trực tiếp rượu chiêu, không cùng kỳ nghệ so với chính mình cao người đánh cờ. Ngô Tiêu Hoang cười khổ không chỉ, đang lúc hắn biết hầu khẽ nhúc nhích, chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một hồi dồn dập tiếng đập cửa cùng Tiết bá nhân vội vàng thanh âm đồng thời truyền vào, gia chủ, Thiên Duệ huynh đệ xảy ra chuyện rồi, nhất định phải nhanh cứu a. Ngô Tiêu Hoang cùng Tiết Diễn sắc mặt đồng thời trầm xuống, nhất là Tiết Diễn, trên người khí cơ mượt mà như một, trong mắt ẩn có một đạo huyết sắc hiện hiện, sát khí bốn phía. Trải qua Tiết bá nhân thăm dò, trong lòng của hắn dĩ nhiên chắc chắc, Âu Dương Minh truyền thừa tất nhiên vô cùng kinh người, chỉ cần một mực leo lên căn này cành cây cao, Tiết gia chẳng những có thể tại cho tàn bên trong chúng sinh, thậm chí tái tiến một bước cũng không phải là không có khả năng, nhưng hiện tại, Âu Dương Minh lại đã xảy ra ngoài ý muốn, cái này trực tiếp lại để cho hắn tức sủi bọt mép. Trong lòng hắn, Âu Dương Minh thế nhưng mà bảo bối a. Trên người hàn khí bốn phía, tay áo hất lên, trầm giọng nói, đi vừa nói chuyện. Tiếng nói vẫn còn trong lầu các quanh quẩn, thân thể của hắn đã nhảy lên ra tầm hơn 10 trượng, càng đem linh giả tu vi đỉnh cao toàn diện bộc phát. Nô Tiêu Hoang cũng là như thế, âm không rơi, thân đã đi, ống tay áo xoáy lên Tiết Huyên Nhạc, truy thân đổi tới. Đường đi náo nhiệt phồn hoa, Nô Tiêu Hoang ánh mắt ngưng trọng, trầm ngâm sơ qua về sau, hạ giọng vừa đi vừa nói, ngươi nói là, ngay tại các ngươi xâm nhập rừng rậm trong quá trình, có một khỏa cổ thụ rồi đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái tĩnh mịch lỗ đen, hơn nữa theo chỗ động khẩu truyền đến một cỗ cường đại được khó có thể chống cự hấp lực, đem Thiên Duệ lao đệ hút vào. Đúng là như thế. Tiết bá nhân trọng trọng gật đầu, lời thề son sắt mà bảo chứng. Tiết Diễn trên người sát khí lưu chuyển, cùng Ngô Tiêu Hoàng trao đổi một ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt hoảng sợ chi ý. Mặc dù Tử Vong Xâm Lâm bên trong tiểu như một tòa đại mộ đồng dạng, ẩn giấu vô số bí mật, nhưng như thế ly kỳ công việc, coi như là dùng hai người kiến thức rộng rãi lịch duyệt, cũng là lần đầu nghe nói, không biết tiểu ý nghĩa nguy hiểm, trong nội tâm càng gấp quá cát, đem bản thân tốc độ thi triển đến mức tận cùng, hấp tấp địa bay nhanh mà đi. Xâm nhập Tử Vong Xâm Lâm về sau, tốc độ hơi chút chậm lại. Nhưng là so Tiết bá nhân mang theo Tiết Huyên Nhạc đến thời điểm nhanh lên nhiều lắm, dù sao hai vị này đỉnh phong linh giả, căn bản không thể so sánh nổi. Có còn xa lắm không? Tiết Diễn trầm mặt, nhẹ giọng mở miệng. Tiết bá nhân lập tức chắp tay, hồi đáp, thì ở phía trước khi có hai đầu đỉnh phong hung thú kịch chiến, cuốn động hư vô đồng thời, đem rất nhiều sự vật đều hóa thành bột phấn. Nhưng lập tức, trên người hắn mồ hôi lạnh tựu bá bá chảy xuống, tâm thần sợ hãi. Tiết Diễn mặc dù trong nội tâm vội vàng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, chuyện gì xảy ra? Hung thú. Trước phía trước có hai đầu chết đi hung thú, hiện tại không thấy rồi. Tiết bá nhân đưa tay chỉ vào phía trước, thanh âm đều cả lăm. Tiết Huyên Nhạc trong đầu càng là trống rỗng, cái kia hai đầu sườn núi nhỏ lớn nhỏ hung thú, lại vẫn không đến một ngày công phu, cứ như vậy trống không tan biến mất rồi, cái này đủ để cho tất cả mọi người đáy lòng bay lên hàn ý. Tiết Diễn cùng Ngô Tiêu Hoang thân liếc nhau, trong nội tâm cũng là một hãi, trong lỗ chân lông hàn khí chảy ra, không rét mà run, lại có một loại chạy chối chết xúc động. Tiết Diễn chạm nhẹ lấy túi không gian, đem đáy lòng sợ hãi đè xuống, mở miệng nói, mặc kệ nhiều như vậy rồi, hãy đi trước nhìn xem. Dùng ta cùng với Ngô huynh tu vi, chỉ cần không gặp đến ba đầu đã ngoài đỉnh phong hung thú, sẽ không có trở ngại. Nghe nói như thế, Tiết Huyên Nhạc cùng Tiết bá nhân trong nội tâm, cái này mới có một điểm an tâm cảm giác. Loạn thạch, tàn cảnh, máu tươi khắp nơi đều là, hai đầu hung chiến ảnh hướng đến chỗ một mảnh đống bừa bộn, tàn hoàn bức tường đổ. Tiết Diễn trong nội tâm càng thêm rung động, dùng lưu lại ở dưới tràng cảnh đến xem, cái này hai đầu hung thú, coi như là đỉnh phong linh giả chống lại, đều là một phen khổ chiến. Đương nhiên, Tiết bá nhân trên mặt lộ ra một vòng chán trường chi sắc, nhặt lên một khối cháy đen mảnh gỗ vụn, trong nội tâm lại sinh ra một loại hoang đường cảm giác, đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại, như là gặp được bất khả tư nghị nhất sự tình đồng dạng, tiết hầu chấn động, nhưng lại ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được. Tiết Diễn thấy hắn cái dạng này, trong đầu lộ bột một tiếng, trong nội tâm ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác, âm thanh lạnh lùng nói, làm việc sợ hãi rụt rè, còn thể thống gì, có lời gì nói thẳng ra. Tiết bá nhân thanh âm khô khốc khàn giọng, nhìn xem một mảnh đống bừa bộn bốn phía, mở miệng nói, trước khi cái này một khu vực có một khỏa cổ thụ, nhưng là hiện tại, nhưng không thấy rồi. Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn quét, nhưng lại ngay cả một điểm dấu vết để lại cũng không phát hiện. Tiết Diễn cùng Ngô Tiêu Hoang sắc mặt đại biến, đồng thời đem tinh thần chi lực dò xét đi ra ngoài, nhưng bốn phía ngoại trừ loạn thạch toái cảnh, không tiếp tục mặt khác. Tìm, mau tìm. Lời còn chưa dứt, biến như một đạo bạch sắc kia chớp liền xông ra ngoài. Sau nửa canh giờ, bốn người tụ lại cùng một chỗ, đều không có hào hứng mở miệng, nhất là Tiết Huyên Nhạc, trên mặt lộ ra vẻ thê lương. Hai đầu đỉnh phong hung thú phá hư phạm vi, khoa trương điểm nói cũng không quá đáng mấy trăm trượng, dùng mọi người tu vi, nhỏ như vậy phạm vi căn bản không dùng được thời gian lâu như vậy, nhưng mấy người thủy chung không muốn tin tưởng, cái này cổ thụ tính cả hốc cây cứ như vậy biến mất, lúc này mới qua lại tìm vô số lần. Đi thôi, Tiết Diễn thở dài một tiếng, chậm rãi quay người, đi thẳng về phía trước, bóng lưng lại có vài phần tiêu sát. Trong lòng của hắn thầm than, nếu là có Thiên Duệ huynh đệ tương trợ, lần này kiếp nạn chắc chắn dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ, ai, làm sao lại ra loại sự tình này, nếu chuyển quay lại cái kia địa phương, sự tình thì phiền toái, những cái kia đại tông đệ tử, ở đâu là phân rõ phải trái đó à. Nô Tiêu Hoang vừa xài bước ra tầm hơn 10 trượng, cùng hắn sóng vai mà đứng, cảm khái nói, đàng huynh, đây là số mệnh, lúc cũng vật cũng, tranh bất quá. Tiết Diễn thái dương hoa dâm, đắng chát cười nói, ta biết rõ, trước đem trước mắt sự tình xử lý tốt ta, cái này sạp hàng, đã rối loạn, được sửa sang lại. Chương 876, Đàng gia mưu đồ bí mật. Đông Lâm Thành, Đàng gia tổ trạch. Tại đây tấc đất tấc vàng chi địa, trọn vẹn bao trùm 10 dặm phạm vi, trong đó ban công lầu các mọc lên san sát như rừng, xa hoa. Môn trên cửa điêu khắc có tinh xảo khắc hoa, linh thạch nghiền nát thành bụi phấn, tán tại đây 10 dặm trong phạm vi, lại để cho ở trong đó linh khí đầy đủ đến một cái khó có thể hình dung tình trạng. Biệt viện tinh xảo, cầu nhỏ, trường đình, hành lang, đều là do tốt nhất hoàng gỗ hoa lê kiến tạo mà thành. Nhưng mà, nếu là có từ bên ngoài đến cường giả tiến vào trong đó, lại sẽ ở mơ hồ trong đó cảm nhận được một câu nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Tại đây, dĩ nhiên là một loại đơn giản phòng ngự trận pháp, đây hết thảy đều bị hiển lộ rõ ràng cái này một gia đình, đẹp đẽ quý giá đến khó dùng hình dung tình trạng. Đây chính là Đông Lâm thành đệ nhất thế gia, Đàng Đông Lâm chi phủ. Dùng thánh danh tác vi tên của hắn, có thể nghĩ hắn bướng bình chỗ. Mà ở cái này biệt viện phía sau, tiểu hồ bên cạnh, một gian tòa nhà khả quan ba đảo nhìn qua hồ nước, lầu này vũ không lớn, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, có thể chỉ cần nhìn kỹ, có thể phát giác trong đó bàng bạc linh khí chấn động, cùng một cỗ hủy diệt khí tức giao ánh phía dưới, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, giống như chỉ cần một kiếp nổ, sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Lầu các ở trong đốt vô số nến đỏ, khói đen theo đèn cầy tâm toát ra, một vòng cuốn lên thiên không. Nhưng đương cái này khói đen tiếp xúc nóc nhà nháy mắt, lập tức tiêu tán. Tựu như bị một cỗ bàng bạc lực lượng cưỡng ép xua tán đi đồng dạng. Tại đây lầu cắt chính giữa, một căn hắc trụ theo mái nhà xuyên ra, thượng diện điêu khắc lấy một đầu trông rất sống động hắc long, lân phiến đen kịt, hàn quang bốn phía, móng vuốt sắc bén vô cùng, giống như lăng không một chảo có thể đem thương thiên đảo cái lỗ thủng, nhất là cái này hắc long con mắt, nhanh đóng chặt lại, nhưng cho người cảm giác tựu như mở ra đồng dạng, huyết vụ quanh quẩn, màu đỏ tươi một mảnh. Tại đây trên cây cột, nhen nhóm vô số hồn đăng, hỏa diễm vi lục sắc, như là quỷ như lửa, làm cho lòng người đầu phát lạnh. Đột nhiên, một hồi thanh gió thổi tới, trên cây cột đầu hai đạo hồn đang đột nhiên dập tắt. Trước của phòng khoanh chân mà ngồi lão giả con mắt mạnh mà trợn mắt, trong mắt lục sắc hỏa diễm lóe lên rồi biến mất, trầm ngâm sau một lát, tự nhủ, Đàng Minh Trạch, Đàng Minh Khư hai huynh đệ bị huynh giết, là ai tại nhằm vào ta Đàng gia? Cương giả loại này, tại Đàng gia đã thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Không do dự, quay người từ nơi này trong lầu các đi ra ngoài. Dạo bước đi Đàng Đông Lâm trước cửa thư phòng, mở miệng nói, gia chủ, MNZSR, Minh Khư hai huynh đệ hồn đăng tại một phút đồng hồ trước đột nhiên dập tắt. Đàng Đông Lâm ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, một hồi gió lạnh bình đi lên, cửa phòng cuốn khai, đem viện trong đông mai cuốn thành mảnh vỡ, trầm giọng nói, xem ra, Nô gia lần này là quyết tâm muốn tương trợ Tiết gia rồi. Cái này hai huynh đệ tâm niệm tương thông, chiến lực rất mạnh, coi như là ta chống lại, đều được hoa không nhỏ công phu mới có thể cầm xuống. Lão giả áo bào đen thấp giọng nói, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Đàng Đông Lâm nhẹ nhàng xốc lên trước người bức rèm che, âm thanh lạnh lùng nói, đại khư trong mang ra vật phẩm, đều mang theo quỷ thần khó lường chi lực. Cái này vẫn tâm kính, ta Đàng gia nguyện nhất định phải có, huống hồ, diệt tộc cuộc chiến đã kinh khai hỏa, cái kia Đàng gia cùng Tiết gia cũng đã là không chết không nớt, lui một bước nói, tiêu tính toán Ngô gia Đằng gia liên hợp, lại há có chống lại ta Đằng gia thực lực. Đông Lâm Thành cách cục quá nhỏ rồi, đánh rất xuống Tiết gia cùng Ngô gia, tiểu tương đương với nói cho thiên hạ, ta Đằng gia đến, đến rồi. Trong mắt của hắn hồng mang lóe lên, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tàn nhẫn khát máu chi sắc. Lão giả áo bào đen trọng trọng gật đầu, nói, gia chủ anh minh. Đang Đông Lâm khuôn mặt tang thương, mang theo một loại đặc biệt mị lực, trầm giọng nói, đem trong tộc ra ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử tất cả đều triệu hồi, lúc này đây, ta muốn cho tất cả mọi người đối với ta Đằng gia lau mắt mà nhìn. Lão giả áo bào đen lần nữa gật đầu, trong nội tâm cực kỳ cảm khái, người gia chủ này, chẳng những thủ đoạn rất cao minh, hơn nữa tâm tư thâm trầm, đánh rất xuống Ngô gia cùng Tiết gia về sau, Đằng gia nhất định tại Hối Tầm Thành trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. 6. Tử vong xâm lâm phía trên khói đen nồng đậm, theo phong kinh vũ. Tiết Huyên Nhạc tâm tình cũng là như thế, trái tim tựu như có một đoàn tử khí quanh quẩn, lộn xộn, cực kỳ mờ mịt. Nàng nhìn thoáng qua trên bầu trời tử khí, dáng tươi cười thê thảm, trong nội tâm thầm than, vốn còn muốn hỏi ngươi, lần kia trong gió tuyết, miếu đổ nát hạ cứu người của ta có phải hay không ngươi, nhưng như thế nào đều không nghĩ tới ta còn không có dũng khí nói ra miệng, liền không còn có cơ hội nói. Nàng phóng mục trông về phía xa, bốn người mặc dù đều không có nói rõ, nhưng bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng, Âu Dương Minh lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Si Nhi. Tiết Bá Nhân nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thầm than, vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu vai của nàng. Tiết Diễn cùng Ngô Tiêu Hoang cũng coi nhận thấy, nhưng đều rất có ăn ý địa không có vạch trần, cảm tình thứ này, chỉ phải thời gian sử dụng gian đánh bóng, mới có thể bình thản như nước. Vừa lúc đó, một tiếng thét kinh hãi, trong rừng vang lên, tiền bối, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Tiếng nói vừa rơi xuống, Âu Dương Minh tiểu giống như là một đạo thiểm điện lẻn đến mọi người trước người, dáng tươi cười sáng lạn chi cực. Tiết Huyên Nhạc giật mình tại chỗ, chân tay luôn cuống, thiếu chút nữa vui đến phát khóc, trên mặt không biết là khóc là cười. Tiết Bá Nhân sắc mặt vui vẻ, thấp giọng nói, Thiên Duệ huynh đệ, ngươi như thế nào? Như thế nào trốn tới hay sao? Còn lại hai vị gia chủ cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên, mảnh lắng nghe, dù sao loại này quỷ dị công việc, bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói. Âu Dương Minh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, khẽ cười nói, cái kia cực lớn cổ thụ kỳ thật chính là một cái có thể đem tu luyện giả tùy cơ hội di động trận pháp, có cường đại truyền tống chi lực, đem ta truyền tống đã đến ngoài trăm dặm, phí hết thật lớn kình mới tìm trở về. Mấy người kia trong lòng vô cùng cảm khái, không hẹn mà cùng điệu thầm thở dài nói, trận pháp chi đạo, thật đúng bác đại tinh thâm, có thể đem tu sĩ truyền tống đến ngoài trăm dặm, trong nội tâm mặc dù còn có mấy phần nghi hoặc, thực sự đã tin tưởng hơn phân nửa. Âu Dương Minh thần sắc mặt ngưng trọng, hướng Tiết Bá Nhân có chút chắp tay, nói, lại để cho tiền bối lo lắng rồi. Ngôn ngữ vừa dụng, lại phân biệt đối với Ngô Tiêu Hoang cùng Tiết Diễn thi cái lễ, thành khẩn nói, đa tạ hai vị tiền bối chạy đến cứu giúp. Tại nhìn thấy hai người này thời điểm, hắn đã đem sự tình chân tướng phỏng đoán ra hơn phân nửa, trong nội tâm xác thực có vài phần cảm động. Hắn cùng với Tiết gia mọi người bất quá bèo nước gặp nhau, cùng Ngô gia lại càng không cần phải nói, nhưng Tiết gia cùng Ngô gia nghe nói về sau, mà ngay cả gia chủ đều tự mình đến đây cứu viện, coi như là cực kỳ khó được được rồi, đồng thời đối với Tiết Huyên Nhạc cùng Tiết Bá Nhân cũng là hảo cảm tăng nhiều. Ngô Tiêu Hoang khẽ vướt trong râu, cười nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ còn là săn bắt đại hội trong lúc, ta cùng với Tiết huynh hay là vụng trộm vào, bên ngoài còn có một ván cờ không có hạ xong, tiểu đi trước rồi. Tiết Diễn trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, quân cờ tại bàn cờ bên ngoài, quân cờ bất quá là tử vật, nào có nhân sinh đặc sắc, dù sao cái kia cục quân cờ ta sẽ không gặp mặt rồi. Lập tức đem ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh trên người, dáng tươi cười hòa ái, thanh âm ân cần, nói, Thiên Duệ huynh đệ, tại tử vong xâm lâm bên trong nhất định được cẩn thận một chút. Tại đây tiểu như một tòa đại mộ, bí mật vô số, coi như là đỉnh phong linh giả, đều có vẫn lạc khả năng. Âu Dương Minh vội vàng chắp tay, nói, văn bối đã biết. Hai người này không cần phải nhiều lời nữa, khẽ cười một tiếng, hóa thành hai đạo màu đen gió lốc, biến mất tại tử vong xâm lâm ở chỗ sâu trong. Âu Dương Minh trong tay háo chủy thủ trượt ra, thượng diện hoa văn tinh xảo, nói khẽ, chúng ta cũng đi thôi, bây giờ cách săn bắt chấm dứt còn có thời gian rất lâu, tiểu đi bên ngoài đi dạo, dùng chúng ta trong tay huyết tinh. Đệ nhất đó là ổn, không cần phải tại ở chỗ sâu trong mạo hiểm rồi. Tiết Bá Nhân trường thở phào nhẹ nhõm, chuyện này tiểu tính toán Âu Dương Minh không chủ động đề cập, hắn cũng sẽ mở miệng nói cái minh bạch. Tiết Huyên Nhạc ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh, ngón út tại bằng phẳng bụng dưới trước không ngừng vòng quanh, lắp bắp nói, Du đại ca. Lần trước, Âu Dương Minh đem ánh mắt tiến đến gần, nhịn không được cười lên nói, lần trước làm sao vậy? Tiết Huyên Nhạc đôi má ửng đỏ, răng ngà hung hăng khẽ cắn, hỏi, lần trước cổ miếu bên cạnh có phải hay không ngươi ra tay đã cứu ta? Thanh âm này càng ngày càng thấp, như là mũi kêu, chiếc cằm thon cũng thả xuống xuống dưới, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nao nao, cũng không có làm dấu diếm, mí môi cười khẽ một tiếng, xác thực là ta. Tiết Huyên Nhạc lộ ra một cái quả là thế biểu lộ, trong nội tâm lại dâng lên một loại rất nhỏ ngọt ngào cảm giác. Bước chân chậm dần, dẫm lên là rơi, nhìn xem Âu Dương Minh cái kia hơi lộ ra suy nhược bóng lưng, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, giống như trời sập xuống nàng còn không sợ. Tiết Bá Nhân trong mắt vẻ kỳ dị lóe lên rồi biến mất, lại không lại nhiều hỏi, lựa chọn ngậm miệng không nói. Ban đêm, Tử Vong Sâm Lâm bị hắc ám thôn phệ, nước sơn đen như mực. Mà giờ khắc này, khoảng cách Âu Dương Minh trăm dặm chỗ, một đạo ô quang theo cánh rừng ở chỗ sâu trong kích xạ mà ra. Đúng là một đầu huyết sắc ô nha, nó trên người lông vũ rơi xuống hơn phân nửa, nửa người trùi lủi, máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục đã bắt đầu hư thối, khí tức quệ hoài, nhưng ánh mắt cực kỳ chấp nhất. Cái này ô nha trên lưng ngồi ngay ngắn lấy một thanh niên, hắn lông mày xanh đôi mắt đẹp, rất là nén lòng mà nhìn xem lần hai. Nhưng là hiện tại, hắn y phục trên người tàn phá, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tóc thai bù xù, lộ ra cực kỳ thê thảm. Công tử, người không sao chớ. Huyết sắc ô nha thanh âm suy yếu, vừa dứt lời, tiểu khẽ động thương thế trên người, máu tươi từ phần bụng quần quần chảy ra. Nô tử Ninh lắc đầu, yếu ớt nói, còn chịu đựng được, hai người này đã đuổi chúng ta vài ngày. Thật muốn quay đầu lại giết bọn chúng đi. Hắn thương thế trên người rất nặng, một tia hắc khí theo trong lỗ chân lông lộ ra, không ngừng ăn mòn hắn trong đan điền linh lực, thậm chí làn da cũng đã hiện ra đen nhánh chi sắc. Thanh âm chưa dứt, tiểu phun ra một ngụm máu đen, khỏe miệng một mảnh đen kịt. Huyết sắc ô nha con mắt đỏ bừng, sát ý bắt đầu khởi động, công tử, ta quay đầu lại cùng bọn họ liều mạng, ngươi thừa cơ đào tẩu. Trốn? Như thế nào trốn? Đột nhiên trên bầu trời nổi lên cuồng phong, thổi chúng lạc diệp bay lả tả. Tại đây gió lớn bên trong, hai đạo nhân ảnh như nhàn nhã bước chậm đuổi đi theo, trong mắt lộ ra trêu đùa hí lộng chi sắc, tựu như thợ săn nhìn về phía chính mình con mồi. Trong đó một vị xuyên lấy ra thú, chừng 30 tuổi, một tay chỉ thiên, cái này cuồng phong lập tức tản ra, hắn khẽ vướt trồng râu, cười nói, thư nhã tiểu muội, ta vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ, cái này cấp thấp linh thú tặng cho ta như thế nào, cái kia nam em bé tiểu cho ngươi với tư cách thái bổ chi vật, kể cả trên người hắn tài liệu luyện khí đều thuộc về ngươi. Ngươi xem, coi thế nào? Ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn xem Nô Tử Ninh dưới thân huyết sắc ố nha. Đại ca như thế chiếu cố tiểu muội, từ nhỏ muội nào dám nói hai lời. Nữ tử thanh âm lại xốp giòn lại mị, dáng người cực kỳ nóng bỏng, nói chuyện đồng thời thân thể khẽ cong, ngực bài trừ đi ra một đầu mỹ diệu đường vòng cung, người xem miệng đắng lưỡi khô. Nhưng vào lúc này, huyết sắc ố nha cánh mánh liệt một cái, trong mắt huyết sắc lóe lên, thổi ra một ngụm thanh khí, trên người lồng vũ rơi xuống, đầu đôi tương liên. Tiểu như một đạo theo vạn trượng vách núi bên trên lao nhanh mà ở dưới màu đen hàng dài, nó đôi cánh vung, chỉ về phía trước phía dưới, cái này do lông vũ tạo thành hàng dài tiểu đối với hai người vị trí bổ nhào về phía trước mà đến. Chương 877, trên đường. Gia thú nam tử vẻ mặt cười nhạo, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, gian ngoan mất linh. Chỉ thấy hắn bàn tay hướng phía dưới chối xuống, một cái tím hồ lô đón gió mà trường, nhắm ngay cái này do lông vũ tạo thành hàng dài va chạm mà đi. Lúc này thời điểm, tu vi phía trên chênh lệch liền hiện lộ ra đến, chỉ nghe được két sát một tiếng, cái này màu đen hàng dài trực tiếp bị chặn ngang bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Gia thú nam tử lăng không một chảo, cái này tím hồ lô lập tức hóa thành một đạo tử quang, bị hắn thu nhập trong tay áo. Thư nhã đôi mắt dễ thương sáng ngời, lấy lòng nói, đặng đại ca thủ đoạn càng phát cao thâm rồi, thật đáng mừng. Đặng Trường Phong trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ tự đắc, khẽ cười nói, thư tiểu muội quá khen. Đồng nhiên, huyết sắc ô nha cánh vỗ. Vô số lông vũ rơi xuống, đầu đuôi đụng vào nhau hóa thành một đạo màu đen đường vòng cung, đem lặng im bầu trời đêm quay đến phá thành mảnh nhỏ. Chút tài mọn mà thôi, nhưng lại tiêu hao tiềm lực, loại thủ đoạn này, ta vẫn còn muốn nhìn ngươi còn có thể xử mấy lần. Đặng Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lần này cũng không ném ra tử sắc hồ lô, ngược lại xoay người không người, hai chân tách ra, cả người như một trường kéo thành mãn nguyệt dây cung cung, trong đan điền linh lực bắn ra, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, ầm ầm về phía trước sở. Cái này một đầu màu đen đường vòng cung tiểu như một đầu con giun bị hắn nắm ở trong tay, đột nhiên dùng sức, lập tức hóa thành vô số cho tàn. Nhưng như vậy một trì hoãn, huyết sắc ô nha cùng Nô Tử Ninh thân ảnh lần nữa đi xa. Ý chí rất cứng cỏi, cái này trả lại cho bọn hắn chạy. Đặng Trường gió nhẹ nhàng dẫm nát trên nhánh cây, nhẹ giọng mở miệng. Thư nhã mị nhãn như tơ, che miệng khẽ cười nói, đặng đại ca, ngươi tiểu tâm tư tiểu muội như thế nào không hiểu, ngươi bất quá lúc sợ cái kia huyết sắc ô nha hộ chủ xuất ruột. Tự bạo đan điển, nếu không, mấy ngày trước đây tiểu có thể bắt bọn hắn. Đặng Trường Phong sờ lên cái mũi, cười nhạt một tiếng nói, Thư tiểu muội quả nhiên tâm tư linh lung. Thư Nhã cười mà không nói, nàng tu tập công pháp tiểu cần thái bổ tuổi trẻ tu sĩ, đặc biệt là thuần dương mà tiết chi nhân, càng là đại bổ, cho nên mới đối với Ngô Tử Ninh theo đuổi không bỏ. Về phần là ai ra công tử, làm một cái tán tu, vô khiên vô quải, nàng mới không sợ. Chỉ cần không trêu chọc đến có tôn giả tọa trấn gia tộc, dựa vào nàng linh giả cao giai thực lực, thiên hạ đều có thể đi được. Đặng Trường Phong cùng nàng không sai biệt lắm, cũng là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết tán tu, việc ác bất tận, tội lỗi chồng chết. Hai người gặp nhau về sau ăn nhịp với nhau, còn cùng một chỗ tại Trường Châu tán tu bên trong, xông ra to như vậy tên tuổi. Thư Nhã bị gọi hắc quả phụ, mà Đặng Trường Phong tắc thì được xưng là khẩu Phật tâm xà, tại tán tu trong được cho thanh danh hiền hách. Ban đêm Tử Vong xâm lâm càng thêm nguy hiểm, Âu Dương Minh ba người tìm một cái hốc cây, đốt một đống lửa. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, không thể nói có nhiều ôn hòa, nhưng giống như có thể đem trong thân thể hàn khí tất cả đều khu trục. Trên đống lửa một đám khói đen hướng lên bầu trời thổi đi, kéo lên một đạo quỷ dị đường vòng cung. Tiết Huyên Nhạc ngồi ở Âu Dương Minh bên người, ánh lửa đem gương mặt của nàng ánh hồng, thoạt nhìn càng rõ ràng tươi đẹp động lòng người. Nàng híp mắt, mang trên mặt một vòng thích ý, cẩn thận quay đầu liếc mắt Âu Dương Minh liếc, trong mắt đã có một vòng thỏa mãn chi sắc. Âu Dương Minh run rẩy vai, nhìn về phía Tiết Bá Nhân, lạnh nhạt cười nói, tiền bối, khoảng cách săn bắt chấm dứt thời gian qua sớm, nhưng có lời nói vẫn phải là nói khai, nếu bởi vậy sinh ra khúc mắc, tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiết Bá Nhân con mắt chuyển động, cởi mở cười nói, Thiên Duệ huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Âu Dương Minh có chút gật đầu, ngữ nhanh chóng bằng phẳng rất có tiết tấu, lần này ta cùng với Tiết gia cùng một chỗ tham gia săn bắt đại hội, vì chính là thiên ngoại các đặc thù tài liệu, ta có thể dùng linh thạch linh thảo bổ túc trên lệnh giá, mong rằng tiền bối có thể bỏ những thứ yêu thích. Mà săn bắt đại hội thanh danh, thì là Tiết gia, ngươi xem coi thế nào. Tiết Bá Nhân con mắt sáng ngời, lại như cũ trầm giọng nói, Thiên Duệ huynh đệ, lời này tiểu nói được xa lạ, lúc này đây xâm nhập Tử Vong xâm lâm, ta cùng với Huyên Nhạc căn bản không có giúp đỡ bao nhiêu bể bộn, toàn bộ dựa lao đệ trận pháp, muốn nói đền bù tổn thất, nên là ta Tiết gia tiếp tế ngươi mới đúng, về phần tài liệu luyện khí, lao đệ chỉ để ý cầm lấy đi là. Sống nửa đời người người, đạo lý đối nhân xử thế hạng gì thông thấu, lập tức liền làm ra lấy hay bỏ. Nhân tình thứ này, ngươi phải để cho người khác thiếu nợ ngươi, hai người ở chung thời điểm, phải so người khác nhiều trả giá một điểm, có đến có hướng, cảm tình cũng tiểu dày đặc. Tiết Huyên Nhạc con mắt cuốn lên, như là một luân nguyện rằng, nhẹ nhẹ nhổ một bãi nước miếng hương khí nói, Du đại ca, xác thực như trưởng lão nói, lúc này đây săn bắt thi đấu, ngươi thế nhưng mà đại công thần. Hơn nữa, Tiết gia hiện tại thiếu hụt thiếu đúng là thanh danh, chúng ta còn chiếm đại tiện nghi đấy. Tiết Bá Nhân trong nội tâm đoán thầm, thật sự là nữ đại không lo lưu, còn không có gả đi ra ngoài đâu rồi, tuổi trò đã ra bên ngoài rẽ vào, nữ sinh hướng ra phía ngoài à. Nhưng trên mặt hắn lại giấu giếm chút nào, ngược lại mở miệng phụ họa, ân, Huyên Nhạc nói có lý. Thiên Duệ lao đệ, ngươi cũng đừng chối từ rồi. Âu Dương Minh hơi lửa ở bên trong thêm hơi có chút ủi, nhẹ nhàng ôm quyền nói, đã tiền bối đều nói như vậy rồi, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi. Hảo hảo hảo. Tiết Bá Nhân vỗ tay cười to. Âu Dương Minh không cần phải nhiều lời nữa, tâm túc trực bên linh cứu đài, tiến vào trong nhập định, quan tưởng tinh thần thế giới bên trong tuyết sơn, tuyết phong nguy nga bằng bạc, gió lạnh lạnh lùng, một vòng gió lạnh như rồng, tại tuyết sơn đỉnh gào thét. Quan tưởng tuyết sơn, cái này đã sáp nhập vào thói quen của hắn bên trong. Nếu như hiện tại có người có thể tiến vào Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong, sẽ kinh ngạc địa chứng kiến, cái này nguy nga tuyết phong tựu như một thanh trường kiếm đứng sừng sững ở chân trời, lộ ra một cô đâm thủng thương khung sắc bén. Tuyết tầng có tài không chế, cất giấu một cỗ nước cuộn trào bàng bạc lực lượng, có thể tưởng tượng, một khi tuyết phong sụp đổ, chỗ bắn ra lực lượng tất nhiên kinh thiên động địa, cái này là tuyết rơi nhiều sụp đổ, đây là bất khuất, cái này là cường giả chi tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nắng sớm bị tử khí cách trở, rơi không đến trong rừng, mặc dù đã đến sáng sớm, Tử Vong xâm lâm bên trong ý nguyên lờ mờ vô cùng. Đột nhiên, Âu Dương Minh đôi mắt lóe lên, nóng nhìn bên cạnh phương. Tiết Bá Nhân giật mình. Thân ảnh như quỷ mị lóe ra đi, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem một đầu sơ giai hung thú trái tim nổ nát, động tác thuần thục địa lấy ra một miếng huyết tinh. Nhưng mà, trong mắt của hắn lại lộ ra một tia hoảng sợ, trong nội tâm thầm than, Thiên Duệ lao đệ tinh thần lực thật sự quá mạnh mẽ, ta đều không có phát hiện hung thú lại bị hắn nhẹ nhõm phát hiện. Chỉ sợ tại cái này thiên kiêu cùng tồn tại truyền thừa chi địa, đều có thể đứng hàng đầu đi à nha, thậm chí là trọng yếu nhất đạo tử. Loại tình huống này đã xuất hiện rất nhiều lần. Vừa mới bắt đầu Tiết Bá Nhân còn không chịu tin tưởng, cho rằng đây bất quá là ngoài ý muốn, nhưng mấy lần về sau, hắn không phải không thừa nhận, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần, so với hắn cường hành nhiều lắm. Tiết Huyên Nhạc vừa xài bước đến, nét mặt tươi cười như hoa nói, ta đến, ta đến. Thò tay tiếp nhận huyết tinh, ý niệm khẽ động, liền đem huyết tinh thu nhập túi không gian bên trong, cũng không lâu lắm, lại lấy ra sổ một lần, ánh mắt lộ ra như tham tiền ánh mắt, trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến, lúc này đây tiết ra nhưng là phải ra gió lớn đầu rồi, cẩn thận nhìn Âu Dương Minh liếc, trong nội tâm có chút tung tăng như chim sẻ, cũng có chút thỏa mãn. Vừa lúc đó, bốn đạo quang điểm đống nhiên xuất hiện tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong, cái này quang điểm đang tại rất nhanh di động. Hắn tinh tế cảm giác, tinh thần lực mạnh mà ngưng tụ, trong óc trồi lên mấy người bộ dạng, Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, thở nhẹ nói, Ngô gia tiểu công tử Ngô Tử Ninh có phải hay không cũng tham gia săn bắt đại hội. Hắn tại Ngô gia ở mấy ngày nữa, cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Tiết bá nhân suy nghĩ về sau, gật đầu trả lời, ân, tham gia, mang theo một đầu huyết sắc ô nha cùng một vị cao giai linh giả, hơn nữa hắn bản thân cũng là linh giả trung giai, vẹn vẹn ở ngoại vi, chắc có lẽ không xảy ra chuyện a. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng không xác định, dù sao nơi này chính là tử vong xâm lâm, ai cũng không biết gặp được cái gì. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, không có trả lời, trên chân tiểu như quấn quanh lấy cụ phòng, như bay chạy trốn ra ngoài. Tiết bá nhân cùng Tiết Huyên Nhạc cũng là ánh mắt ngưng trọng, trong nội tâm ẩn ẩn có trong dự cảm bất hảo, vội vàng đi theo. Một chỗ dưới vách núi. Phanh. Đặng Trường Phong bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng về phía trước vỗ, lập tức, trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên. Huyết sắc ô nha trong thân thể linh khí sớm đã tiêu hao, căn bản tránh không khỏi, trực tiếp bị hoanh trong cánh, thân thể lảo đảo rút lui, cưỡng ép đề tại giữa ngực cái kia một hơi cũng bị đại tán, theo giữa không trung rơi xuống, hoanh địa một tiếng rơi vào lá mục bên trong, gió lạnh khuyết tán mà khai, bị độc trùng gặm tàn lạc diệp bay ngược mà ra. Chạy nữa a, lần này ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Đặng Trường Phong cùng Thư Nhã sóng vai mà đứng, trên mặt đều là vẻ trào phúng, Đặng Trường Phong mạnh mà đưa tay về phía trước. Huyết sắc ô nha bồi rối vô cùng, ám đạo, xin lỗi rồi công tử, không thể lại cùng ngươi rồi. Hắn đôi cánh vung, một đạo nhu hòa linh lực bắn ra, đem Ngô Tử Ninh thân thể cuốn đi ra ngoài, dùng tinh thần ý niệm làm dẫn, điều động trong đan điển cuối cùng một điểm linh lực, về phía trước đánh giết mà đi. Hắn muốn cuốn lấy hai người này, chờ nhà mình công tử đi xa về sau, hắn tự bạo. Không. Ngô Tử Ninh thê lương giống to, trong mắt hồng mang lòng lánh. Ta nếu không chết, Ngô gia định cùng hai vị không chết không nớt. Nhưng Đặng Trường Phong trong đôi mắt tinh quang sáng hơn, cười to nói, không hổ là ta nhìn chúng linh thú, tựu là không giống bình thường. Về phần đằng sau cái này một câu, lại không để ở trong lòng. Thư Nhã bổ đao đạo, như vậy hộ chủ linh thú, tiểu muội cũng là lần đầu tiên cách nhìn, Đặng đại ca ánh mắt quả nhiên khiến người khâm phục. Tiểu tử kia đã tu luyện tới linh giả trung giai, nguyên dương không tiết, cũng là thượng hạng thái bổ chi vật, thư tiểu muội ánh mắt cũng không kém. Hai người cười cười nói nói, giống như nhàn nhã tản bộ, giống như không có nhìn thấy đánh giết mà đến huyết sắc ô nha. Đột nhiên, Thư Nhã giống như nghĩ tới điều gì, hạ giọng, tiểu tử này nói là Ngô gia chi nhân, nghe nói Ngô gia tại Hối Tầm thành trong cũng không đơn giản. Đặng Trường Phong khoát tay áo, nói, không sao, lại không giết hắn, hồn đăng không tát, chờ Ngô gia phát giác thời điểm, chúng ta từ lúc ở ngoài ngàn dặm rồi. Nói chuyện đồng thời hai tay hướng trong thu nạp, liền đem huyết sắc ô nha trói buộc, mà ngay cả nàng trong đan điền linh lực đều triệt để đông lại. Coi như là muốn tự bạo cũng làm không được, cái này ô nha phanh địa một tiếng, lan rất xa. Đặng Trường Phong hướng phía Ngô Tử Ninh đi đến, khẽ cười nói, đừng lo lắng, Thư Nhã tiểu muội thế nhưng mà đau người đích nhân vật, nhất định sẽ đem ngươi hầu hạ được thư thư phục phục, như là mọc cánh thành tiên, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cái này thế gia đệ tử còn có thể thực chi ngon miệng, khóc hô hào tiểu là không chịu xuống đấy. Hắn nghiêng đầu, cố ý nhìn xem Thư Nhã. Thư Nhã chẳng những không tức giận, ngược lại mềm mại đáng yêu cười cười. Cũng hướng Ngô Tử Ninh đi đến, cái kia thon dài eo nhỏ chập chờn, phong tình vô hạ, chứng kiến mắt người ở bên trong, không khỏi làm cho người sinh ra lo lắng, chiêu thức ấy là được doanh doanh mà cầm eo nhỏ có thể hay không bị gió thổi đã đoạn đâu. Chương 878, cứu người. Ngô Tử Ninh trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, tựu như rơi vực sâu không đáy, tựa hồ liền một điểm ánh sáng đều không có, toàn bộ thế giới biến thành hắc bạch hai màu, tựa hồ chờ đợi hắn chính là vô tận thống khổ cùng tra tấn. Thư Nhã cố ý trêu chọc tóc dài màu đen, lộ ra hoàn mỹ xương quai xanh, bộ ngực càng là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, đường vòng cung kinh người. Nàng vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, loan liếc trong mắt, cười khanh khách nói, "Tiểu nam nhân đừng sợ, Đặng đại ca nói rất đúng, ta là rất biết đau người đích nhân vật, đáng tin cho ngươi thực chi ngon miệng, cách đều không có ly khai ta." Nói xong, dáng đi huyền chuyển địa hướng Ngô Tử Ninh đã đi tới, nàng mỗi một bước, cũng như một cái búa tạ gắt gao đập vào Ngô gia tiểu công tử trong lòng. Ngô Tử Ninh tóc thai bù xù, muốn hốt hoảng rút lui. nhưng hắn tu vi bất quá linh giả trung giai, lại bị đuổi giết nhiều ngày, khí lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Huống hồ, Đặng Trường Phong cường hoành khí thế như một tòa núi lớn đặt ở đầu vai của hắn, lại để cho hắn mà ngay cả động động ngón tay đều cảm thấy khó khăn, như thế nào lại lui được. Trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, hắn muốn tự bạo đan điền, đây là thế gia đệ tử không chịu nổi chịu nhục cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng vào lúc này, một cỗ như hoa lại mùi thơm đã ở hắn chóp mũi quanh quẩn, xâm nhập đáy lòng. Thư Nhã nở nụ cười, dáng tươi cười không có một điểm phong trần ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một cỗ thanh thuần hương vị, cái kia sáng lạn như hỏa cặp môi đỏ mọng trừng đến, phun nhiệt khí nói, ngủ một hồi à, tỉnh lại về sau ngươi sẽ đối với ta si mê cùng lưu niệm. Thanh âm này tựa hồ mang theo một loại kỳ lạ ma lực, Nô Tử Ninh chỉ cảm thấy mí mắt không ngừng xuống sập, giống như dùng hai cây diêm đều nhịn không được, vây được không được. Cũng ngay. Đồng nhiên, một tiếng gầm lên theo cánh rừng ở chỗ sâu trong truyền đến, thanh âm này nghe tựa hồ cũng không lớn, nhưng ở hai người này trong thai lại như đất bằng kinh lôi. Nhấc lên một hồi vô hình phong bạo đồng thời, quét ngang bát phương lao thẳng tới Thư Nhã mà đến. Nô Tử Ninh chỉ cảm thấy đầu góc tê dần, liền giống bị ngàn vạn căn ngân châm đồng thời vào trong đầu đồng dạng, một cú kịch liệt đau nhức đánh nút lại, toàn thân một cái giật mình, lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến. Thư Nhã cùng Đặng Trường Phong trao đổi cái ánh mắt, đồng đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt vẻ hoảng sợ, trong nội tâm thầm than, loại này uy thế, như thế nào đều là một cái cao giai linh giả, chẳng lẽ là Ngô gia? Bất quá Ngô gia chi nhân là làm sao mà biết được, cái kia cao giai linh giả trưởng lão, không phải đã bị chúng ta làm thịt, Ngô gia nên sẽ không nhận được tin tức mới đúng à? Bọn hắn trong nội tâm mặc dù kinh hãi, động tác trên tay ngược lại cũng không chậm, trong đan điền linh khí cổ động, tay háo đối với bầu trời một cuốn, sương mù theo trong tay háo tản ra, lập tức, cơn báo táp này liền bình phục xuống dưới. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tam đạo trưởng cầu vồng kích xạ mà đến, một gã linh giả cao giai phía trước, khuôn mặt khô cằn, hai gã linh giả sơ giai tại về sau, tuổi đồng đều không lớn. Nhìn thấy mấy người về sau, Thư Nhã cùng Đặng Trường Phong tương tự cười cười, trong nội tâm không hẹn mà cùng địa thở phào một cái, bọn hắn tại thời khắc sinh tử sờ bò lăn đánh qua rất nhiều lần, biết rõ xem xét thời thế. Nếu là hai cái cao giai linh giả, bọn hắn có lẽ còn có thể do dự, nhưng nếu chỉ có một, hừ, làm xong cái này là một cú, ta tiểu ly khai hối tầm thành, tiểu coi như ngươi Ngô gia thủ đoạn được, lại có thể thế nào? Nghĩ đến đây, Đặng Trường Phong thái độ lập tức cường ngạnh, âm thanh lạnh lùng nói, tử vòng xâm lâm quá sâu, không biết giấu bao nhiêu dơ bẩn cùng hắc ám, ưa thích cho mơ vào, xính anh hùng bên trong không biết chết bao nhiêu, ba vị xác định muốn xen vào. Nói chuyện đồng thời nhìn chằm chằm Tiết Bá Nhân, thầm than, lão gia hỏa này hẳn là cùng tiểu tử này có cái gì sâu xa, tại nhìn thấy tiểu tử này về sau, liền mặt đều đen lên rồi. Bất quá, giờ phút này trong lòng của bọn hắn nhưng lại không e sợ ý, gần cây một vị linh giả cao giai, dùng hai người thủ đoạn, xác thực không cần phải để ở trong lòng, ngược lại là Thư Nhã còn nhìn nhiều Âu Dương Minh vài lần, mị nhãn như tơ nhìn trộm, còn một điều câu dẫn hương vị. Nô Tử Ninh vốn là vui vẻ, nhưng lập tức lại trở nên vô cùng bắt đầu thấp thỏm không yên, vẹn vẹn một vị cao giai linh giả, có thể địch nổi hai người này sao? Hơn nữa chính mình vẫn còn trong tay người khác, nếu là dùng để uy hiếp, lại nên làm thế nào cho phải? Hắn mặc dù nhận thức Âu Dương Minh, vốn lấy Ngô gia công tử thân phận, nhưng lại không đem một cái linh giả sơ giai để ở trong lòng. Mà Ngô Tiêu Hoang cũng không đem Âu Dương Minh thân phận cáo chi người nhà, cho nên hắn cũng không hiểu biết. Tiết Bá Nhân ánh mắt lập lòe, hắn rất tức giận, thậm chí có thể dùng tức sủi bọt mép để hình dung. Tiết gia Ngô gia nhiều thế hệ tương giao, cái này hai nhà đệ tử tình như thủ túc, thuyết phục tục một điểm, tự là tốt được hơi kém muốn quan hệ mật thiết rồi. Huống chi, Tiết Bá Nhân cùng Ngô Tử Ninh cũng không xa lạ gì, ngày xưa lần đầu gặp gỡ, còn bị Ngô Tử Ninh nước tiểu ẩm ướt qua đi bối quần áo, đã nắm chồng dâu, trong nội tâm sớm đã đem Ngô Tử Ninh trở thành cháu ruột đến xem, nhìn thấy hắn cái này bức thê thảm bộ dáng, trong nội tâm có thể nào không trong cơn giận dữ. Trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, buồn bực thanh âm quát, đồ đáng chết, đi chết đi. Túi không gian đột ngột sáng ngời, rơi xuống lúc, song đao đã chết tử địa nắm trong tay, hàn mang lóng lánh. Không người khúc bối, lôi ra một đạo kinh người đường cong, khí thế bừng bừng phân chấn, bước chân mạnh mà đập mạnh, dựa thế cách mặt đất, như một đầu mánh hổ liền xông ra ngoài, trong tay song đao tung bay, như hai cái dao long trong tay hắn múa, vừa ra tay là tản nhẫn sát chiêu, có thể nghĩ hắn tức giận trong lòng có nhiều cái gì. Đặng Trường Phong chỉ cảm thấy thanh âm này thoáng một phát khàn khàn rất nhiều, giống như không phải trước người, lại cũng không có nghĩ sâu, ngược lại tự trách mình đa tâm, không phải người này, chẳng lẽ còn là hai cái linh giả sơ giai con sâu cái kiến. Hắn không do dự, khí cơ trở nên mượt mà cùng khó có thể cân nhắc, cả thân thể tràn ngập khói đen, ẩn ẩn lộ ra một cỗ mịt mờ cảm giác, về phía trước vô mà đi. Đây là Hắc Vân 18 đập, theo động tác của hắn, tràn ra khói đen nguyên lai càng dày đặc, trực tiếp đem bốn phía một trượng bao phủ tại khói đen bên trong. Vô số bóng đen chớp động, rất nhanh trọng điệp, giống như lộ ra một loại mê người tâm lực lượng của thần. Cái này khói đen rất nhanh khuếch tán, đem một vòng đá vụn cùng lạc diệp xoáy lên, quấn quanh tại bản thân trong vòng 10 trượng, như chiến thần hoành áp mà đi. Nhưng Tiết Bá Nhân khí thế cũng không chút nào yếu, hừ lạnh một tiếng, bước chân trở nên phiêu miểu, như sương mù giống như huyễn, tung tích khó dò. Trong tay song đao tung bay được càng lúc càng nhanh, ánh đao bành trướng, đem lờ mờ Tử Vong Xâm Lâm chiếu lên sáng ngời vô số, thậm chí còn có mấy phần trướng mắt, một đạo ánh đao đụng vào nhau, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc chi hoặc đốn, hoặc cao hoặc thấp, tựu như thoải mái phập phồng thủy triều, mang theo một cỗ kinh đảo phách ngạn cảm giác rất nhanh trọng điệp. Âu Dương Minh âm thầm gật đầu, mặc dù đã ánh mắt của hắn đến xem, cái này song đao bên trong lực đạo có chỗ khiếm khuyết, tàn nhẫn cũng không đủ ra vẻ yếu kém, nhưng thắng tại không ngớt, sẽ không ngừng, sẽ không dừng lại. Âu Dương Minh không có vọng động, thầm nghĩ trong lòng, phải nghĩ biện pháp đem Ngô Tử Ninh cứu ra mới được, nếu không nếu hai người này chó cùng dứt dậu tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất, mà chúng ta bên này ưu thế tiểu là hai người này chỉ đương ta là linh giả sơ giai, chỉ cần cho cái kia gia thú nam tử một điểm áp lực, hai người này nhất định sẽ liên thủ. Nghĩ tới đây, tiểu mịt mờ địa hướng Tiết Bá Nhân trừng mắt nhìn. Tiết Bá Nhân cũng là người già mà thành tinh nhân vật, Âu Dương Minh nghĩ đến thấu, hắn tự nhiên cũng muốn được thấu, âm thầm trở về một ánh mắt, trong tay song đao lật qua lật lại tốc độ đột nhiên nhanh hơn, vậy mà truyền ra một hồi lôi âm, trầm đục không chỉ, đồng thời một chỉ điểm tại mi tâm, một giọt lộ ra bàng bạc sinh cơ tinh huyết bay ra, hét lớn một tiếng, ngừng. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ có đem Ngô Tử Ninh cứu ra, mới sẽ không ném chuột sợ vỡ bình. Cho nên, hắn chỉ có thể cho Đặng Trường Phong áp lực cực lớn, bộ dạng như vậy Âu Dương Minh mới có thể tìm được cơ hội, cứu ra Ngô Tử Ninh, lại dùng trận pháp phối hợp, diệt sát hai người này. Theo thanh âm này truyền ra, trên bầu trời như một đạo vô hình làn gió thổi bay. Hắn trước người ánh đao vẹn vẹn ngưng tụ, hóa thành một đầu đằng xà, linh khí đúc hắn hình, ánh đao đúc ý nghĩa, tinh huyết đúc hắn hồn. Cái này đằng xà chừng 10 trượng trở lại trường, mỗi một khối trên lân phiến đường vân cũng nhìn thấy rõ ràng. Tiểu như dùng quý giá nhất cẩm thạch tinh điều tế chắc đi ra đồng dạng. Miệng lớn dính máu mở ra, lộ ra 10 thốn trường răng nanh, phun lưỡi. Trong tay hắn song đao lăng không hất lên, cái này đằng xa ngửa mặt lên trời một giống, một loại giống như thú không phải thú tiếng kêu bỗng nhiên vòng qua vòng lại, thanh âm chưa dứt, đột nhiên thoát ra, 10 trượng trở lại thân hình không ngừng xê dịch, lại lộ ra cực kỳ linh hoạt, đột nhiên đối với Đặng Trường Phong khẽ cắn mà đến. Nhắm ngay vị trí, đúng là Đặng Trường Phong ngực, hiển nhiên muốn một ngụm đưa hắn cắn thành hai đoạn. Mà hắn tắc thì tay cầm song đao đi theo đằng xà về sau, thời khắc chuẩn bị một kích chí mạng. Lập tức, Đặng Trường Phong chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ tại chính mình tâm thần tầm đó hiện hiện. Cảm giác kia, lại để cho hắn toàn thân cao thấp mỗi căn tóc gáy đều lập, Hắc Vân 18 đập đồng thời đánh ra, thủ pháp tối nghĩa khó hiểu. Lập tức, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, cái này khói đen tiểu ngưng tụ thành một cái màu đen đại đỉnh, cái này đại đỉnh toàn thân ngăm đen, thượng diện có khắc vô số tối nghĩa phù văn. Tại đại đỉnh tứ phía, có sơn hà chim thú, trông rất sống động, mỗi khối sa đá sỏi, mỗi sợi lông phát cũng như thật sự đồng dạng, giống như tùy thời đều sống lại, ẩn có hồng mang lưu chuyển, vô cùng trầm trọng, trực tiếp đem Đặng Trường Phong bả vai đều áp loan rồi. Đặng Trường Phong sắc mặt có chút đỏ lên, nghiêm nghị quát, nhanh. Đồng loạt ra tay, ta đỉnh kia quá nặng, hắn một kích này quá mạnh mẽ, ta ngăn không được. Thư Nhã cũng không có đa tưởng, trong lòng hắn cho rằng, chỉ cần đem cái này cao giai linh giả làm thịt. Mấy người kia còn không phải cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Bước liên tục về phía trước một rời, Ngọc Trường rất nhanh lật qua lật lại, rơi xuống lúc, trong tay đã nhiều hơn một thanh bích sắc trường cung. Cái này trường cung hàn khí bốn phía, hết sức nhỏ vô cùng, nhưng lại cho người một loại vô cùng có lực lượng cảm giác. Nàng mảnh chỉ động mũi tên dây cung, dùng trong đan điền linh khí ngưng mũi tên, quát lạnh nói, huyền rơi 13 mũi tên. Lập tức, từng đạo âm thanh phá không vang vọng mà mở. Chỉ thấy 13 đạo thanh quang đồng thời theo mũi tên trên dây tràn ra, một hóa 10, 10 hóa trăm, rậm rạp chẳng chịt, tiễn vũ tiếng thét thành duy nhất, lại trực tiếp đem không trung tử khí lộ ra cái lỗ thủng. Vô số nhánh cây bị bẻ gãy, đại đỉnh do đông hướng tây mà đi, mà cái này mảnh dày như mưa đầy trời tiễn vũ tắc thì do tây hướng đông, đối với Tiết Bá Nhân vây công mà đi. Tiết Bá Nhân trong lòng hoảng sợ, Thư Nhã cùng Đặng Trường Phong đều là linh giả cao giai, cho áp lực của hắn thật sự quá lớn. Hơn nữa hai người vừa lên đến sẽ dùng sát chiêu, hắn tiểu tính toán ngăn lại, nhất định cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, trong tay song đao chỉ về phía trước, cái này do ánh đao ngưng tụ đằng xa lập tức cùng cái này đại đỉnh đụng thẳng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, lạnh lùng khí lãng dùng cái này đại đỉnh cùng đằng xà làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra, đem vô số cổ thụ nhổ tận gốc, khí tức cuồng bạo vô cùng. Vô số không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy cuốn động lạc diệp, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà Thư Nhã bắn ra tiện vũ cũng theo sát tới, Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, hắn đã sớm tại chờ cơ hội này, như thế nào đơn giản bỏ qua. Chương 879, khốn địch. Tử vong xâm lâm bên trong, gió lạnh lạnh lùng rét thấu xương. Âu Dương Minh nắm chắc cơ hội năng lực hạng gì kết xuất, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tay phải nâng lên, ngón giữa hướng phía dưới nhấn một cái, thân thể trọng tâm trước rời, tay áo dùng sức vung ra. Lập tức, vô số ảo trận trận bàn tựa như mang theo đôi cánh lưu tinh đồng dạng tản đi ra ngoài, như không ngớt mưa dầm đồng dạng, trực tiếp đem Thư Nhã cùng với đầy trời tiễn vũ bao phủ ở bên trong, lập tức diễn biến thành làm một cái 3-400 trượng đại trận. Loại này bày trận tốc độ, chỉ sợ sẽ là Khâu Thành Vượng trùng sinh nhìn thấy, đều sẽ khiếp sợ được tột đỉnh, bởi vì đơn thuần bày trận tốc độ, hắn cũng không có Âu Dương Minh như thế nhanh chóng. Tại địa cung trong nội trận về sau, Âu Dương Minh đối với trận pháp lý giải đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, căn cơ vững chắc, lại không thiếu kiếm đi nhập để dũng khí. Tại chỉnh thể trận pháp lĩnh ngộ bên trên, mặc dù không cách nào cùng Khâu Thành Vượng như vậy tinh nghiên mấy trăm năm cường giả so sánh với, nhưng là tại có chút tiểu kỹ xảo bên trên, lại đã có một chút siêu việt. Trận pháp bố tốt về sau, chỉ thấy hắn bước chân về phía trước một bước, khí chất xuất trần mà dẫn dắt một vòng đạo vận, cái kia quần áo không gió mà bay, bay phất phới. Bước chân rơi xuống lúc, đã đi tới Ngô Tử Ninh bên người, theo túi không gian trong lấy ra một miếng chữa thương đan dược, đưa tới. Ngô Tử Ninh cũng không sĩ diện cái láo, tiếp nhận tiểu một ngụm nuốt vào, trên mặt bối rối thần sắc cũng phai nhạt xuống dưới, đem ánh mắt rời về phía không trung rằng có không dưới đại đỉnh cùng đằng xà. Đồng tử mạnh mà co rụt lại, trong lòng của hắn tin tưởng, nếu là đang mặc thú bảo cao giai linh giả ngay từ đầu tiểu dùng đem hết toàn lực, hắn căn bản trốn không thoát, trong nội tâm liền hô may mắn. Tiết Huyên Nhạc đôi mắt dễ thương một chuyện, đi đến Ngô Tử Ninh bên người, vẻ mặt ân cần mà nói, Ngô đại ca, ngươi không có chuyện à? Ngô Tử Ninh đắng chát địa lắc đầu, hồi đáp, còn chịu đựng được. Lập tức ngửa đầu hỏi, Thiên Duệ huynh đệ, cái này ma nữ là linh giả cao giai, không biết trận pháp này có thể vây khốn nàng bao lâu thời gian? Âu Dương Minh trên mặt lộ ra tự tin chi sắc, lại đem biến dị cao giai huyết tinh cầm ở trong tay vớt vớt, khẽ cười nói, Ngô đại ca yên tâm, tiểu đệ đối với trận pháp chi đạo coi như có chút tâm đắc, vây khốn linh giả cao giai không khó. Tại không có minh bạch huyễn được gọi là thực trước khi, Âu Dương Minh có thể dùng ảo trận khốn giết đằng ra hai vị tâm ý tương thông cao giai linh giả, chớ nói chi là hiện tại rồi. Đối với cái này khắc hắn mà nói, lợi dụng trận pháp đối phó hai cái cao giai tán tu, cái kia quả thực tiểu là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đại tài tiểu dụng rồi. Nô Tử Ninh biến sắc, mặc dù không có phản bác, nhưng đáy mắt lại lộ ra một vòng vẻ hoài nghi, bất quá một cái chớp mắt về sau, tiểu phai nhạt xuống dưới. Mặc dù Ngô Tiêu Hoang cũng ghé vào lỗ thai hắn đề cập qua mấy lần, dù Thiên Duệ trận pháp tu vi viễn siêu cùng giai, nhưng hắn thủy chung cảm thấy, người này thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ được làm cho không người nào có thể sinh ra cảm giác an toàn, loại đến tuổi này, tiêu tính toán thiên phú lại cao, đối với trận pháp lý giải lại có thể cường đến mức nào. Âu Dương Minh tâm tư thông thấu, đem cái này một vòng nghi hoặc thu nhập đáy mắt, sâu kín thở dài, cũng không làm giải thích. Ngược lại là Tiết Huyên Nhạc cố lấy quay hàm, có chút vì Âu Dương Minh xuất khí ý tứ. Nhãn châu xoay động, lộ ra một vòng giảo hoạt, cảm khái nói, Du đại ca, ngươi cũng quá khiêm tốn, đàng ra hai vị tâm ý tương thông cao giai linh giả đều bị ngươi dùng trận pháp diệt sát, đến chết đều không có tổ chức lên hữu lực phản công, cái này có thể không tinh có chút tâm đắc, đây chính là tạo nghệ rất sâu rồi, quá phận khiêm tốn nhưng chỉ có kiêu ngạo a. Nàng thẻ lưỡi, lộ ra dí dỏm đáng yêu. Cái này thanh âm dễ nghe tiểu như rót vào thai lôi âm bình thường tại Ngô Tử Ninh trong đầu vang lên. Nhắc lên nổ vang, trong đầu chỉ còn lại có một câu, khốn giết hai vị tâm ý tương thông cao giai linh giả. Thanh âm này càng lúc càng lớn, như là nhắc lên cơn sóng gió động trời. Nhưng lập tức, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hấp khí, hai mắt trừng tròn xoe, sợ hai nói, tâm ý tương thông, cái này. Chẳng lẽ là đằng ra song hùng, MNZSG, Minh Khư hai huynh đệ. Hai người này dùng phối hợp an ý dương danh, tiểu tính toán tại hối tầm thành bên trong, đều có chỗ nghe thấy. Tiết Huyên Nhạc lông mi cong lên, như động ở bầu trời dây cung nguyệt, trong nội tâm thỏa mãn cực kỳ. Trừng mắt nhìn nói, đúng vậy a, tựu là đằng ra song hùng, làm sao vậy? Lúc nói trên khuôn mặt còn lộ ra ngây thơ biểu lộ, trong nội tâm nhưng lại thoải mái cực kỳ, thầm nghĩ, cho ngươi xem thường Du đại ca, hừ, vẽ mặt đi à nha. Âu Dương Minh cũng bị Tiết Huyên Nhạc khoa trương được có chút ngượng ngùng, háng giọng một cái, nói ra, Ngô huynh, chờ ta trước đem cái này phiền toái giải quyết, mới hảo hảo nói ra. Nô Tử Ninh cũng là ánh mắt sáng quắc, chằm chằm vào đại trận, chắp tay cười cười, nói, Thiên Duệ huynh đệ xin cứ tự nhiên. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, đã rơi vào trong đại trận, tay phải lăng không một điểm, lập tức, trận pháp ở trong chỗ có tọa độ không gian tất cả đều phát sáng lên. Trong miệng hắn thì thầm tự nói, tham giận si, hận căm hận, yêu biệt ly, không biết ngươi sở cầu chi vật là cái gì? Là danh lợi song thu, hay là bình thản an nhàn? Trong nội tâm có như thế nào chờ đợi cùng nguyện vọng? Giấu ở sâu trong linh hồn mộng hiểm vậy là cái gì? Lúc nói lời này, đôi mắt của hắn bên trong lại lóe ra một đạo làm cho lòng người hàn lạnh lùng. Cái này là hôm nay Âu Dương Minh trô bố chi hảo trận khủng bố chỗ, trực chỉ nhân tâm nhất mềm yếu địa phương, hoặc ấy nấy, hoặc hối hận. Nô Tử Ninh trong miệng nhổ ra một đạo hàn vụ, đi đến huyết sắc ô nha bên người, cũng không sợ tạm, đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu hỏi, Huyên Nhạc tiểu muội, Thiên Duệ huynh đệ thật sự lợi dụng ảo trận diệt sát đằng ra song hùng. Ân, ta tận mắt nhìn thấy. Thiết Huyên Nhạc một vỗ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng. Nô Tử Ninh hít một hơi khí lạnh, đem ánh mắt chuyển qua ảo trận phía trên, trầm mặc không nói, không biết nghĩ tới điều gì. Trong huyễn trận, Âu Dương Minh đối với trận pháp đầu mối then chốt nhẹ nhàng vẽ một cái, thở nhẹ nói, huyễn được gọi là thực. Một sát na phía dưới, ảo trận không gian rất nhanh biến hóa, Thư Nhã chỉ cảm thấy một cổ áp lực cảm giác đánh úp lại, như là tiến vào cây vạn trượng sâu trong nước, ép tới nàng thở không nổi. Mở mắt ra lúc, đã ngồi ngay ngắn ở tiểu viện mục trên ghế, sơ lương cộng lông ngựa biện, một căn rủ xuống ở trước ngực, một căn rủ xuống ở sau lưng, thanh thuần tự nhiên, chưa từng nói trước lời, nhất là trên gương mặt ngọt ngào má lún đồng tiền, càng lộ ra khả quan, thoạt nhìn, đã 15-16 tuổi, nhưng dáng người lại càng cao gầy. Âu Dương Minh tiểu như thần linh đồng dạng, lẳng lặng đang trông xem thế nào. Ta như thế nào hồi đến nơi này đến rồi? Trên mặt nàng lộ ra vẻ suy tư, có thể chính là cái gì đều nghĩ không ra. Đột nhiên, tiểu viện hàng rào một tiếng giòn vang, một cái khuôn mặt hòa ái phụ nữ trung niên đi đến, nàng dáng người hơi có vẻ gầy yếu, lại cho người một loại giỏi giang cảm giác, trong tay dẫn theo một đầu một cân lớn nhỏ cá chép. Thư Nhã khỏe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu dí dỏm má lún đồng tiền. Chạy ra đón chào, khẽ cười nói, mẹ, hôm nay ăn cá sao? Phụ nữ đấy mắt hiện lên một vòng thương tiếc vẻ, xoa Thư Nhã rậm rạp tóc, cười nói, vâng, lão vương bà tiễn đưa. Thư Nhã đem tóc mái tóc vung đến sau lưng, đem cá chép tiếp nhận, thanh âm để cao rất nhiều, lão vương bà, nàng không phải toàn tiền trong mắt, chỉ để ý khiên chỉ đỏ, kéo dây đỏ sao, như thế nào hảo tâm như vậy, cho chúng ta ra tiễn đưa đầu cá chép. Nàng dùng tay ước lượng, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này tối thiểu một cân nhiều hơn. Phụ nữ trên mặt lộ ra đắng chát, nhỏ nhẹ nói, cô nàng, tiếp qua ba ngày ngươi có thể tiểu đầy 16 rồi, hôm nay lão vương bà nói với ta, trong huyện Trần gia tiểu công tử vừa ý ngươi rồi, muốn nạp một môn tiểu thiếp, ngươi cũng tin tưởng, trong nhà hắn thế nhưng mà có trên 100 mẫu thổ địa, lão vương bà còn nói, huyện lệnh lao ra đều cùng hắn ra quan hệ không phải là nông cạn, chỉ cần gả đi, đáng tin có thể qua ngày tốt lành. Thư Nhã sắc mặt buồn bã, lườn qua mặt, mẹ, Trần gia tiểu công tử cái gì phẩm tính, ngươi cũng không phải không có nghe nói, hơn nữa hắn đã nạp ba phòng tiểu thiếp rồi, con cá này là thối, ta ăn không vô nàng một hận rỗi, đưa tay sẽ đem cá chép ném đi ba bốn trượng. Ai, cô nàng này. Phụ nữ mắng liệt một câu, xoay người lại đem cá nhặt lên. Thư Nhã cũng biết, năm gặp đại hạ, trong nhà đã đói rồi, có thể gọi nàng gả một cái không thích người, nàng trong lòng vẫn là có chút phiền phức khó chịu. Thiếu nữ đều có mang mộng tưởng, Thư Nhã cũng đồng dạng. Nàng yêu cầu không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, tiểu muốn tại bờ sông kiến một tòa phòng ở, cửa sổ nhắm hướng đông bên cạnh, chỉ cần mở ra cửa sổ, ôn hòa ánh mặt trời có thể chiếu vào, mỗi ngày nghe một chút len ken nước sông thanh âm, giúp chồng con đỡ đầu, xem xuân về hoa nở, nhưng này cuối cùng là nàng nhậm tưởng, là một cái xa không thể chạm ngộng. Trong huyễn trận, sương mù tràn ngập, tựa như ảo ngộng, cũng thực cũng giả. Âu Dương Minh sắc mặt hơi có phức tạp, nhìn vẻ mặt hạnh phúc cùng ước mơ Thư Nhã. Trung trung điệp điệp hít một hơi, trước khi sinh ra hiện chẳng cảnh, đều là Thư Nhã ở sâu trong nội tâm nhất chân thành tha thiết độc thoại. Hắn cảm khái một tiếng, đối với huyễn được gọi là thực loại này ý cảnh, lại có một loại càng thêm rõ ràng nhận thức. Thầm nghĩ trong lòng, đã đem ngươi dẫn vào chính mình cấu tạo huyễn cảnh thế giới bên trong, lần thứ nhất, cũng coi như thành công rồi. Hắn không hề do dự, một chỉ điểm ra, trận pháp trong không gian sở hữu phủ văn tiết điểm tất cả đều phát sáng lên, sương mù vây quanh một cái chấm đen xoay tròn, càng lúc càng nhanh, rất nhanh thu nạp, biến thành một cái do sương mù tạo thành cực lớn luồng khí xoáy. Âu Dương Minh buồn bực quát, ngưng. Thanh âm này tựu như thế giới này hoàng giả đồng dạng, nói là làm ngay, chỉ thấy một đôi màu đen bàn tay lớn chậm rãi theo luồng khí xoáy đỉnh rỗi ra, hướng ra phía ngoài dùng sức một kéo. khí này xoáy trực tiếp xé thành hai nửa, dẫn động phong lôi, sở hữu xương mù đều bị màu đen bàn tay lớn hấp thu, từ xa mà đến gần, nhắm ngay Thư Nhã vị trí, sờ mà đi, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều mất đi. Tốc độ này cực nhanh, đã đến linh giả cao giai trình độ. Nhưng lại tại cái này song màu đen bàn tay lớn sắp nắm Thư Nhã nháy mắt, nàng như thu thủy con ngươi run rẩy thoáng một phát. Mạnh mà dùng sức trợn mắt, tựu như theo ngọc yểm bên trong rẽ rùa đồng dạng, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, rất nhanh hướng về sau rút lui, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Trong nội tâm nàng vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ, đây là có chuyện gì, nghĩ như thế nào khởi khi còn bé. Trên tay động tác ngược lại cũng không chậm, lấy ra trường cung, thân thể hướng phía dưới gặp lại, ngón tay kích thích mũi tên dây cung, vô số màu xanh nhạt lưu quang tựu như mưa to đánh chuối tây đồng dạng, đối với cái này màu đen bàn tay lớn bắn tới. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, cái này bất quá linh giả sơ giai tiểu tử, lại có mạnh như vậy trận pháp tu vi. Tiễn vũ như nước thủy triều, bàng bạc mà rơi. Nhưng cái này màu đen bàn tay lớn vẹn vẹn tạo nên một vòng rất nhỏ gợn sóng, cái này thanh sắc tiễn vũ tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thư Nhã sắc mặt đại biến, lưỡng môi có chút tách ra, âm thanh kêu lên, cái này. Điều này sao có thể? Nàng đem tinh thần lực bám vào tiễn vũ phía trên, nhưng va chạm vào cái này bàn tay lớn lập tức, tiễn vũ bên trong lực lượng, tinh thần lực, thậm chí là thần tính vật chất, đều bị một cổ lực lượng thần bí thôn phệ, cái này trực tiếp làm cho nàng da đầu run lên. Nàng vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình huống này, nhưng lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là thấy. Chương 880, chém giết. Trận pháp bên ngoài, Nô Tử Ninh mặc dù miệng đắng lưỡi khô, nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều, chỉ là trong nội tâm đối với hai người kia oán hận nhưng lại không giảm trái lại còn tăng. Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào ảo trận pháp, muốn xem thanh trong đó biến hóa, có thể trận pháp ở trong tràn ngập nồng đậm xương trắng, lại làm cho hắn thấy không rõ lắm, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, lo lắng không thôi. Trên bầu trời, đại đỉnh cùng đằng xà y nguyên rằng co không dưới, hào quang bắn ra bốn phía, uy năng vang khắp nơi. Hắn tự tay khẽ vuốt trong tay binh khí, hơi có chút kích động mà nói, Thiên Duệ huynh đệ có thể thắng sao? Đều qua đi thời gian dài như vậy. Tiết Huyên Nhạc nét mặt tươi cười như hoa, vẻ mặt chắc chắc, hồi đáp, yên tâm đi, dùng Du đại ca trận pháp tu vi, chém giết linh giả cao giai cũng không khó khăn. Nô Tử Ninh liền giật mình một lát, không khỏi vẻ mặt đắng chát, thở dài, thật sự là thiên tử con cưng, dùng linh giả sơ giai tu vi, tiêu tính toán có trận pháp phụ trợ, chém giết linh giả cao giai, cái này cũng thật sự là quá mức khủng bố đi à nha. Tiết Huyên Nhạc con mắt lóe sáng tinh tinh, nghe được người khác tán dương Âu Dương Minh thời điểm, không biết tại sao, nàng tiểu đặc biệt vui vẻ. Nô Tử Ninh cũng nhìn ra được, cô gái nhỏ này, đã ham tiến vào. Nhưng hắn cũng không nói ra, đều nói nữ nhân đều là tự nhiên mình tiểu tâm tư, nam nhân còn không cũng giống như vậy. Tại thấy được Âu Dương Minh cường đại về sau, tâm tư của hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn. Đôi mắt của hắn một chuyển, thầm nghĩ trong lòng. Nếu Tiết Huyên Nhạc có thể dính vào cái này thiên chi tiêu tử, toàn bộ hối tầm thành thế cục đều đại biến đến rồi. Đừng nói là Tiết gia có Đông Sơn tái khởi cơ hội, tiêu liền gia tộc của mình Ngô gia cũng có thể lấy được chỗ ích không nhỏ a. Nói như vậy, người cả đời này, có ba lượt cải biến chính mình vận mệnh cơ hội, một là đầu thai, hai là tu luyện, ba tiểu là gả lấy. Mà bây giờ cái thứ ba cải biến vận mệnh cơ hội tiểu bày ở Tiết Huyên Nhạc trước mặt, hắn như thế nào lại vạch trần. Đồng nhiên, Đặng Trường Phong thân thể một cái lảo đảo, bắp chân tính cả đầu gối đều lâm vào trong đất bùn. Đỉnh vốn là thần thánh chi vật, có thể trấn áp một quốc gia số mệnh, như thế nào không trọng. Giờ phút này hắn, mà ngay cả khỏe miệng đều tràn ra máu tươi, trong nội tâm càng là đắng chát vô cùng. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, trong mắt hắn còn sâu cái kiến, vậy mà biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái trận pháp sư. Riêng là trận pháp sư cũng là được rồi, mấu chốt là trận pháp này vậy mà có thể vây khốn cao giai linh giả, đây quả thực tiểu vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Trong mắt hồng mang lóe lên rồi biến mất, một vỗ ngực, một ngụm máu phun ra. Thanh âm khàn giọng, khô khốc, thấp giọng gào rú, tựu như một đầu lâm vào điên cuồng hung thú, huyết luyện. Lời nói không rơi, bàn tay linh khí hất lên, trong không khí tinh huyết lập tức hóa thành một đoàn xương mù màu máu. Đột nhiên rung động, lập tức dung nhập bên trong đại đỉnh. Cái này biến cố thật sự quá nhanh, tựu tính toán Tiết bá nhân muốn ngăn cản, cũng căn bản không kịp. Chỉ thấy đại đỉnh phía trên hồng mang bắt đầu khởi động, từ dưới lan tràn lên phía trên mà đi. Sở hữu sơn hà, chim thú cũng như sống lại đồng dạng. Một sát na phía dưới, huyết quang đại cái gì, tựu như theo trong địa ngục kiếm đi ra đồng dạng. Dãy núi rung động lắc lư, đại địa long long rung động, vô số chỉ đỏ theo đại trong đỉnh tiết ra. Đặng Trường Phong tay phải nâng lên, trong mắt một mảnh hỗn độn, như ẩn chứa âm dương, thanh khí bay lên, cho khí trầm xuống, hóa thành văn vật, lộ ra một đạo kỳ dị hào quang. Lăng không một chỉ, một sát phía dưới, cái này đại đỉnh bỗng nhiên động, như tiểu sơn đồng dạng, trực tiếp đem trước người đằng xà bị đâm cho nát bấy, hóa thành quang điểm tiêu tán, hư không chấn động, cắt sỏi bay tứ tung, một vòng cuốn hướng lên bầu trời, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Tiết Bá Nhân sắc mặt đại biến, trọng tâm rơi xuống, hướng về phía sau rút lui mà ra. Một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ cảm giác ra hiện tại trong lòng, lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. Đặng Trường Phong cười nhạo nói, một kích này là ta dùng tinh huyết làm dẫn, dùng khí cơ vi tuyến, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối chiến, chờ ta đem ngươi giải quyết, lại đi thu thập tiểu tử kia. Loại này dùng trong cơ thể tinh huyết làm dẫn tử sử dụng bí pháp, hắn vốn là không muốn dùng, nhưng cái này đại đỉnh thật sự quá nặng đi. Hơn nữa, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác, loại này đột ngột xuất hiện cảm ứng, trợ giúp hắn tránh thoát mấy lần sát kiếp, cho nên, hắn mới hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Tiết Bá Nhân cường tâm đem trong nội tâm sợ hãi đè xuống, cắn đầu lưỡi một cái. Song đao tung bay, hai đạo như dao long ánh đao tung bay mà ra, một đạo, hai đạo, ba đạo. Càng ngày càng nhiều, mang theo một loại đặc thù vận luật, mặc dù lực công kích làm không được mạnh nhất, nhưng một chiêu này không ngớt không ngớt. Ánh đao cuồn cuộn, không ngừng suy yếu đại đỉnh phía trên trầm trọng khí tức, đồng thời đem bản thân tốc độ vận chuyển tới cực hạn, kéo ra khoảng cách, vì chính là có thể nhiều chém ra một lượng đao, dao long ánh đao rất nhanh nghiền nát. Đương nhiên, Tiết Bá Nhân đôi mắt sáng ngời, trong nội tâm thầm than, là lúc này rồi. Song đao tương hợp, cùng là lướt đi, giống lớn nói, tỷ bà là Bạo Vũ Lâm. Lập tức, hai đạo giống như dao long ánh đao, lẫn nhau cuốn quanh, tuy hai mà một, mang theo tiềm long rời núi khí thế bằng bạc, đối với đại đỉnh va chạm mà đi. Tiết Huyên Nhạc sắc mặt vui vẻ, thở nhẹ nói, một chiêu này tỷ bà lạc, Bạo Vũ Lâm tại toàn bộ tiết gia đều được cho cao cấp nhất chiêu thức, Tiết trưởng lão dựa vào một chiêu này, chém giết quá cao giai linh giả, lúc này đây định có thể chiến thắng. Nô Tử Ninh trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có đem Đặng Trường Phong làm thịt, hắn mới tính toán theo chính thức thoát hiểm. Có thể Đặng Trường Phong lại vẻ mặt cười nhạo, cũng không đem một chiêu này để ở trong lòng, hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết. Ý niệm khẽ động, cái này đại đỉnh mạnh hơn liệt bộc phát, lực lượng càng mạnh hơn nữa, giống như có thể chấn áp muôn đời, áp sập ngọn núi, về phía trước hành áp mà đi. Vâng! Thiên địa run rẩy, ánh đao gần kề cản trở một hơi, tiêu một tấc sụp đổ hầu như không còn. Hư không nổ vang, nhấc lên khôn cùng khí lãng, cái này đại đỉnh vẫn không co dừng lại, hắn bên trên hàn mang lóe lên, trực tiếp nhắm ngay Tiết Bá Nhân ngực đánh tới. Lập tức, một cỗ cường hoành được khó có thể chống cự lực lượng theo ngực truyền vào trong thân thể hắn, lại để cho hắn lồng ngực sụp đổ, thân thể như một miếng đạn pháo đã bay đi ra ngoài, tim phổi ho ra máu, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, trong miệng máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng phun tung tóe đi ra ngoài. Đem vô số cổ thụ cùng eo đụng gãy, oanh điệu một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Tiết Huyên Nhạc cùng Ngô Tử Ninh trao đổi một ánh mắt, sắc mặt đồng thời một trắng, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt hoảng sợ. Nhất là Tiết Huyên Nhạc, nàng quả thực không cảm tưởng giống như, tỷ bà lạc, Bạo Vũ Lâm một chiêu này vậy mà thất bại, nhưng lại bị bại như vậy triệt để. Đặng Trường Phong miệng một phát, lộ ra một ngụm bạch nha, trong mắt hồng mang chớp động, khẽ cười nói, yên tâm, hạ một kích, ta tiểu muốn mạng của ngươi, rất nhanh, sẽ không đau. Ngón tay lăng không một điểm, đại đỉnh đối với Tiết Bá Nhân vị trí một đập mà đi. Tiết Bá Nhân trên mặt cơ bắp vặn vẹo cùng một chỗ, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, trong đan điền linh khí tăng dã, động liên tục động thủ chỉ khí lực đều không có, như thế nào lại tránh được hai? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại đỉnh càng lúc càng lớn, cách đỉnh đầu của mình càng ngày càng gần, lại không có chút nào biện pháp. Tiết Huyên Nhạc trố mắt muốn nước, như là trở lại miếu đổ nát ở dưới trong huyệt động, bị Đằng Tiêu đuổi giết thời điểm, vô cùng tuyệt vọng. Ngay tại Tiết Bá Nhân sinh tử một đường chi tế, một tiếng lạnh buốt tới cực điểm thanh âm theo trong trận pháp truyền đến, cuồng vọng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo hào trận trong sương mù chạy trốn ra ngoài, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh trường thương. Đồng thời tinh ngân sáo trang đã mặc lên người, phần lưng mở ra, thân thể hướng về sau một kéo, cưỡng ép lôi ra một đạo trường hồng, đối với đại đỉnh đánh tới. Nhưng là đại đỉnh rơi xuống tốc độ thật sự quá nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ của hắn, căn bản không kịp ngăn cản đại đỉnh rơi xuống. Âu Dương Minh trong mắt chợt lóe sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế mười phần. Trong cơ thể Thiên Phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, trong đan điền linh khí, trong kinh mạch máu tươi đồng thời sôi trào lên, thân thể bốn phía không khí dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu vặn mèo, mà ngay cả Tử Vong Xâm Lâm trên không xương mù đều dùng quét ngang bát hoang xu thế tứ tán mà mở. Tinh ngân sáo trang phía trên cái kia giống như xương mù không phải xương mù, giống như vân không phải vân phủ văn minh khắc lập tức phát sáng lên. Tinh ngân thổ nạp. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, ý niệm khẽ động, chỉ thấy năm đạo mắt thường có thể thấy được tóc đen lăng không ngưng tụ, cái này sợi tơ rất nhỏ, so tơ tằm còn mảnh vô số lần, tóc đen hàn tinh lóe lên phía dưới rất nhanh trở tối, đan vào thành lưới, đối với đại đỉnh bao phủ mà đi. Ở này đại đỉnh khoảng cách Tiết Bá Nhân đầu chưa đủ một trượng thời điểm, cái này thanh sắc lưới lớn rất nhanh khuếch tán, tựu như trên biển rong rậm rạp chẳng chịt, giăng khắp nơi, chúi xuống mà xuống, trực tiếp đem đại đỉnh bao phủ ở bên trong. Lưới lớn phía trên ánh sáng âm u lóe lên, một cỗ sắc bén tới cực điểm thiết cắt chi lực tóe phát ra. Bất quá ngay lập tức, cái này đại đỉnh tựu triệt để sụp đổ, hóa thành vô số khói đen, theo gió phiêu lãng. Âu Dương Minh tại tinh ngân sáo trang ra chỉ phía dưới, kinh mạch toàn thân trướng lên, cường hoành lực lượng theo tinh ngân sáo trang rơi vào tay trong thân thể hắn, tại trong kinh mạch lưu động. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, như côn bằng đánh ra trước bình thường, hướng Đặng Trường Phong xông lên mà đi, thân thể tựu như một đạo thiểm điện. Đặng Trường Phong sắc mặt biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là ta xem nhìn lầm rồi, nguyên lai còn là một cao thủ. Ông xòm. Âu Dương Minh thanh âm lạnh như băng, trong tay trường thương nắm chặt, thượng diện sở hữu nòng nọc đồng dạng phù văn tất cả đều lóe lên, phát ra ánh sáng âm u, mạnh mà về phía trước đánh chúng, thương ảnh bắn ra, mang theo trường giang lao nhanh nhập biển xu thế, và chạm mà đi. Đặng Trường Phong chỉ cảm thấy tư duy đều bị đóng kết bình thường, trong đầu như một đoàn bột nhão, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Chỉ nghe thấy két sát một tiếng, Đặng Trường Phong đầu lâu đã lăn đi ra ngoài, một màn này trô mang đến rung động, khó có thể tưởng tượng. Tiết Huyên Nhạc kinh ngạc được cặp môi đỏ mọng tách ra, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đây chính là cao giai linh giả, tiểu như vậy chết. Cái này, đây là thần thoại sao? Nô Tử Ninh càng là liền suy nghĩ cũng không có. Nhìn xem cái kia một thân tinh ngân sáo trang, như chiến thần Âu Dương Minh, bờ môi lại có vài phần khô khốc. Nhưng phải kể tới kinh hãi nhất hay là Tiết Bá Nhân, hắn cùng với Đặng Trường Phong kịch chiến đã lâu, đối với thực lực của hắn hướng biết quá sâu, nhưng chính là như vậy một vị tại hối tầm thành trong đều có thể sắp xếp tiến lên liệt cao thủ, gần kề một kích, liền một câu đều không có nói ra, tiểu chết rồi. Hắn không phải trận pháp sư sao, như thế nào chiến lực cũng khủng bố đến loại tình trạng này. Cái này một sát na, chỗ này biến không sợ hãi Tiết gia trưởng lão, trong đầu cực kỳ hỗn loạn. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng giải thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán, cuối cùng là vượt qua rồi. Lúc trước hắn chính lợi dụng trận pháp lực lượng diệt sát Thư Nhã, vừa vặn đem Thư Nhã bước đến tuyệt cảnh, lực lượng tinh thần cảm nhận được Tiết Bá Nhân sinh tử nguy cơ, lúc này mới vội vàng dừng tay chạy đến cứu viện Tiết Bá Nhân. Chính ở thời điểm này, ảo trận đột nhiên vỡ ra, tựu như bị một cỗ cự lực hướng hai bên xé rách miệng rộng, vô cùng dữ tợn. Một đạo tóc tán loạn thân ảnh mạnh mà thoát ra, đúng là một loại thiêu đốt tinh huyết bí pháp, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nhảy vào tử khí bên trong. Chương 881, trao đổi. Trong rừng rậm một đạo trường hồng xẹt qua, trong lúc đó biến mất tại cuối tầm mắt, thân ảnh kia mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Âu Dương Minh nhìn đạo này đường vòng cung liếc, tiểu đem ánh mắt thu hồi. Vừa xài bước ra tầm hơn 10 trượng, đi vào Tiết Bá Nhân bên người, trong tay háo trượt ra một miếng chữa thương đang dược, đưa tới, nói khẽ, tiền bối, ngươi bị thương không nhẹ, trước chữa thương à, ta vì ngươi hộ pháp. Tiết Bá Nhân nhìn Âu Dương Minh liếc, ánh mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí ẩn ẩn lộ ra vài phần đố oán. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão hủ đời này thật sự là sống đến cầu trên người, lại còn không bằng một cái 20 xuất đầu tiểu tử. Điều này chẳng lẽ tiểu là thiên tài, chẳng những trận pháp tu vi đạt tới thần quỷ khó dò chi cảnh, mà ngay cả võ đạo tu vi cũng đạt tới vô số người cuối cùng cả đời đều đến không được cảnh giới. Tiết Huyên Nhạc nhu nhu địa nở nụ cười, nhìn về phía Âu Dương Minh, phi thường đẹp mắt, trong mắt hào quang sáng ngời vô cùng. Âu Dương Minh thủ đoạn vung lên, vô số ảo trận trận bàn theo bốn phương tám hướng bay tới, đem ảo trận trận bàn thu hồi về sau, nhìn trên bầu trời tử khí liếc, thầm nghĩ trong lòng, tiêu tính toán ta không tại trong huyễn trận khống chế trận pháp, nhưng cái này tán tu có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này phá trận mà ra, cũng coi như bổn sự. Đang tại hắn suy tư chi tế, Nô Tử Ninh ôm quyền chắp tay nói, đa tạ Du đại ca ân cứu mạng. Trước hắn là kêu trời duệ huynh đệ, mà bây giờ trực tiếp biến thành Du đại ca, có thể thấy được, cái này Ngô gia tiểu công tử cũng là thức thời, hiểu biến báo người. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, lắc đầu nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nô Tử Ninh sắc mặt vô cùng trịnh trọng, trầm giọng mở miệng, Du đại ca, việc này đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với tại hạ mà nói, nhưng lại liên quan đến thân giá cánh mạng hạng nhất sự tình. Dừng một chút, hắn thành khẩn địa đạo, săn bắt đại hội sau khi chấm dứt, tiểu đệ làm ông chủ, gom góp một bàn tiệc rượu, mong rằng Du đại ca có thể hãnh diện tụ lại. Nói xong liền xoay người thở dài, trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Hắn thái độ thành khẩn vô cùng, không thể chỉ trích. Cái này là Ngô Tử Ninh thông minh về sau, cảm tình chỉ có trả giá mới có thể làm sâu sắc, mà nam nhân, tốt nhất làm sâu sắc cảm tình địa phương tiểu là trên bàn rượu. Âu Dương Minh nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, Ngô Minh không cần như thế. Chính như Ngô Tử Ninh nói, việc này đối với hắn, bất quá tiện tay mà thôi. Xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Âu Dương Minh thấp giọng hỏi, Ngô Minh, không biết hai người này vì sao phải đối với ngươi như vậy theo đuổi không bỏ. Ngô Tử Ninh ánh mắt phức tạp, đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, thanh âm khàn giọng nói, Đặng Trường Phong muốn cướp đi huyết sắc ô nhà, mà Thư Nhã hắn dừng một chút, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, cuối cùng sâu kín thở dài, nói, cũng không sợ Du đại ca chê cười, nàng nói ta Nguyên Dương không chảy nước, muốn bắt ta đi đi thái bổ sự tình nhi. Ngoài ra, bọn hắn còn muốn cướp đoạt một loại tài liệu luyện khí. Tài liệu luyện khí. Âu Dương Minh thanh âm đề cao mấy cái phân bối. Không tệ. Nô Tử Ninh gật đầu, lập tức trong ngực một hồi lục lọi, lấy ra một cái toàn thân trắng nón như vậy cá đồng dạng thứ đồ vật. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, hô hấp dồn dập nói, giao long lân phiến. Mà ngay cả tâm đều đi theo bịch bịch địa gây xích mích. Giao long lân phiến. Ba người còn lại đồng thời kinh hô, trong lòng bọn họ, nhưng phàm là nhiệm thượng long cái chữ này mắt, đều là không được thứ đồ vật. Tiết bá nhân cưỡng ép đem trong lòng rung động đè xuống, rõ ràng thoáng một phát cuống họng, thanh âm suy yếu, hỏi, thật là giao long lân phiến, trên đời này thật sự có long. Âu Dương Minh đặt mông ngồi ở lá mục phía trên, nhún vai, trả lời nói, xác thực có long, nhưng giao long chỉ còn lại có cuối cùng một tia pha tạp long tộc huyết mạch, chỉ có thể coi là bằng chi, thực sự di đủ chân quý rồi. Giao long lân phiến ngàn năm chóc ra một lần, tại linh giới đã thuộc về cao cấp nhất tài liệu luyện khí một trong, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Âu Dương Minh trong mắt hào quang lập lòe hai cái, ngại ngùng cười cười, nói, Nô Huynh, tại hạ có một không tình chi tình. Nô Tử Ninh đã xuất ra vật ấy, trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, khởi mở cười to nói, Du đại ca cứ nói đừng ngại. Tại hạ muốn trao đổi giao long lân phiến, luyện chế một thanh trường thương, Nô Huynh yên tâm, vô luận là linh thạch, còn là linh thảo đều nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Âu Dương Minh nhìn về phía Ngô Tử Ninh, thanh âm vô cùng thành khẩn. Du đại ca nói chuyện này, tánh mạng của ta đều là ngươi cứu đến, chỉ cần ngươi muốn, chỉ để ý lấy đi là. Nói xong, liền hai tay đem giao long lân phiến đưa tới. Âu Dương Minh cũng không chịu lại để cho Ngô Tử Ninh chịu thiệt, đem giao long lân phiến cất kỹ về sau, ý niệm trong đầu khẽ động, lấy một cái túi không gian đưa tới. Cái này túi không gian trong để đó rất nhiều rực rỡ muôn màu tu luyện tài nguyên, Ngô Tử Ninh dùng lực lượng tinh thần quét qua, đã biết rõ chính mình tuyệt không thiệt thòi, không có bất kỳ ngôn ngữ tiểu đưa tay đem túi không gian thu vào, đem nhân tình này thật sâu ghi tạc đáy lòng. Tiết bá nhân gặp hai người đã thỏa đàm, nhẹ nói nói, Thiên Duệ lao đệ nếu muốn luyện chế trường thương, lão phu tại Hối Tầm Thành trong nhận ra một vị đoán tạo đại sư, có thể nhẹ nhõm rèn bạch ngân trang bị. Săn bắt sau khi chấm dứt, ta mang lao đệ tiến đến bái phỏng, nếu là có cơ duyên, lao đệ có thể nhiều ra một kiện tiện tay binh khí rồi. Âu Dương Minh sắc mặt cổ quái, nhẹ giọng thở dài, đa tạ tiền bối, nhưng không cần, ta tại rèn phía trên cũng hơi có độc lướt qua. Tiết bá nhân khỏe miệng co lại, lại có vài phần mất trật tự. Trong nội tâm cảm khái không thôi, hắn mới bao nhiêu à, làm sao có thể hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa lần này theo như lời hơi có độc lướt qua, được mạnh bao nhiêu đấy. Tiết Huyên Nhạc ngón tay không đứng ở bằng phẳng bụng dưới trước vòng quanh, tinh quang trong mắt đã sáng ngời đã đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, một đoàn người lần nữa ra bên ngoài vây tiến đến. Về phần Âu Dương Minh che giấu tù vì công việc, song phương đều vô cùng có ăn ý, không đề cập tới cũng không hỏi. Bốn người lẫn nhau phối hợp, không ngừng ở ngoại vi săn giết cấp thấp hung thú. Ban đêm, đầy sao hàng lâm, Tử Vong Sâm lâm bên ngoài tuyết động đã bắt đầu hòa tan, thảo mục cũng bắt đầu nảy mầm, xuân khí tức tràn ngập mà khai, nhưng là Tử Vong Sâm lâm bên trong, lại giống như một mảnh bị quên lãng thế giới, không có một điểm biến hóa, rừng cây âm u, khắp nơi tràn ngập tử khí. Tại một trong sân động, giấy lên một đống củi lửa, mặc dù không đủ sáng ngời, thực sự có thể sưởi ấm, Âu Dương Minh một chuyến bốn người xuống lại mà ngồi. Tiết Huyên Nhạc càng không ngừng đem túi không gian bên trong huyết tinh lấy ra, cười tủm tỉm. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, một cái, hai cái, ba cái nàng sổ đã xong, mân liếc trong mắt nói, tổng cộng 3 miếng đỉnh phong huyết tinh, 5 miếng trung giai huyết tinh, còn có một miếng là dị biến về sau huyết tinh, giá trị rất cao, về phần trong cấp thấp huyết tinh, lại có vài chục nhiều miếng. Lúc này đây, chúng ta định có thể đoạt được khôi thủ đi à nha. Nàng thử thăm dò hỏi một câu, con mắt lóe sáng tinh tinh, như lóe ra tinh quang ánh sao sáng. Nô Tử Ninh nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, cái này khôi thủ nhất định là tiểu mã buộc tại trên đại thụ, vững vàng đương đương. Tiết bá nhân đem lời nói tiếp tới, khôi thủ vị trí tự nhiên không hề lo lắng, mấu chốt là, cầm ra bao nhiêu huyết tinh mới phù hợp. Âu Dương Minh trong mắt hào quang vẹn vẹn tụ lại, trầm giọng nói, tiền bối lời này là có ý gì, ở trong đó còn có cái gì bí quyết hay sao? Tiết bá nhân hơi có thâm ý địa nhìn hắn một cái, hồi đáp, đó là tự nhiên, bằng không thì thiên ngoại các ban thưởng sẽ không duyên vô cớ địa lấy ra. Nói trắng ra là, cũng là dùng huyết tinh để đổi, đương nhiên, vô luận là thế gia hay là tán tu trong nội tâm đều cam tâm tình nguyện, chẳng những thay đổi hữu dụng tài liệu, còn phải dạ đại danh khí. Cho nên, ở chỗ này, chúng ta phải nắm chắc một cái độ rồi, huyết tinh nếu cầm nhiều hơn lộ ra quá dày tiểu là tự mình chịu thiệt, cầm thiện quá mỏng lại lấy không được khôi thủ vị, cái này đều cần châm trước, nhưng cũng may máu của chúng ta tinh cũng còn không tại thiên nguyên thạch bên trên sẽ qua, đến lúc đó có thể tùy cơ ứng biến. Âu Dương Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nói gì. Ngay hôm sau, nắng sớm tảng sáng, đại địa bị kim quang nhuộm thành kim sắc. Mà Thủy Huyền bia xuống, trọn vẹn xuống lại mấy vạn người, ánh mắt nóng rực vô cùng. Đông nhiên, một hồi bạch quang sáng lên, đem nắng sớm đều triệt để đè ép xuống dưới. Bốn phía đầu người toàn động, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trên tấm bia đá danh tự. Hôm nay tiểu là săn bắt đại hội ngày cuối cùng, xem ra thắng bại đã nhất định. Cái này, danh tự thâm hồng, đây là săn giết một miếng đỉnh phong hung thú, đạt được huyết tinh. Một vị tán tu hô hấp dồn dập, trầm giọng mở miệng. Đúng vậy à, đỉnh phong hung thú, đã có vài chục năm không bị săn giết, không nghĩ tới lần này Vương Hạo Bân vậy mà thành công rồi, xem ra lần này đệ nhất không còn chút nào nữa lo lắng. Người nói chuyện khí chất xuất trần, xem xét tiểu là công tử văn nhã. TT thanh âm này sau khi truyền ra, trận trận hấp khí chi âm truyền ra, dĩ nhiên là đỉnh phong hung thú, điều này sao có thể? Phải biết rằng, tham gia săn bắt đại hội tu vi cao nhất bất quá linh giả cao giai. Hiện tại lại có người dùng cao giai linh giả thân phận săn giết một đầu đỉnh phong hung thú, vô luận người này sử dụng như thế nào thủ đoạn, nhưng cái này thủy chung là đỉnh phong hung thú, có thể nào không cứ gọi người kinh ngạc. Bởi vì này miếng đỉnh phong hung thú huyết tinh bỏ vào trong túi, Vương Hạo Bân bài dành càng là xa xa vượt lên đầu, vượt ra khỏi tên thứ hai rất nhiều, ẩn ẩn có loại một kỵ tuyệt trần hương vị. Đệ nhất danh, Vương Hạo Bân, 361 miếng huyết tinh. Tên thứ hai, Ly Điểm Vũ, 278 miếng huyết tinh. Danh thứ 3, Tô Thiên Cản, 275 miếng huyết tinh. Tên thứ 4, Trần Bắc Thiên, 253 miếng huyết tinh. Vương gia chủ, chúc mừng. Hạ Bân tiểu chất có thể săn giết một đầu đỉnh phong hung thú, xem ra lúc này đây săn bắt đại hội thứ nhất không phải người vương gia không còn ai. Trần Đạm Bạc khẽ cười một tiếng, đáy mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Vương Duy Niệm mặc dù cố ý che giấu, nhưng trong mắt sắc mặt vui mừng lại như thế nào đều nhạt không đi xuống, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, thở dài, Trần huynh, Bắc Thiên tiểu điệt thành tích cũng không kém rồi. Trần Đạm Bạc cười khổ một tiếng, mặc dù cùng những người còn lại so sánh với không kém, nhưng cùng vương gia so sánh với, chênh lệch lại quá lớn a. Gần cây một miếng cao giai biến dị hung thú huyết tinh, tiêu chống đỡ mà vượt vô số cấp thấp, trung giai hung thú huyết tinh rồi, huống hồ, vương gia lần này còn săn giết được một miếng đỉnh phong hung thú huyết tinh, căn bản không thể so sánh nổi. Hắn lắc đầu, sắc mặt hơi có cảm khái. Vương Duy Niệm trong lòng cự thạch cũng để xuống, thầm nghĩ, đã đến loại trình độ này, vương gia nhổ được thứ nhất có lẽ nắm chắc rồi. Đến lúc này, rốt cục có người chứng kiến Du Thiên Duệ danh tự, nhưng không phải khích lệ, mà là miệng ai. Các ngươi mau nhìn, đã qua một tháng, lại vẫn có người liền một miếng huyết tinh cũng không săn giết được. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, tại Thủy Huyền Bia phía dưới, có một cái tên ảm đạm vô quang. Chương 882, Thủy Huyền Bia hạ. Ồ, một chỉ hung thú đều chưa từng săn giết sao, làm sao có thể sẽ có người như vậy hả? Người này, không phải là đã bị chết ta. Một ít lần đầu tới này chi nhân nhao nhao suy đoán. Tử vong xâm lâm bên trong mặc dù có vô số quý hiếm chi vật, nhưng đồng dạng cũng nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Đang tìm kiếm bảo vật trong quá trình, nếu là một cái sơ sẩy, sẽ tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Tuy có người có thể đủ tại tử vong xâm lâm trong đạt được cự đại thu hoạch, nhưng là có thêm nữa người vĩnh cửu mai táng không sai, hơn nữa biến mất địa không có tiếng tăm gì, hài cốt không còn. Nhưng mà, lời của bọn hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, đã có người bật cười nói, ha ha, cái kia người có tên chữ đã ở phía trên, đã nói lên hắn tùy thân mang theo người Thiên Nguyên Thạch. Nếu như hắn thật đã chết rồi, như vậy Thiên Nguyên Thạch hội cảm ứng được tánh mạng của hắn khí tức biến mất, tên của hắn cũng sẽ theo Thủy Huyền Bia bên trên biến mất. Những mới vào kia hối tầm thành chi nhân giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này Thiên Nguyên Thạch còn có như thế diệu dụng. Vật ấy cùng Thủy Huyền Bia có một loại thần bí liên hệ, có thể kiểm tra đo lường đến tùy thân mang theo người sinh mạng thể trinh. Nếu như mang theo người tử vong, hoặc là trên người Thiên Nguyên Thạch mất đi, như vậy loại này liên hệ sẽ từ nay về sau đoạn tuyệt. Vật ấy mặc dù không thể nói cỡ nào thần kỳ, nhưng là có chút thực dụng. Tại mọi người nghị luận nhau nhau bên trong, một vị lao giả chậm rãi tiến lên, chậm gì gì địa đi tới Thủy Huyền Bia phía dưới. Tại đây mặc dù không có người đóng ở, nhưng tất cả mọi người vô ý thức không dám tới gần. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, nơi đây có thể xem như thiên ngoại các cấm địa. Tuy nói nơi này là tán tu chi thành, nhưng coi như là một tay thành lập thành thị hai vị tôn giả đại nhân, cũng đúng thiên ngoại các giữ vững đầy đủ tôn kính. Thậm chí còn có đồn đại nói, hai vị này tôn giả đại nhân sở dĩ có thể lúc này xây thành trì, hơn nữa ngật đứng không ngã, không có bị khắp nơi cường đại thế lực phá hủy cùng tiêu diệt, cũng là bởi vì có thiên ngoại các ủng hộ nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một đồn đại, cũng không ai có thể chứng minh là đúng. Giờ phút này, tại nhìn thấy vị lao nhân này chậm rãi tới gần thủy huyền bia thời điểm, trong tràng mọi người vậy mà đều không hẹn mà cùng điệu giảm thấp xuống thanh âm, hơn nữa hướng quanh người người lặng lẽ giới thiệu. Hứa Hách Nhiên, thiên ngoại các tại Hối Tầm thành đóng ở các lão. Người này cực kỳ thần bí, gần đây đến nay đều là du rú trong nhà, trừ đi một tí cỡ lớn hoạt động, hoặc là xuất hiện cực kỳ tài liệu chân quý, nếu không muốn gặp hắn một lần, sợ là so nhìn thấy hai vị tôn giả đại nhân đều muốn khó khăn một điểm. Hứa Hách Nhiên đi vào thủy huyền bia phía dưới, hắn ánh mắt híp lại, một bộ mắt mở bộ dáng đánh giá Bi Văn. Bất quá, tất cả mọi người không sẽ được còn đối với hắn có chút khinh thường, bởi vì bất luận cái gì đã từng làm như vậy người, cũng đã hóa thành một bồi đất vàng, biến mất ở cái thế giới này rồi. Sau một lát, Hứa Hách Nhiên khẽ gật đầu, trên mặt toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Tại đây thế giới săn bắt đại trong hội, chẳng những xuất hiện một cái biến dị cao giai hung thú huyết tinh, nhưng lại xuất hiện một cái đỉnh phong hung thú huyết tinh, có thể nói là cực lớn gặt hái được. Tại săn bắt đại hội trước khi, cho dù là hắn, đều chưa từng nghĩ tới có như thế thành tích. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn tại Du Thiên Duệ danh tự bên trên khẽ quét mà qua thời điểm, nhưng lại đã hiện lên một tia kinh ngạc. Một tháng ở trong, thậm chí ngay cả một cái thành tích cũng không có, chuyện như vậy, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy đây này. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Hứa Hách Nhiên chỉ hoan âm thanh nói, các vị, đợi ngày quá trưa, tự là thời hạn một tháng, chúng ta lại chậm đợi một lát, bọn hắn cũng có thể trở lại rồi. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại phảng phất tràn ngập một loại thần kỳ ma lực, truyền đến ở đây tất cả mọi người trong thai, lại để cho bọn hắn đều nghe được thanh thanh sở sở. Chiêu thức ấy nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là ở đây chính thức có thể như thế hời hợt làm được, nhưng cũng là số rất ít. Lập tức, trước những đối với cái này kia lão hơi có nghi hoặc chi nhân đều là sắc mặt đại biến. Nguyên lai, vị lão nhân này ra, quả nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cường giả. Xa xa, dần dần truyền đến trận trận bạo động, từng đám tiến vào tử vong xâm lâm mọi người trở về mà đến. Mặc dù thủy huyền bia bên trên chỉ biểu hiện một người danh tự, nhưng cái này cũng không đại biểu tiến vào tử vong xâm lâm đều là đơn thương độc mã độc hành khách. Kỳ thật, đối với đại đa số người mà nói, đều là cả đàn cả lũ tiến vào trong đó, hơn nữa tất nhiên có tối thiểu một vị người sành sỏi người. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là ôm thí luyện tâm tư, thí dụ như Ngô gia tiểu công tử Ngô Tử Ninh, bên người tiểu chỉ vẹn vẹn có một vị cao giai linh giả chăm sóc mà thôi. Nhưng là đối với những muốn kia tại thủy huyền bia bên trên triển lộ thanh danh gia tộc mà nói, bọn hắn phái đi ra nhân thủ tiểu không chỉ một cái rồi. Cho nên, giờ phút này theo tử vong xâm lâm trong đi ra chi nhân cũng là một tổ một tổ, ánh mắt của bọn hắn hoặc là hung lệ, hoặc là mỏi mệt, nhưng vô luận là cái đó một tổ người, đều lộ ra một lượng bưu hãn khí tức, làm cho người không dám kinh thị. Có thể tại tử vong xâm lâm trong sống quá một tháng, hơn nữa không ngừng săn giết hung thú, dù là vốn là một cái nhẹ nhàng quân tử, giờ phút này cũng sẽ trở nên sát khí ngất trời. Người bình thường đi ra tử vong xâm lâm, tự nhiên sẽ không làm cho người chú mục. Nhưng là, đương những tại kia thủy huyền bia bên trên bài danh phía trên chi nhân xuất hiện thời điểm, lại sẽ khiến một mảnh tiếng kinh hô. Xem, Trần Bắc Thiên, là Trần gia nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân A. Tô trưởng quỹ cũng đi ra, ha ha, lúc này đây Tô gia thương hội có thể xếp hạng top 3, coi như là chuẩn bị đầy đủ, hánh diện rồi. Tại dần dần đi ra trong đám người, Trần Bắc Thiên cùng Tô Thiên Càn không thể nghi ngờ là tối dẫn người chú mục chính là, đặc biệt là Tô Thiên Càn. Tu vi của hắn mặc dù chỉ vẹn vẹn có linh giả cao giai, nhưng là làm người khéo léo, khởi đầu Tô gia hiệu bơn, cùng thế lực khắp nơi đều có được mật thiết quan hệ. Giờ phút này, đương hắn một đường đi tới thời điểm, vô số người cùng hắn cách không chào hỏi, mà hắn cũng là vẻ mặt dáng tươi cười, vậy mà không có xem nhẹ bất luận cái gì một người. Không nói mặt khác, riêng là phần này nhãn lực thủ đoạn, cũng đã không giống bình thường rồi. Tô Thiên Càn tại mọi người tốn tụn phía dưới đi vào thủy huyền bia bên cạnh, cung kính địa hướng về Hứa Hách Nhiên thi lễ một cái. Hứa Hách Nhiên cái kia tấm mặt mo này bên trên tràn ra một tia phát ra từ tại nội tâm dáng tươi cười, khẽ gật đầu, nói, làm được không tệ, trước chờ xem. Là, Tô Thiên Càn nhẹ nhàng lên tiếng, lùi qua một bên. Bốn phía người có ý chí lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn đều ẩn ẩn địa có một tia giật mình. có thể dùng cao giai linh giả thân phận, tại Hối Tầm thành bực này có tôn giả tọa trấn trong thành thị chiếm được một chỗ cắm rủi, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Tại Tô gia hiệu buôn sau lưng, cũng có được quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn a. Trần Bắc Thiên tự nhiên đi tới Trần Đạm Bạc bên người, tuy nói thành tích của hắn chưa tiến vào top 3, nhưng Trần Đạm Bạc cũng đã tương đương đã hài lòng. Trần gia cũng không có tôn giả tọa trấn, cũng không phải thiên ngoại các mạnh như vậy lòng, có thể áp qua còn lại tán tu gia tộc, chiếm cứ cái hạng này, hắn còn có lời gì có thể nói đâu. Điểm này, chỉ cần từ trên mặt hắn cái kia không che giấu được trong tươi cười tiểu có thể thấy được lốm đốm rồi. Vương Duy Niệm lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Thời gian dần dần tiếp cận giữa trưa, vì sao Vương Hạo Bân còn chưa đi ra, hẳn là có biến cố gì hay sao? Trần Đạm Bạc cùng hắn quen biết nhiều năm, tự nhiên nhìn ra hắn sầu lo, cười nói, Vương Huynh, bên cạnh của bọn hắn đều có được lão luyện dẫn đường, hẳn là véo đúng thời gian mới ra đến. Hắc hắc, ngươi nhìn bên cạnh. Vương Duy Niệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một vị hoa phục lão giả cũng là như hắn như vậy ngưng mắt nhìn rừng rậm. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của hắn, cái kia hoa phục lão giả xem đi qua. Hai người ánh mắt tương giao, đều là mỉm cười gật đầu, chỉ là tại mắt của bọn hắn con mắt ở chỗ sâu trong, lại đều có một đám tinh mang lập lòe. Vị lão giả này tiểu là Ly gia đương đại gia chủ Cách Tín Nghi. Vương gia cùng Ly gia tiểu là tay chế Hối Tầm thành hai vị tôn giả gia tộc, tuy nói hai vị tôn giả sớm đã không hỏi thị phi, nhưng bọn hắn hậu thế lại khó tránh khỏi hội lẫn nhau so sánh. Đương nhiên, chỉ cần hai vị tôn giả trên đời một ngày, bọn hắn tiểu cũng không nội chiến, nhưng giữa lẫn nhau tranh đấu gay gắt, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Giờ phút này, không chỉ có xếp hạng đệ nhất Vương Hạo Bân chưa từng đi ra, mà ngay cả tên thứ hai Ly Điểm Vũ cũng giống như vậy. Lập tức ngày sắp tới gần giữa trưa, mà ngay cả bọn họ hai vị đều có chút ngồi không yên. Đột nhiên, xa xa truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, theo cái kia tử vong xâm lâm ở bên trong, đột ngột xuất hiện hai tổ người. Cái này hai tổ tiếng người thế to lớn, theo tử vong xâm lâm trong đi ra thời điểm, mặc dù là phân biệt rõ ràng, tỉnh sông không phạm, nhưng đã có ẩn ẩn mang theo một tia rằng có hương vị. Vương Duy Niệm cùng Cách Tín Nghi ánh mắt đồng thời phát sáng lên, bọn hắn cái kia treo lấy một lòng cũng là để xuống. Nếu như tại khác nơi, bọn hắn đoạn không sẽ như thế thiếu kiên nhẫn. Nhưng là, hai vị này tại địa vị trong gia tộc bất đồng, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đều là trong gia tộc thụ nhất tôn giả lao tổ yêu thương tiểu bối. Vạn nhất đã có cái gì sơ suất, coi như là bọn hắn, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được tôn giả lao tổ lửa giận. Thủy Huyền Bia phía dưới, Hứa Hách Nhiên trên mặt cũng là toát ra một tia nụ cười thản nhiên, nhìn xem hai vị này tới gần, giống như là thấy được hai cái di động bảo khố tới gần. Tuy nói bình thường thiên ngoại các cũng có thể theo tán tu trong tay đạt được hung thú huyết tinh, nhưng bình thường đều là dùng trong cấp thấp huyết tinh làm chủ, ngẫu nhiên xuất hiện một khối cao giai huyết tinh, cũng đã là có thể kinh động đại sự của hắn rồi. Nhưng là giờ phút này tại hai vị này trên người, lại mang theo vượt qua 10 khỏa cao giai hung thú huyết tinh A. Sau một lát, cái này hai nhà kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đời dĩ nhiên đi tới Thủy Huyền Bia phía dưới. Chỉ là, sắc mặt của bọn hắn nhưng lại khác hẳn bất đồng. Vương Hạo Bân vẻ mặt vui vẻ, mà Ly Điểm Vũ nhưng lại mặt tâm trầm, trong đôi mắt hung quang vàng khắp nơi. Bất quá, Vương Duy Niệm cùng Cách Tín Nghi nhưng lại bất động thanh sắc, bọn họ hai vị kiến thức rộng rãi, cũng không bởi vì này một hồi đọ sức mà gây chiến. Hứa Hách Nhiên chậm rãi gật đầu, hắn ho nhẹ một tiếng. Cái này tiếng ho khan vậy mà rõ ràng địa truyền vào mỗi một người trong thai, lập tức toàn bộ quảng trường đều trở nên yên tĩnh trở lại. Hứa Hách Nhiên ha ha cười cười, nói, các vị, mặt trời đỏ sắp quá trưa, lúc này đây săn bắt đại hội cũng không sai biệt lắm nên đã xong. Vương Duy Niệm cười to nói, Hứa Huynh nói không sai, có thể đi ra đều đi ra, tiêu tính toán có ít người chưa từng đi ra, cũng không quan hệ đại cục, cái này đã xong a. Vương Hạo Bân nói rõ có thể đạt được thứ nhất, hắn tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Cách Tín Nghi hừ nhẹ một tiếng, nói, lão phu không có ý kiến. Hắn trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu chuyển động, đã tại trận này đọ sức trong thua, như vậy muốn tại địa phương khác hòa nhau một ván, không thể để cho Vương gia ngăn trận Ly gia uy phong a. Hứa Hách Nhiên khẽ gật đầu, hắn hít một hơi thở dài, đang định mở miệng tuyên bố thời điểm, khóe mắt nhưng lại đột ngột khẽ động. Ở đằng kia tử vong xâm lâm phương hướng, rồi đột nhiên xẹt qua năm đạo trường hồng, giống như là điện hướng phía nơi đây kích xạ mà đến. Chương 883, Thiên ngoại thiên thạch. Hứa Hách Nhiên trong đôi mắt hàn mang lóe lên, hắn mặc dù nhìn như niên kỷ già nua, nhưng ánh mắt chi lợi hại, tại Hối Tầm thành trong nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là nhìn lướt qua, cũng đã nhận ra người đến thân phận. Ngô Tử Ninh là Ngô gia tiểu công tử, mà Ngô gia trong có lấy một vị đỉnh phong linh giả, tại tán tu trong gia tộc cũng coi là thai to mặt lớn, hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Bất quá, tại trong mấy người này lại còn có một vị khác, lại làm cho hắn nổi lên một tia lòng hiếu kỳ. Du Thiên Duệ, vị này tại thiên ngoại các trong cùng Ly Điểm Vũ phát sinh qua một điểm xung đột tiểu gia hỏa, vậy mà cùng Ngô Tử Ninh đi lại với nhau. Dưới ánh mắt ý thức địa liếc mắt Thủy Huyền Bia bên trên cái kia ảm đạm vô quang danh tự, Hứa Hách Nhiên lập tức giật mình, chắc không được kẻ này liền một chỉ hung thú cũng chưa từng săn giết, xem ra hắn là ôm vào Ngô gia tiểu công tử đuổi, đem săn giết hung thú huyết tinh đều giao đi ra ngoài. Bất quá, chuyện như vậy tại lịch đại săn bắt trong cũng không hiếm thấy, cho nên hắn cũng lơ đễnh. Đi nhanh mà đến đúng là Âu Dương Minh bọn người, tuy nói trong đó có một chỉ huyết sắc ô nha, nhưng là loại này cấp bậc linh thú tại linh giới trong cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là có vương, cách hai nhà linh thú Châu Ngọc phía trước, cũng hiểu không quá dễ làm người khác chú ý rồi. Ly Điểm Vũ ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, gắt gao chăm chú vào Âu Dương Minh trên người. Ngày đó rời đi thời điểm, hắn vốn tưởng rằng Âu Dương Minh bọn người nhất định là mệnh tang đỉnh phong hung thú chi khẩu, lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà còn sống đi ra. Một lát tầm đó, Âu Dương Minh bọn người cũng đã đi tới Thủy Huyền Bia phía dưới. Có thể đi vào cái này một khu vực người, đều phải là tham gia săn bắt tuyển thủ, về phần mặt khác cường giả, dù là có cường thịnh trở lại tu vi, cũng không dám đơn giản đặt chân nửa bước. Âu Dương Minh cảm ứng được Ly Điểm Vũ cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, bậc này nhân vật tiểu là con sâu cái kiến, nếu như từng cái con sâu cái kiến đều phải chú ý lời nói, còn sống cũng tiểu quá mệt mỏi. Ly Điểm Vũ ánh mắt tràn ngập lạnh lùng hàn ý, đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng leo lên bên trên Ngô gia có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự đến sao? Ánh mắt của hắn một chuyện, tại Tiết Huyên Nhạc trên người lượn một vòng, cười nói, đúng vậy, còn sống là tốt rồi. Hắn làm người mặc dù kiệt ngao bất tuần, nhưng cũng không phải đồ đần, biết rõ tại loại trường hợp này phía dưới không thích hợp lớn tiếng ồn ào cùng động thủ. Nhưng là, mở miệng uy hiếp vài câu, dùng thân phận của hắn lại không có bất cứ vấn đề gì. Nô Tử Ninh liền giật mình, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói, Ly công tử, ngài đây là ý gì? Ly Điểm Vũ khinh thường điệu bĩu môi một cái, nói, Nô Tử Ninh, ta khuyên ngươi cách người này xa một chút, cánh mạng của người này, ta muốn định rồi. Nô Tử Ninh sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Ly công tử, Du đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nếu là muốn đối phó hắn, ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Ly Điểm Vũ trong mắt hung quang lóe lên, đang định nói chuyện, nhưng lại chứng kiến chỗ cao Hứa Hách Nhiên ánh mắt phiêu đi qua. Hắn sắc mặt khẽ biến, lập tức thu liễm hung tính, lạnh lùng thốt, vậy thì chờ xem. Nói đi, hắn trực tiếp quay người, sau lùi lại mấy bước. Nô Tử Ninh quay đầu, cười khổ nói, Du đại ca, ngài đắc tội qua hắn. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, ta không có đắc tội người. Cái kia Ngô Tử Ninh nghi hoặc mà hỏi thăm. Âu Dương Minh vẻ mặt không cô, nói, ngươi dọc theo đường, ngộ gặp chó điên, nhất định phải kêu gào lấy cắn ngươi, lại có thể có biện pháp nào. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là cũng không có đặc biệt che giấu, quanh mình chi nhân cơ hồ đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Đang nghe cái này hình dung về sau, tất cả mọi người là khẽ giật mình, sắc mặt đều trở nên cực kỳ quỷ dị rồi. Tại đại đa số mắt người ở bên trong, Ly Điểm Vũ xác thực cùng một chỉ chó điên không có gì khác nhau. Nhưng là, có đảm lượng tại Hối Tầm Thành trong nói ra những lời này, nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ly Điểm Vũ đột nhiên quay người, trong ánh mắt là sát ý lại không cái gì che giấu, theo trên người của hắn càng là phóng xuất ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đầm đặc hắn ý. Cách Tín Nghi hai mắt xẹt qua Âu Dương Minh, đột nhiên nói khẽ, yên ổn Vũ, không muốn chậm trễ chính sự. Ly Điểm Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, biết vâng lời mà nói, là... Hắn lại lần nữa quay người rời đi, không dây dưa nữa không sai rồi. Bất quá, Âu Dương Minh bên người mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn tuy nhiên cũng mang theo một tia thương xót, tựa hồ bọn hắn đoán lấy, đã là một người chết rồi. Tại Hối Tầm Thành trong, lại dám như thế nhục mạ tôn giả đại nhân độc tôn, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Ánh mắt của bọn hắn tại Ngô Tử Ninh trên người sẽ qua, trong nội tâm đều là có chút nghi hoặc. Ngô gia tại Hối Tầm Thành trong mặc dù cũng là một phương nhân vật, nhưng vô luận như thế nào đều không thể cùng hai vị tôn giả đánh đồng á xem ra, lúc này đây Ngô gia muốn xui xẻo. Hứa Hách Nhiên thở ơ lạnh nhạt, đem hết thể thu nhập đáy mắt. Hắn âm thầm than nhẹ một tiếng, ánh mắt xẹt qua mọi người, nhìn phía thâm bất khả trắc Tử Vong Xâm Lâm. Cái kia trong rừng rậm mặc dù ẩn nấp lấy vô số chân bảo, nhưng là tràn đầy nguy cơ. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân nào đó, tôn giả cùng đỉnh phong linh giả trừ phi tất yếu, nếu không quả quyết sẽ không tiến nhập trong đó. Nếu như loại này cấp bậc cường giả dám ở Tử Vong Xâm Lâm trong không kiêng nể gì cả địa đại khai sát giới, như vậy chắc chắn đưa tới không lường được về sau quả. Mà cái này, mới là thu thập cao giai huyết tinh như thế khó khăn nguyên nhân thực sự. Cho nên, hôm nay Ly Điểm Vũ sở tác sở vi mặc dù có chút đặc biệt, nhưng xem tại hắn đeo trên người lấy cao giai huyết tinh phân thượng, Hứa Hách Nhiên cũng tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không thấy rồi. Mắt thấy thất thố dẹp loạn, Hứa Hách Nhiên ánh mắt chuyển động, nghiêm nghị nói, các vị, ánh nắng dĩ nhiên quá trưa, săn bắt đại hội dừng ở đây. Hắn dừng một chút, nói, nếu là còn có chưa ra Lâm Bằng Hữu, ngày sau cũng có thể cầm huyết tinh tiến về thiên ngoại các, chúng ta thiên ngoại các giao dịch công đạo, già trẻ không gạt. Thanh âm của hắn lạnh lùng truyền ra, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, nhưng mọi người nghe vào tai ở bên trong, nhưng lại nhao nhao gật đầu. Nếu như cùng thiên ngoại các việc buôn bán vẫn chưa yên tâm lời nói, như vậy bọn hắn còn thật không biết có lẽ tìm cái đó một nhà rồi. Nô Tử Ninh tiến lên một bước, thấp giọng nói, Du đại ca, Ly Điểm Vũ đối với ngươi đã có sát tâm, nhất định phải cẩn thận rồi. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu. Nếu như đổi lại Ly Gia Tôn giả tự mình ra tay, hắn tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Nhưng là, chính là đi một lần ra hoàng khố, ở đâu đáng giá hắn ngạc nhiên. Chỉ là, đối mặt Ngô Tử Ninh hảo ý, hắn lại không có ý tứ phản bác mà thôi. Hứa Hách Nhiên cao giọng nói, lần này thịnh hội, chúng ta thiên ngoại các chuẩn bị phong phú phần thưởng, tin tưởng tuyệt sẽ không lại để cho các vị thất vọng. Trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ tò mò, có thể được Hứa Hách Nhiên xưng là phong phú, khẳng định không đơn giản. Vương Duy Niệm cười một tiếng dài, nói, Hứa Minh, ngươi cũng không cần che giấu rồi. Đầu kia tên phần thưởng đến tột cùng là cái gì, có thể vạch trần đáp án đi à nha. Vương gia đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn tự nhiên là cực kỳ đắc ý. Bất quá, lúc này đây Vương Hạo Bân thu hoạch cực kỳ phong phú, không chỉ có một chỉ biến dị cao giai hung thú huyết tinh, thậm chí còn có một chỉ đỉnh phong hung thú huyết tinh. Nếu như thiên ngoại các không thể xuất ra đầy đủ thành ý, hắn còn chưa hẳn nguyện ý trao đổi đấy. Hứa Hách Nhiên mỉm cười, hắn tự tay vỗ, dĩ nhiên theo túi không gian trong lấy ra một vật. Cái này là một khối ngăm đen thạch đầu, nhưng là tại màu đen bên trong lại tựa hồ như còn lộ ra một tia dị sắc sáng rọi. Hứa Hách Nhiên đem thạch đầu chậm rãi đặt ở trên mặt đất, nói, các vị, còn đây là một khỏa thiên ngoại thiên thạch, không chỉ có không thể phá vỡ, nhưng lại có lấy một loại kỳ dị lực lượng. Ha ha, các vị có thể sử dụng lực lượng tinh thần dò xét một hai. Vương Duy Niệm bọn người là ánh mắt lập lòe, không hẹn mà cùng địa phóng xuất ra tinh thần ý niệm. Tu Vi đã đến linh giả cảnh giới. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được nhất định lực lượng tinh thần, khác nhau tiểu là có mạnh có yếu mà thôi. Đương nhiên, tu võ giả lực lượng tinh thần thì không cách nào cùng thi pháp giả đánh đồng. Nhưng mà, trước mặt mọi người người lực lượng tinh thần thăm dò đến cái này khối thiên ngoại thiên thạch phía trên thời điểm, nhưng lại cũng nhịn không được chịu biến sắc. Bởi vì bọn họ đều cảm ứng được rồi, của mình tinh thần lực lượng trong lúc đó đã xảy ra rất nhỏ độ lệch, rõ ràng tại thăm dò lấy cái này khối thiên thạch, nhưng là chẳng biết tại sao. Cái kia lực lượng tinh thần tiểu là bị một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt đã đến một chỗ khác. Tựa hồ tại đây khối thiên thạch chung quanh, có một cỗ nhìn không thấy, hơn nữa cũng không cách nào cảm nhận được lực lượng vần quanh, đem tinh thần lực của bọn hắn lượng trong lúc vô tình dẫn lệch phương hướng. Loại này dị thường chỗ đừng nói là chưa từng bái kiến, dù là nghe đều chưa từng nghe qua. Vương Duy Niệm trong đôi mắt đã hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ cần là một tảng đá cũng đã có như thế dị tượng, nếu là rèn luyện thành trang bị, thật không biết có thể đạt tới hạng gì tình trạng. Đương nhiên, muốn thuận lợi đem vật ấy rèn thành phù hợp trang bị cũng không phải chuyện dễ dàng, vốn lấy Vương gia năng lượng cùng nhân mạch, hắn nhưng lại có thật lớn tự tin, tuyệt đối có thể rèn đi ra. Âu Dương Minh cũng là mí mắt có chút ngảy dựng, hắn và mọi người đồng dạng phóng xuất ra lực lượng tinh thần, cũng hưởng nhận lấy đồng dạng đãi ngộ. Nhưng là, cùng những người còn lại bất đồng chính là, của hắn tinh thần lực lượng không chỉ có đặc biệt cường đại, nhưng lại ẩn ẩn cảm ứng được thiên thạch phía trên cỗ lực lượng này công dụng. Có thể dẫn dắt lực lượng tinh thần bảo vật, nếu là có thể thỏa đáng lợi dụng lời nói, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực lượng tinh thần cường độ. Hắn mặc dù là một vị thi pháp giả, nhưng là theo tiếp xúc võ đạo bắt đầu, chỗ am hiểu đúng là võ học công pháp. Cùng người giao thủ thời điểm, ẩn giấu năng lực cũng là cái kia quét ngang thiên hạ trường thương. Cho nên, hắn mặc dù có được lấy cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần, cùng với tới phối hợp kỹ năng phù văn bí pháp, nhưng là vì không có tiện tay binh khí, cho nên cái này thi pháp giả đương được chẳng ra cái gì cả. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, Âu Dương Minh cất cao giọng nói, xin hỏi tiền bối, vật này là thật không nữa không thể phá vỡ. Tất cả mọi người là ngơ ngác một chút, ánh mắt lại lần nữa tập trung mà đến. Tại nơi này nơi phía dưới, lại vẫn dám nghi vấn Hứa Hách Nhiên, coi như là to gan lớn mật rồi. Bất quá, tại nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, bọn hắn cũng là chịu thoải mái. Đã người này có đảm lượng nhục mạ tôn giả người nhà, làm như vậy ra lại cuồng vọng sự tình, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ rồi. Hứa Hách Nhiên bất động thanh sắc, chỉ là chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi nếu không phải yên tâm, có thể thử một lần.